Doãn Quân Hồng cuối cùng có thể hoàn chỉnh nói ra một câu, tuy rằng vẫn đang mang theo thở dốc. Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ một khi chia tay, làm ta khó quên, mợ chẳng lẽ không nghĩ Uyên Mộng Ôn lại sao? Nhìn Doãn Quân Hồng hình như dần dần không còn say mê, Diệp Thần lập tức một bàn tay âu yếm thượng Doãn Quân Hồng đầy đặn ngọc nhũ vú sữa, thủ pháp thành thạo vuốt ve xoa nắn. Ân! Doãn Quân Hồng lập tức phát ra ngọt được phát ngấy, ngấy được phiền lòng tiếng rên rỉ, tùy theo Diệp Thần tiết tấu chúc chắc vặn vẹo. Chính là Diệp Thần kế tiếp thủ đoạn, cũng là gọn gàng dứt khoát làm Doãn Quân Hồng phương tâm phát lạnh, nhắm mắt cắn răng nàng chỉ cảm thấy Diệp Thần ma thủ chẳng biết lúc nào ly khai mẫn cảm ngọc nhũ vú sữa, đổi tay kia thì, như muốn cùng Diệp Thần tại một bên khác núi ngọc tàn sát bừa bãi ganh đua yêu khuyết điểm vậy, dùng hoàn toàn khác biệt vuốt ve vân vê xoa nắn thủ đoạn, gợi lên một khác sóng sao động phong trào, mà Diệp Thần chống đi đến tay, là thuận theo tránh động ở giữa Doãn Quân Hồng kia mềm mại trượt đổ mồ hôi chậm rãi phía dưới. Giống như là muốn câu dẫn Doãn Quân Hồng tâm thần vậy, từng bước về phía giữa đùi cấm địa đầy mạnh, bị câu được phương tâm rối loạn Doãn Quân Hồng tuy là bụng không được chướng lui, lại vẫn chạy không khỏi kia ma thủ thần bí mân mê chơi đùa. Giơ lên cao màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân sớm bị vội vã mở rộng. Lúc này càng kẹp không được Diệp Thần ngón tay, Doãn Quân Hồng đột nhiên thân thể yêu kiều chấn động, Diệp Thần ngón tay không ngờ quang lâm nàng kia chân mật con sò lỗ lồn, cũng không biết tay hắn tại nơi cốc khẩu như thế nào chọn phủ, Doãn Quân Hồng chỉ cảm thấy con sò miệng lỗ lồn chỗ một điểm dị cảm truyền đến, một cái chân châu vậy tiểu đế đã rơi vào tiểu chứng thối ma thủ bên trong, tại hắn xoay tròn vỗ về chơi đùa ở giữa. Con sò lỗ lồn trong đó lại có loại trước nay chưa từng có kích thích trào lên thân đến, Doãn Quân Hồng mặc dù cắn răng, ngực cũng đã không được phập phồng, kia kích thích làm nàng thở gấp khó dừng, như là đâm xuyên qua một tầng phòng ngự, lửa nóng thân thể yêu kiều các nơi truyền đến từng trận khoái ý, cơ hồ khiến Doãn Quân Hồng hòa tan thành nhất trì xuân thủy. Nàng chỉ có thể nỗ lực duy trì tấc vuông thanh minh, đầy đặn mượt mà thân thể yêu kiều cũng đã vi không thể nhận ra tại tiểu chứng thối thủ hạ nhộn nhạo phiêu diêu, mở rộng con sò lỗ lồn dần dần có loại ẩm ướt trượt dinh dính xúc cảm. Ân, nhanh như vậy mà bắt đầu ướt. Quân Hồng mợ thật sự là càng ngày càng mẫn cảm nữa à. Ngón tay thượng nhiễm ẩm ướt trượt, nhìn Doãn Quân Hồng ký xấu hổ mà giận, còn kẹp lấy một tia e lệ thần sắc, Diệp Thần cảm thấy hài lòng, càng là mở miệng nói bẩn, mỗi tiếng mỗi câu đều đem Doãn Quân Hồng trở thành dâm hoa đáng phụ sửa chữa, mà hắn thành thạo thủ pháp càng là làm bản năng khoái ý từng đợt nối tiếp nhau theo Doãn Quân Hồng quanh thân dâng lên, cuồng dã dữ dằn xung kích rè trường thủ xinh đẹp thiếu phụ phương tâm, kia xung kích càng lúc càng kịch liệt. Tăng thêm Diệp Thần kỹ xảo cao siêu. Vô luận là võ mồm vẫn là sắc móng kỹ xảo cũng càng lúc càng thành thục, câu được Doãn Quân Hồng càng trở lên nan kháng. A! Một tiếng rên rỉ thốt ra, tuy nói Doãn Quân Hồng nỗ lực cắn răng, thật là nuốt xuống bán âm thanh, nhưng tình này nan tự kiềm chế, chứa dẫn theo bao nhiêu tức giận cùng trạng thái nghẹn ngùng yêu kiều tiếng xuất khẩu, có thể nghe được Diệp Thần khoái hoạt vô cùng. Diệp Thần một bên trêu đùa, đội lên Doãn Quân Hồng con sò lỗ lồn đầu ngón tay đột nhiên thả ra kia đã sôi sục chân bóng tiểu chân châu, đưa ra nhị ngón tay tại Doãn Quân Hồng dồn dập thư giãn còn lại con sò miệng lỗ lồn chỗ vẽ vài vòng từ, thu thập càng ngày càng nhiều, trào được càng trở lên kịch liệt hương chất lỏng mật dịch, đột nhiên hai ngón tay sắc nhập, mạnh mẽ đâm vào con sò lỗ lồn bên trong. Này mãnh liệt kích thích, như là hỏa tinh rơi vào du bên trong, nhất thời dã hỏa cuồng đốt, một phát không thể vãn hồi. Doãn Quân Hồng như bị sét đánh, thân thể yêu kiều không ngờ không tự chủ được toàn thân cứng đờ, đẫy đà tròn xoe mông trắng căng thẳng, con sò lỗ lồn nhưng lại ra sức mật hợp nhau đến, có thể kia bị ngậm ngón tay cũng không dừng lại chỉ động tác, ngược lại thuận theo nàng nhu nị ẩm ướt trượt, giống như rắn tìm kiếm, nhúc nhích, tại kia mật tuyền mịch động con sò lỗ lồn như là đang tìm cái gì giống nhau, cuối cùng tại một chỗ dừng lại, giống như đến chỗ cần đến bắt đầu ở kia một chỗ thấm ướt mềm mại trượt tuyết cơ thượng động tác lên. Này động tác, thật giống như trực tiếp chống đỡ tại nàng tâm tiêm giống nhau, làm Doãn Quân Hồng mềm nhũn buộc chặt thân thể, tùy theo ngón tay động tác như thủy xà giống nhau xinh đẹp vặn vẹo, tuy là miễn cưỡng nhịn được trong cổ kia cao vút kiều ngọt rên rỉ, khả kiều khô mềm mại, phi vậy đổ mồ hôi, xinh đẹp dung nhan biến hóa, thật sự đều cho thấy Diệp Thần đột nhiên bất ngờ chiêu thức ấy, dĩ nhiên bắt được Doãn Quân Hồng yếu hại. Cũng không biết hắn như thế nào động. Kia cảm giác mãnh liệt giống như đem dư bộ vị cảm giác toàn bộ hút sạch rồi, ngọt ngào nước lũ hội tụ sở hữu tại trên người của nàng kích thích cùng động tác, mạnh mẽ uy mãnh xông lên Doãn Quân Hồng phương tâm, làm nàng não trong lòng trống rỗng, nhất thời lại quên mình là bị tiểu chứng thối thưởng thức, tay ngọc cũng không biết không nắm cái gì, thiên là cái gì cũng chóc không được, eo nhỏ không khỏi đẩy lên, căng thẳng cảm giác đã xông lên tinh xảo tế mềm mại ngón chân. Tuyết trắng làn da nổi lên từng mảnh đỏ mặt, cả người sớm ướt đẫm. Mồ hôi đầm đìa bên trong, giữa đùi tràn ra ẩm ướt trơn mềm ngấy cảm giác hơn nữa đặc biệt, làm nàng nhịn không được chặt lại con sò lỗ lồn, nút chặt hắn đầu ngón tay. Nếu không có Doãn Quân Hồng lo lắng kinh động dưới lầu Long Văn Kiệt Độc Cô Dung Thạch Khiết Di Quách Lệ Nhã bọn người, Phương Tâm mặc dù tại đây khẩn cấp dưới tình huống vẫn nỗ lực cầm giữ, sợ sớm nhịn không được rên gì thành tiếng. Gặp Doãn Quân Hồng vậy được Thục Mỹ thiếu phụ Xuân Triều đến mức như thế mãnh liệt, mấy là cả mọi người tê liệt, vẫn đứng ở nàng con sò lỗ lồn tay thượng tràn đầy cao trào khi lưu tiết âm tinh mật dịch, Diệp Thần cảm thấy chỉ có một cái thích tự, hắn cởi bỏ chính mình hạ thân quần áo, nâng lấy dương vật, lấy ra tay phải, hung hăng nhất cắm đến tận cùng. Diệp Thần chỉ cảm thấy mới vừa thăm dò vào, cùng tại Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ vội vàng bận rộn lại càng không giống nhau, giờ này khắc này. Lãnh diễm thiếu phụ Doãn Quân Hồng con sò lỗ lồn bên trong tầng tầng lớp lớp môn hộ tầng tầng lớp lớp, phảng phất là xử nữ vậy đem hắn dương vật gắt gao nút chặt, thực là đi lại duy gian, nếu không có mật dịch cuồn cuộn mà ra, đêm này cốc đạo trơn trượt, sợ hắn thật sự là không thể động đậy. Kia con sò lỗ lồn bức tường thượng giống như sinh vô số trương miệng nhỏ, thân mật nhiệt liệt hôn lấy xâm nhập dương vật, nhưng lại làm Diệp Thần có cổ xuất tinh xúc động. Từng bước bãi bình con sò lỗ lồn kia giống như muốn dương vật hút khô cắn đứt nhanh cuốn kẹp cuốn, thật vất và toàn bộ tẫn không. Diệp Thần thống khoái mà thở ra một hơi, chỉ cảm thấy dương vật truyền đến cảm giác mỹ diệu đến không thể nói, thấu xương dễ chịu cảm trực thấu bên trong thân thể, đẹp đến làm hắn nhất thời thật không muốn rút ra. Tuy nói đại lực quất cắm thành thục mỹ thiếu phụ nữ thể lỗ lồn, nghe kia thân thể triền miên khi ba ba âm thanh vang cũng là loại hưởng thụ. Nhưng Doãn Quân Hồng lỗ lồn bên trong muôn hình vạn trạng, chính là như vậy cắm vào bất động, cảm giác cũng là tê dại thấu xương, mùi vị xa hoa, tuyệt không thấp hơn rút ra đút vào chi nhạc. Diệp Thần tuy là dương vật bất động, cúi xuống hướng lãnh diễm thiếu phụ Doãn Quân Hồng ưỡn thẳng mỹ phong miệng lại không chút nào chần chờ tại kia phong đẹp vô cùng nhũ vú sữa thượng hôn bú không ngừng, hai tay còn tại dưới vú chen bóp cùng đỉnh, làm võ mồm động tác càng thêm thuận tiện. Cảm giác được lỗ lồn nội cắm vào để cho người phiền lòng ý loạn cứng rắn dương vật, Doãn Quân Hồng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa vậy nhanh chóng giơ cao lỗ lồn, hai tay nắm chặt thảm, trong miệng lại lần nữa phát ra ân. Ngọt ngấy rên rỉ. Diệp Thần cái kia phân thiên phú dị bẩm, phần kia hùng vĩ tuyệt luân, phần kia thanh xuân cường hãn, đều cấp thành thục mỹ thiếu phụ Doãn Quân Hồng mang đến hoàn toàn mới tuyệt vời cảm nhận. Diệp Thần lại lần nữa dùng dương vật đem Doãn Quân Hồng đội lên cao nhất vị trí. Lại lần nữa mượn dùng thể trọng, lại lần nữa tại cùng tư thế liên tiếp không ngừng mãnh liệt quất cắm. Lần này, hắn muốn cho Doãn Quân Hồng tại hoàn toàn thanh tỉnh dưới trạng thái cảm nhận như bài sơn đảo hải khoái cảm cùng cao trào. Quả nhiên, Doãn Quân Hồng lặng lẽ khoát lên Diệp Thần hai vai thượng hai tay, đột nhiên mất đi đẩy hắn ra lực lượng, mỹ thiếu phụ dù sao ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được, mười ngón bất chi bất giác nắm chặt hắn. Trong miệng phát ra liên tục không ngừng cám dỗ rên gì. A, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ừ, ngươi, ngươi đại dương vật địch nhân ra thật là thoải mái. Ngươi, a, ngươi mạnh khỏe địch âm hộ, địch nhân ra huyệt dâm hư mất nữa à. Ừ, a, ngươi, ngươi dùng quá sức, a, chậm một chút, dùng sức địch ta, nha, a. Nhìn đến Doãn Quân Hồng kịch liệt phản ứng. Diệp Thần dứt khoát đem dương vật toàn bộ cắm đến tận cùng, lại toàn bộ rút ra, lại toàn bộ cắm đến tận cùng, một lần so với một lần rất nhanh, một lần so với một lần mãnh liệt, hắn muốn nhìn, người mỹ nữ này chủ chỉ phải chăng cũng hoàn toàn chìm đắm tại thô bạo gian dâm bên trong, vẫn là tượng thạch khiết di như vậy nhanh chóng hỏng mất. Chưa từng có trải qua lỗ mãng quất cắm, đem Doãn Quân Hồng dục hỏa càng đốt càng vượng, nàng không chỉ có không có hỏng mất, ngược lại lấy lớn hơn nữa lực lượng lay động phần hông. Nghênh tiếp Diệp Thần gian dâm. Khoảnh khắc này, nàng hoàn toàn đã quên đang bị cường bảo, tấn mãnh thổi quét mà đến tính sung sướng hoàn toàn đoạt lấy nàng sở hữu tư duy. Nhìn đến cái động tác này mãnh liệt hiệu quả, Diệp Thần liên tục không ngừng đong đưa mông về sau, bỗng nhiên hung hăng cắm thẳng vào vài cái, đột nhiên này cắm thẳng vào, cơ hồ đem Doãn Quân Hồng chọc vào hồn phi phách tán, mỗi một lần đều đổi lấy nàng càng sắc nhọn tiếng kêu. A, tốt, tốt thô. Thật là nặng, ừ, e hèm, ta, nha, nga nha, ngươi, ngươi địch chết nhân ra. A, thật là thoải mái, dùng tốt lực, thật dài a. A a a a, ừ. Tại liên tục không ngừng quấy, cắm thẳng vào về sau, Doãn Quân Hồng đột nhiên gắt gao ôm Diệp Thần cổ, liều mạng cắn Diệp Thần, lại nhanh chóng nhả ra. Bị Diệp Thần như vậy nhục nhã trêu đùa, Doãn Quân Hồng mặc dù nghĩ kháng cự, cũng đã là lực bất tòng tâm, hơn nữa trốn đào nguyên trong kia tràn đầy nước suối, làm nàng xác thực xấu hổ không thể nói, Doãn Quân Hồng vô lực quay đầu đi không chịu nhìn hắn, liều mạng ngậm miệng không phát ra âm thanh, lại không che giấu được bị hắn dâm tà đùa giỡn khi thân thể bản năng phản ứng, kia cúi đầu yêu kiều tiếng từ nhỏ mũi ngọc không được lộ ra, tràn đầy muốn nghênh còn cự cám dỗ. Nghe Doãn Quân Hồng đè xuống không được rên gì âm thanh như thế kiều mị cám dỗ, tuy là trầm thấp nhẹ nhàng, lại có ẩn cũng không giấu được gợi cảm kiều mị, Diệp Thần chỉ cảm thấy hạ thân xác thực cứng rắn khó chịu, chính là này Doãn Quân Hồng là trải qua đoan trang người chủ trì huấn luyện thành thục mỹ thiếu phụ, muốn đem nàng thể xác tinh thần hoàn toàn chinh phục, thì không thể quá mức háo sắc, Diệp Thần đè xuống ngực chung khát vọng, hai tay lúc lên lúc xuống tại Doãn Quân Hồng thân thể yêu kiều qua lại vồ về an ủi sờ soạng. Dò hỏi nàng gợi cảm khu vực, cũng không thật ra sức, làm Doãn Quân Hồng nửa ngày treo, như thế nào cũng không có khả năng theo tay hắn liền đạt cao trào, chỉ hầm Doãn Quân Hồng thân thể yêu kiều không được rung động, hô hấp dồn dập làm kia mỹ nhũ cũng không được nhảy lên, làm Diệp Thần tay thỏa thích hưởng thụ kia mềm mại lại kiên đĩnh co giãn, cùng mềm mại trơn trượt, như ngọc như châu xúc cảm. Cũng không biết như vậy hầm lấy bao lâu, Doãn Quân Hồng kia băng xương bình thường bề ngoài, cũng tại Diệp Thần ma thủ trung toàn bộ hỏng mất. Nàng hít lấy mắt, mắt trung mị quang ẩn hiện, bị mồ hôi quang thấm ướt làn da càng giống như rượu trưng quá vậy ửng đỏ từng mảnh. Kiều Diễm không hiểu, thân thể yêu kiều ở dưới tay của hắn bất lực vặn vẹo, trốn đảo nguyên trung nước suối cuồn cuộn, rốt cuộc không thể ức chế, thậm chí liền môi anh đào đều khó khăn đóng chặt rồi, tuy nói còn có thể cắn chặt hàm răng. Không tới rên gì xuất khẩu, nhưng theo kia mũi ngọc nho nhỏ trung lộ ra rên gì âm thanh, cũng là càng lúc càng mềm mại, càng lúc càng ngọt. Làm Diệp Thần một bên thỏa mãn tay chân chi dục, một bên không khỏi khen lớn, này đầy đặn mượt mà thành thục lãnh diễm mỹ thiếu phụ thật sự là tuyệt thế vưu vật, có thể làm nàng bắt đầu thật sự là kiếp trước tu phúc. Diệp Thần hy vọng Doãn Quân Hồng có thể nhớ kỹ cái động tác này kinh tâm động phách, hắn muốn tại cái này động tác thượng phóng thích chính mình, càng phải làm Doãn Quân Hồng lại lần nữa phun ra xuân thủy mật hoa, hắn bắt lại Doãn Quân Hồng ngọc nhũ vú sữa, vặn chặt nàng anh đào, một lần so với một lần lực lượng lớn hơn nữa. Tốc độ nhanh hơn, đong đưa biên độ lớn hơn nữa. A, ừ, ngươi, ngươi địt thật sâu. A, ngươi, ngươi dùng sức, dùng quá sức nữa à? Ừ, ô ô ô, a a, a a a, a a a a a a a. A, cuối cùng, tại đây nhiều trùng kích thích phía dưới, tại Diệp Thần lại một lần nữa cắm thẳng vào rốt cuộc thời điểm, Doãn Quân Hồng phát ra cuối cùng một tiếng thật dài khàn khàn tiếng kêu. Tứ chi của nàng dường như đột nhiên đọng lại tại Diệp Thần trên người, con sò lỗ lồn nội bộ trước nay chưa từng có giật giật, vài luồng xuân thủy mật hoa bị Diệp Thần chọc vào hướng phần hông bốn phía vẩy ra. Cảm nhận được Doãn Quân Hồng cao trào, Diệp Thần sẽ không lại khắc chế, lại vài lần tấn mãnh cắm thẳng vào về sau, nhanh chóng rút ra dương vật, đem trắng bóng nóng bỏng nóng đậm đặc trù dính dính dung nham tinh hoa toàn bộ xuất tại Doãn Quân Hồng tuyết trắng nở nang trong trắng lộ hồng mỹ nhũ vú sữa phía trên. Lần thụ chính mình chân ái thánh nữ phong bị nóng rực, tấn mãnh tinh dịch bắn chúng, loại này hoàn toàn là vũ nhục tính chất lưu manh hành vi, Doãn Quân Hồng lại đối với lần này không có gì phản ứng, nàng hiện tại tượng đầu bị lao lên bờ cá chết giống nhau, chỉ có từng ngụm thở dốc, liên tục không ngừng giật giật thân thể phân. Thưởng thức cao trào bên trong Doãn Quân Hồng, Diệp Thần nhẹ nhàng ôm lên nàng, nếu như là vừa rồi văn tú, hắn nhất định lại thân hôn nàng, nhưng này là Doãn Quân Hồng. Là hắn muốn chinh phục nữ nhân, hắn hy vọng nàng có thể chủ động hôn hắn. Ngươi tại sao muốn như vậy tra tấn ta? Ta mà là ngươi mẹ nuôi em dâu phụ, cũng chính là ngươi mợ nha. Doãn Quân Hồng ngọc thể mềm yếu vô lực mặc cho Diệp Thần đem nàng ôm tại trong lòng, hồn hển thở gấp địa ủy khuất líu díu nói, vừa rồi biết độc cô dung nhận thức hạ hắn làm con nuôi, vốn là còn nghĩ quên mất phòng thử đồ việc, từ nay về sau bảo vệ chặt mợ cháu ngoại trai luân lý đạo đức lôi chỉ phòng tuyến. Lại không nghĩ đến bị Diệp Thần cái này tiểu chứng thối đại sắc lang cấp cưỡng ép chiếm giữ, hơn nữa còn là đang tại Long Văn Kiệt độc cô dung này tỏa ra cao nhã khí tức thư phòng, tâm lý lại là nổi giận lại là thẹn thùng lại là ủy khuất. Quân Hồng mợ, ai bảo ngươi bộ dạng như vậy dụ người phạm tội, ngươi cả ngày lãnh một tấm gương mặt xinh đẹp, một bộ không thể leo tới gãy bộ dạng, dù là ai cũng muốn nhìn xem trong lòng nảy sinh dục hỏa. Huống hồ chúng ta tại Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ đã có một phen triền miên, ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon có thể nào quên mất đâu này. Diệp Thần ôm Lãnh Diễm thiếu phụ Doãn Quân Hồng đầy đặn mượt mà thân thể, mềm giọng ôn tồn nói, mợ, kỳ thật, lòng ta là thập phần thích ngươi, biết cậu thường xuyên vì hình cảnh đội công vụ mà vắng vẻ ở ngươi, mỗi khi nhìn đến mắt của ngươi thần, tâm lý lúc nào cũng là cảm thấy muốn an ủi ngươi, cùng ngươi gắn bó làm bạn bên người chi kỷ. Chỉ có sung sướng, chỉ có thỏa mãn, mới sẽ làm ngươi cười trục nhan mở, nếu ông trời chú định chúng ta hôm nay tại nơi này hành thiên địa luân thường việc. Về sau ta tưởng yêu thương Lệ Nhã tỷ tỷ như vậy yêu thương người chiếu cố ngươi, ngươi nói được không? Doãn Quân Hồng nghe được hoa mắt thần mê, biết Diệp Thần đã nói không kém, những câu đều điểm vào trái tim của nàng chỗ sâu, kia một chút u buồn, kia một chút sợ hãi, kia một chút tịch mịch, kia một chút hư không, đều bị hắn một phen lời nói toàn bộ cấp ít ra, cũng giải ra, nàng tuổi không ít, năm nay đều hơn 30, người khác có mối tình đầu ngây ngô trái cây, có yêu tình dễ chịu, có trượng phu làm bạn. Có thể trưởng phu Hoàng Kiêu Long vì hình cảnh đội trưởng chức trách, vì phòng bị đội phó Văn Thái đạt thưởng ban đoạt quyền chi tâm. Nàng lại thường xuyên chịu đựng cô độc tịch mịch, nàng cảm thấy cũng không hạnh phúc, cũng không nhanh nhạc, bởi vì nàng mất đi mình, mất đi một cái nữ nhân, một cái thành thục mỹ thiếu phụ hẳn là có được sung sướng. Đã trải qua hôm nay bị Diệp Thần bắt buộc xâm phạm mọi cách nhục nhã sau đó, Doãn Quân Hồng biết mình đã không thể trốn tránh, không thể kiềm chế, kìm lòng không được, không kiềm chế được rồi. Thể xác tinh thần đã lưu lạc, nhìn trước mắt cái này so chính mình mấy tuổi nhỏ gần nửa, tướng mạo tuấn tú khôi ngô đáng yêu đại nam hài tiểu chứng thối Diệp Thần, nàng phương tâm thầm than có lẽ đây là kiếp trước nhất định nghiệt duyên a. Diệp Thần, cảm ơn ngươi cùng mợ nói những lời này, cũng cảm ơn ngươi như vậy lý giải ta, mợ không trách ngươi. Doãn Quân Hồng dừng lại một chút, thẹn thùng quyến rũ nhỏ tiếng líu díu nói, tuy rằng ngươi như vậy ức hiếp mợ, bất quá. Người cũng cho mợ khác cảm nhận cùng thỏa mãn. Mợ thật đúng là tịch mịch a, cậu mặc dù là hình cảnh đội trưởng có ta lợi hại sao? Bản lãnh của ta lớn không lớn à? Diệp Thần được một tấc lại muốn tiến một thước cười xấu xa hỏi. Không nên hỏi nha, người cậu nếu biết ngươi như vậy ức hiếp mợ đã sớm đem ngươi đạp chết rồi, thật mắc cỡ chết người. Doãn Quân Hồng ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, đại nam nhân khi dễ người ta cô gái yếu đuối. Thật sự là mắc cờ chết người. Này có cái gì mất mặt, nam nữ hoan ái, tâm linh và dục vọng giao hòa, này tại Âu Mỹ nhưng là một loại lưu hành thời thượng Nga. Diệp Thần không buông tha truy vấn nói, ta liền muốn ngươi chính mồm nói ra nha, vừa rồi rốt cuộc như thế nào à? Tiểu chứng thối, được tiện nghi còn khoe mã. Doãn Quân Hồng ngượng ngùng hờn dỗi nói, vừa rồi ngươi biến thành mợ thật thoải mái. So ngươi Kiêu Long cữu cữu lợi hại hơn. Nói còn chưa dứt lời xấu hổ không tự thắng địa đem mặt nhi vùi vào Diệp Thần trong lòng không chịu nâng lên. Tốt bảo bối, tốt mợ, chỉ cần ngươi thoải mái, chỉ cần ngươi sung sướng, ta nguyện ý cả ngày lẫn đêm yêu thương ngươi. Diệp Thần nghe được trong lòng hớn hở, dục hòa lại lần nữa tăng vọt, ôn nhu mà khẩn cấp tách ra Doãn Quân Hồng phấn hông chậm rãi làm nàng chìm tỏa tới để, đợi cho dương vật hoàn toàn bị lỗ lồn nuốt hết, đem nàng mềm mại hoa tâm đỉnh từng trận tê dại. Liền Doãn Quân Hồng âm thanh đều nhộn nhạo phiêu diêu thời điểm, hắn mới vừa đem ôm chặt này thành thục mỹ thiếu phụ, đem nàng môi anh đào cầu tại trong miệng, miệng lưỡi thổ lộ ở giữa, chậm rãi đem nàng khớp hàm khiêu ra. Tiểu chứng thối, lại đến khi dễ người ta. Tuy nói vừa rồi thất thân bị Diệp Thần bắt buộc lăng nhục, trong này kích thích chỗ không đủ vì ngoại nhân nói, nhưng như vậy lo liệu chủ động, đối với Doãn Quân Hồng mà nói vẫn là đầu một lần, trốn đào nguyên tùy theo nàng động tác. Từng điểm đem dương vật nuốt hết, hơi hơi đau đớn bên trong, có vô cùng cảm giác thỏa mãn, hơn nữa loại này tư thế cơ thể toàn bộ từ Doãn Quân Hồng động tác, các loại lĩnh hội cũng không phải là mới vừa rồi bị động bị địch khi hưởng thụ được đến, nàng đang bị đỉnh thần hồn điên đảo phiêu diêu thời điểm. Thình lình bị Diệp Thần nhất kéo vào ngực, môi anh đào thượng lập tức truyền đến tiểu chứng thối lửa nóng hôn, Doãn Quân Hồng tuy là hờn dỗi cắn răng chịu khổ, không chịu để cho hắn dễ dàng đắc thủ, nề hà tình dục dĩ nhiên nhộn nhạo. Đã bị hắn hoàn toàn xâm phạm thể xác tinh thần, chỗ đó dung được môi anh đào không mất hãm. Chỉ chốc lát sau tại Diệp Thần ôn nhu khiêu khích bên trong, Doãn Quân Hồng hoảng sợ phát hiện, phòng tuyến của mình đã chậm rãi hỏng mất, đầu lưỡi của hắn cuối cùng tiến vào. Mặc dù là mấy năm nay đã lãnh đạm làm bất hòa chuyện nam nữ như Doãn Quân Hồng, cũng biết đối với nữ tử mà nói, có lẽ theo lực không bằng nhân mà thất thân, nhưng như môi anh đào mở ra, cùng nam nhân ôm hôn ngọt ngào, liền đại biểu chính mình đã mất kháng cự, mà là thật tình cùng hắn ái dục tràn lan. Có lẽ Doãn Quân Hồng còn nhưng chịu không được không mở miệng, nhưng Diệp Thần như thế ôn nhu, và khéo hiểu lòng người, chính đem nàng thể xác tinh thần đều thấm vào tại nhu tình mật ý bên trong, e lệ ở giữa Doãn Quân Hồng lưỡi thơm nhẹ thở. Đầu tiên là mặc hắn tại trong miệng quét qua quét lại mút liếm, về sau mặt thậm chí bị hắn câu dẫn dò vào Diệp Thần trong miệng, tận tình nếm thử thanh niên nam tử hương vị, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm, mê loạn ở giữa Doãn Quân Hồng mặc hắn câu dẫn dụ dỗ, sớm thoải mái vong ngã. Miệng lưỡi cuối cùng phân ra, kéo không ngừng lý còn loạn liền với một đầu tế ti, hơn 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ ngượng ngùng giống như 18 tuổi thiếu nữ tựa như, Doãn Quân Hồng mê loạn thẹn thùng lưỡi thơm nhẹ thở, liếm môi thượng bảo tồn dư vị, nhìn Diệp Thần ánh mắt, cảm giác hai người thân thiết tiếp xúc, hai má không khỏi ửng đỏ như hà, hai người cũng không chỉ hạ thân khắc sâu giao hợp, miệng lưỡi câu triền không ngừng đơn giản như vậy, tại mới vừa rồi chặt chẽ kết hợp ở giữa, khó nhịn xuân tình thân thể yêu kiều không được tại trong ngực hắn vuốt phẳng xoay dao. Động, đầy đặn mà kiều tùng mỹ nhũ vú sữa tại bộ ngực hắn lau sạch mài lau, sớm đem hai điểm nụ hoa kích thích cao thẳng, rượu đỏ như lửa, chọc cho Diệp Thần cúi người xuống đến, tại hai điểm rượu hồng bên trên hôn bú liếm láp, Tô Doãn Quân Hồng từng trận nũng nịu rên rỉ, trốn đảo nguyên nước suối tràn đầy, nhuận dương vật thoải mái vô cùng. Phá hư, ai, tiểu chứng thối, tẫn như vậy, a. Ức hiếp mở, ô ô. Doãn Quân Hồng tô mỹ cả người mềm yếu, lại cứ tay hắn vòng tại sau thắt lưng, làm chính mình liền có khí lực cũng dãy dụa không cởi. Doãn Quân Hồng mỹ tâm mê thần say, phương tâm chỗ sâu nhưng lại không khỏi cảm thấy, bị cái này sói đội lốt cứ ức hiếp đổ thật cũng không tệ, như thật không quản thanh danh, có thể như vậy bị Diệp Thần như thế ôm triền miên, khắc sâu hoàn toàn hưởng thụ nam nữ chi vui mừng, quả thật có loại tận tình vui sướng. Ai? Nếu như bị Dung tỷ phu lên lầu đến phát hiện để ta về sau còn như thế nào gặp người đâu. Tiểu chứng thối lão như vậy, lão mạnh như vậy, mỡ có thể chịu không nổi đâu. Ai nha, cắn nhẹ một chút, đau, nha. Xin lỗi, mỡ thân thể không có một chỗ không đẹp, không có một chỗ không tu hoa bế nguyệt, chim sa cá lặn, ta thật sự nhịn không được. Tán thưởng tại vậy được quen thuộc thiếu phụ đầy đặn mỹ nhũ bên trên lại hôn mấy cái. Diệp Thần lúc này mới ngẩng mặt lên đến, nhìn về phía ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, lại mỹ thần hồn điên đảo Doãn Quân Hồng. Mở thể xác tinh thần đều là mỹ, xác thực không hổ là người chủ trì xuất thân, đầy đặn mượt mà làm người ta yêu thích không buông tay, giống như liền mồ hôi đều là ngọt, như thế nào sờ, như thế nào hút đều cảm thấy thoải mái, ân, bất quá như vậy, cũng không là ta cường đến, tốt mợ, chúng ta chính thông dâm, chớ quá lớn âm thanh, cẩn thận bị thạch A-di. Văn Tú tỷ tỷ cùng mẹ nuôi cha nuôi nghe thấy được tới bắt gian nha. Thông dâm hai chữ lọt vào tai, Doãn Quân Hồng lòng tràn đầy thẹn thùng, lại cứ kia thân thể giao hợp tuyệt vời cũng giống như đang tăng lên ngẩng cao, hơn nữa nghĩ đến vừa rồi mình mới bị Diệp Thần cưỡng gian, bất quá một hồi thời gian, liền biến thành chủ động cùng Diệp Thần thông dâm rồi, huống hồ hắn bây giờ đã là chính mình đại cô tỷ độc cô dung đi con, cường liệt như vậy biến hóa, Doãn Quân Hồng nghĩ không xấu hổ đều khó khăn. Bất qua nghĩ đến đối với chính mình mà nói, vừa rồi xuôi dòng chảy tới. Liền cùng cái này tiểu chứng thối đại sắc lang rất thông dâm một hồi, đúng là như vậy dễ dàng liền vượt qua kia xấu hổ cửa, cái loại này mập mờ thậm chí không chỉ kích thích khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng kháng cự cũng liền không kiên trì như vậy. Diệp Thần hai tay phản ở Doãn Quân Hồng đẫy đà tròn xoe mông trắng, ghé vào nàng bên tai lời nói nhỏ nhẹ trêu đùa tốt mợ. Đừng kẹp thật chặt, chậm rãi sẽ đến. Thoải mái một chút, ta, không quá quá. Bị hắn vừa nói như vậy, Doãn Quân Hồng ký kinh mà xấu hổ, chiếu hắn thuyết pháp này, chẳng phải biến thành chính mình xuân tình nhộn nhạo, tại khẩn cầu Diệp Thần đại thi dâm uy. Cố tình Diệp Thần lần này ngôn ngữ, lại chính gõ vào Doãn Quân Hồng nội tâm, nàng tuy là xấu hổ buông lỏng khe mông, dán sát vào Diệp Thần eo hông màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lại không chịu buông xuống, gò má một bên nước mắt tuy khó chỉ. Nhưng hắn miệng lưỡi liếm nhẹ, nước mắt cũng rất mau đã bị hắn mang lên lửa nóng sở thay thế. Đã tiết quá một hồi, Diệp Thần ôn nhu thủ đoạn chính hợp nàng cần phải, Doãn Quân Hồng theo lời buông lỏng thân thể, chỉ cảm thấy kia dương vật đầy mạnh mặc dù chậm, mùi vị lại kỳ lạ hơn rượu, hắn ôn nhu giống như gợi lên nàng trong lòng dục hỏa, thiêu đốt thân thể yêu kiều càng thêm nóng liệt, tiếng thở gấp chung hắn đã chậm rãi xâm phạm đến chỗ sâu nhất, Tuy nói tại Doãn Quân Hồng màu mỡ non mềm trốn đảo nguyên kẹp suýt bên trong, rất lâu chống trải sau liên tục tác chiến, chỗ đau khó tránh khỏi bị chạm đến. Khá vậy không biết là cao trào uy lực, hay là hắn ôn nhu khiến nàng thể xác tinh thần buông lỏng, nhưng lại không có cảm giác đến cái gì đau đớn. Phương Tâm hôn mang ở giữa mặc dù không khỏi có chút kỳ quái, nhưng Doãn Quân Hồng lúc này cũng mặc kệ những thứ này. Nàng nhẹ dịch chuyển mông eo, làm hắn càng thâm nhập một chút, chỉ cảm thấy lúc này lại so vừa mới khác biệt. Mỹ diệu càng tăng, đau đớn càng giảm. Tại Doãn Quân Hồng thở gấp bên trong, Diệp Thần thong thả tiến lên chung cũng đến phần cuối, khi hắn toàn bộ nhập vào Doãn Quân Hồng bên trong thân thì thời điểm, kia kỳ diệu mùi vị, làm Doãn Quân Hồng thiếu chút nữa hít sâu một hơi. Đồng dạng là bị Đại Nam Hài toàn bộ mà vào, toàn bộ đem chính mình tràn ngập no đầy, có thể cảm giác cũng là thật to khác biệt, so với chồng mình kiêu long ra hỏa, Diệp Thần dương vật không chỉ có tráng kiện rắn chắc, chiều dài càng tốt hơn. Càng có thể kích thích chỗ sâu, hơn nữa tùy theo hắn nhanh chóng đỡ khắc sâu, mãnh liệt kích thích chốc lát ở giữa liền tập tiến bên trong thân thể. Kết hôn hơn 10 năm đến trượng phu Kiêu Long chưa bao giờ từng chạm đến chỗ sâu, nhưng ở tiểu tử này chứng thối đại sắc lang hoàn toàn đâm đến rồi. Doãn Quân Hồng chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể chỗ sâu màu mỡ non mềm như hoa phun nhụy, nhưng lại chủ động chạy ra bị hắn kích thích, lại cứ kia mùi vị mỹ diệu tuyệt luân, làm Doãn Quân Hồng mỹ nhẫn lại không muốn nhẫn. Phương Tâm mơ hồ mong chờ hắn kích thích. Cảm giác dương vật đỉnh rơi vào một đoàn non mềm bao vây, Diệp Thần trong lòng biết chính mình đã chạm đến lãnh diễm thiếu phụ Doãn Quân Hồng màu mỡ non mềm yếu hại. Tuy rằng hắn bộ dạng tướng mạo vô hại, một bộ trung thực bộ dáng, nhưng có câu nói không sai, càng là mặt ngoài thành thật, càng là đại gian đại ác, màu xanh lá vô hại tiểu bạch thỏ, phúc hắc có gan lớn trượng phu, huống hồ là có được siêu ở người bình thường trên giường năng lực hắn. Chính là trước mặt này Doãn Quân Hồng là một lạnh lùng lại ý chí cường đại tài trí người chủ trì, không sử dụng tất cả vốn liếng, cũng sẽ không thể chân chính chinh phục cái này thành thục mỹ thiếu phụ lãnh diễm thiếu phụ thể xác tinh thần. Giờ này khắc này Diệp Thần chính là giữ chặt lãnh diễm thiếu phụ màu mỡ non mềm nhụy hoa không để, eo hông cũng không ở ngược chiều kim đồng hồ bên phải mài, tăng thêm ngẫu nhiên nhẹ đỉnh cạn đâm vài cái, xúc Doãn Quân Hồng thần hồn phiêu đãng, nhụy hoa tại thủ đoạn của hắn hạ dần dần mở ra. Càng chán càng mỹ. Thoải mái mùi vị làm Doãn Quân Hồng không khỏi khoái hoạt lên. Sống hơn 30 năm, kết hôn hơn 10 năm, trượng phu Hoàng Kiêu Long say mê luyện võ, đông hạ không ngừng, khiến cho nàng quá quen ni cô thức thanh tâm quả dục cuộc sống. Chưa từng nghĩ đến nam nữ ở giữa có thể như thế phóng đãng thế nhưng có thể có như vậy mỹ diệu tuyệt luân mùi vị. Tâm hoa tiệm phóng Doãn Quân Hồng chỉ cảm thấy hồn phách đều bị đưa đến thiên ngoại. Trên người Diệp Thần động tác mặc dù không cường liệt, cũng là mỗi một cái đều khắc sâu kích thích nàng trọng điểm. Khiêu khích lực đạo trực thấu buồng tim. Thoải mái đến làm người ta khó có thể tưởng tượng, nàng không khỏi bản năng vặn vẹo, làm cho kia phì nộn mẫn cảm nhụy hoa, dùng bất kỳ cái gì góc độ, bất kỳ cái gì phương thức bị Diệp Thần âu yếm thương yêu, tô mồ hôi đầm đìa, mặc dù không dám nũng nịu xuyễn kêu, cũng là không chút nào kháng cự thừa nhận cùng hắn liều chết triền miên mùi vị, toàn thân toàn tâm lĩnh hội kia khó nói thành lời sung sướng, thực cốt mất hồn khoái ý, làm Doãn Quân Hồng muốn ngừng mà không được. Nàng hô hấp càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng nhanh nhạc cảm giác kia bị hắn đưa vào bên trong thân thể đủ loại mùi vị, trước nay chưa từng có thỏa mãn phong phú, giống như tại hắn ôm ấp bên trong, có thể cảm giác được vô cùng an toàn thoải mái dễ chịu, chiều dâng lên hướng đến ở giữa, Doãn Quân Hồng cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là dục tiên dục tử mùi vị. Đợi cho Doãn Quân Hồng phát hiện thời điểm, nàng kia thon dài thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc. Chẳng biết lúc nào đã bản năng chia tay ra, dâm dãng vòng tại Diệp Thần sau thắt lưng, đẩy hắn càng hướng chính mình bên trong thân thể xung kích, mà một đôi tay trắng, càng là thân thiết vô cùng ôm đến sau lưng của hắn, 10 ngón thon thon ngón ngọc chế trụ hắn vai, đem hắn khắc sâu hơn ép hướng chính mình, hai người thân thể gắt gao liên kết, đã là khó bỏ khó phân. Chương 0974 lại lần nữa mạnh lên xinh đẹp thiếu phụ tam. Không nghĩ tới chính mình nếm được mùi vị sau đó. Sẽ như thế đói khát về phía Diệp Thần đòi hỏi, Doãn Quân Hồng tuy là xấu hổ úy ở thay đổi của mình, vừa vặn thể trong kia bồng bột bản năng nhu cầu, lại ra roi nàng càng thêm lửa nóng về phía Diệp Thần yêu cầu, muốn thối lui đều không có biện pháp rồi. Doãn Quân Hồng trong lòng thầm than một hơi, không khỏi suy nghĩ lung tung, sau ngày hôm nay, chính mình có khả năng hay không liền biến thành dĩ vãng xem thường nhất dâm hoa đãng phụ, ly khai Diệp Thần liền khó có thể vượt qua đêm dài đằng đẵng nữa nha. Cố tình nghĩ là như vậy nghĩ. Thân thể lại vẫn là bản năng bỏ vào đi vào. Vốn là Diệp Thần xem như cực có thể kéo dài người, tăng thêm đằng trước thích quá một hồi, có thể Doãn Quân Hồng này một bàn thân trên đến, mang cho hắn chấn động vẫn là mãnh liệt vô cùng. Hơn nữa nàng ngụy hoa màu mỡ kiều ngọt non mềm, vô luận xúc cảm cùng kích thích đều là tuyệt hảo thượng phẩm. Đối với Diệp Thần mà nói kích thích thật sự quá cường liệt một chút, hắn ôm sát trong ngực hào môn quý phụ nhân, dương vật chậm rãi di chuyển động, phối hợp với nàng tiết tấu, một lần về phía kia màu mỡ kiều hoa non nớt ngụy hoa thẳng tiến. Lửa nóng mỹ diệu kích thích hoa tâm của nàng, khai thác ngọt ngào mật hoa, như vậy nam nữ giao hoan vốn mãnh liệt, tăng thêm Doãn Quân Hồng tâm đãng thần mê phía dưới, chống đỡ lực lượng càng là suy yếu, rất nhanh nàng liền không tự chủ được ôm sát Diệp Thần, thân thể yêu kiều một trận mỹ diệu giật giật, nóng rực ngấy nhân âm tinh tận tình thư phóng mà ra. Kia âm tinh vốn mỹ diệu ngấy người, tăng thêm bị cao trào xung kích phía dưới, Doãn Quân Hồng ôm chính mình chặt hơn, giống như liền một đôi đầy đặn mỹ nhũ vú sữa đều mỹ chen vào chính mình bên trong thân thể tựa như, Diệp Thần bị này cao thấp giáp công thủ đoạn làm cho thở gấp không thôi, tăng thêm tình mê ý loạn ở giữa, ghé vào hắn bên tai Doãn Quân Hồng cuối cùng tối ngọt rên rỉ, càng là giống như lửa cháy đổ thêm dầu, một chớp mắt liền đem hắn sung sướng xông lên đỉnh phong. Ân, cấp, cho ta, van cầu ngươi, ta, Diệp Thần bắn ra, toàn bộ bắn cấp mợ, một giọt đều, ta, cũng không muốn thừa, tất cả đều bắn tới mợ bên trong, ta. Không nghĩ tới mình có thể đem này trong thường ngày lạnh lùng thiếu phụ địch kêu ra tiếng, Diệp Thần lòng mang đại sướng phía dưới, càng là không cách nào nhẫn nại, hắn ôm chặt đầy đặn mượt mà lãnh diễm thiếu phụ Doãn Quân Hồng, dương vật khắc sâu đưa vào lỗ lồn chỗ sâu, thẳng tắp chống đỡ vào tử cung bên trong, kịch liệt run run núi lửa ầm ầm bùng nổ, một cỗ lửa nóng nóng bỏng dung nham tinh hoa bắn nhanh mà ra, kia nóng bỏng sung sướng kích thích, làm Doãn Quân Hồng nhất thời một tiếng lại kêu lại ngọt quyến rũ rên rỉ. Cả người co quắp vài cái, tại lại một sóng sung sướng cao trào kích thích trung tê liệt xuống, dục tiên dục tử trầm mê trong này, rốt cuộc không thể tự kiềm chế. Mợ, người thật là đẹp lệ tốt đầy đặn, về sau chúng ta thường xuyên tốt như vậy sao? Hoặc là ta đi nhà người yêu thương ngươi, hoặc là ngươi đi ta gian phòng vô câu vô thúc, thỏa thích hưởng thụ nam nữ hoan ái, được không? Diệp Thần âu yếm lãnh diễm thiêu phụ Doãn Quân Hồng đầy đặn tuyết trắng lực đàn hồi 10 chân mỹ nhũ vú sữa mềm giọng ôn tồn nói. Không được, không được, vạn nhất bị người khác biết rồi, ta rốt cuộc không mặt mũi ở lại nơi này cái thế giới. Cứ việc Doãn Quân Hồng thực nghĩ cái này làm chính mình hết sức hài lòng nam nhân hoàn hảo, nhưng nàng sợ hãi nhất chính là bị ngoại nhân nhất là Độc Cô Dung biết được, sợ hơn có một ngày trượng phu Hoàng Kiêu Long phát hiện sau đó, hắn và Diệp Thần hai người vì yêu quyết đấu. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần tâm lý thở phào một hơi mở, trời biết đất biết cũng chỉ có hai chúng ta nhân biết, chúng ta không nói ai lại khả năng biết đâu này. Doãn Quân Hồng tuyết trắng nhu nhuận thánh nữ phong phập phồng, hình như tại suy nghĩ Diệp Thần nói hợp lý tính, Diệp Thần cũng không tiếp tục do dự, đầu lưỡi nhẹ nhàng gãi gãi vành tai của nàng, bàn tay đụng đến Doãn Quân Hồng thánh nữ phong. Mở, ta thật tốt yêu ngươi, không cần nhiều như vậy lo lắng, lo ngại. Doãn Quân Hồng ngọc nhũ vú sữa bị Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, trong miệng phun ra nhiệt khí, thân thể vẫn đang tại kháng cự. Lần khác đến ta chỗ đó được không? Giống thôi miên giống nhau, Doãn Quân Hồng bị Diệp Thần dần dần mang đến nhục dục hải dương bên trong. Tay trượt vào Doãn Quân Hồng lỗ lồn, sờ nàng xốp cỏ thơm, ngón tay dò vào lỗ lồn của nàng bên trong, Doãn Quân Hồng đã ướt rồi. Doãn Quân Hồng mắt đẹp ẩn tình. Vô hạn thẹn thùng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hơi hơi đóng lại đôi mắt, mặc hắn hôn lấy nàng đỏ bừng, xinh đẹp khuôn mặt, khi hắn miệng hôn đến nàng hồng nhuận, thơm ngọt miệng nhỏ thời điểm, Doãn Quân Hồng uyển chuyển tướng liền, cùng hắn thật chặt hôn lên cùng một chỗ, Diệp Thần hút mút, Doãn Quân Hồng đem nàng linh hoạt, đinh hương đầu vậy đầu lưỡi vói vào miệng của hắn, cùng hắn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau tham lam mút lấy nước bọt. Ngón trỏ đã vói vào hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa kia. Dọc sách khe sâu, tại xuân thủy bốn phía trung nhẹ nhàng quấy, Doãn Quân Hồng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi khi thì khép lại khi thì mở ra. A, nha, ân, cầu hoan tín hiệu chậm rãi phát ra. Nga, mở, người thật mê người. Diệp Thần âu yếm Doãn Quân Hồng tuyết trắng trói mắt thân thể tại trong lòng run rẩy. Doãn Quân Hồng ngón tay bị hắn kéo qua cầm chặt dương vật của hắn, nhảy lên quy đầu kích thích Doãn Quân Hồng bàn tay. A, không muốn, tiểu chứng thối không dứt. A, trên người đều bị ngươi biến thành bẩn chết, ta muốn đi tắm rửa. A, Doãn Quân Hồng ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, đẩy ra Diệp Thần ôm dây dưa. Diệp Thần lại ôm chặt Doãn Quân Hồng không cho phép nàng động, cười xấu xa nói ta đây cũng phải cùng mợ cùng nhau tắm Nga. Không được, nếu như bị các nàng nhìn thấy, ta còn có mặt mũi gặp người sao? Doãn Quân Hồng không khách khí chút nào cự tuyệt nói. Sợ cái gì, các nàng ở dưới lầu xúc đầu gối nói chuyện phiếm, nơi nào sẽ lên lâu đến nhìn đến. Diệp Thần trung hoặc nói. Kỳ thật, tại hắn tiềm thức. Hắn là thực muốn nhìn một chút Thạch Khiết Di nhìn thấy hai người điên cuồng khi cười tô tóe bộ dáng, thậm chí là nàng cùng Doãn Quân Hồng hai người đang hầu hạ chính mình, kinh đô đài truyền hình thành phố hai đại mỹ nữ chủ trì nhân hầu hạ cùng nam nhân, đó là loại nào đồ sộ tràng diện a? Này, các nàng vạn nhất làm sao bây giờ? Nàng có chút dao động. Hắc hắc, đơn giản, ngươi liền nói ngươi đang tắm, hỏi lời nói của ta, ngươi thì nói ta đi ra ngoài mua chút này nọ đi. Diệp Thần nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp hiến kế. Ai, gặp được ngươi tiểu chứng thối thật sự là oan nghiệt a. Doãn Quân Hồng bất đắc dĩ thở dài hờn dỗi nói. Tại lầu 2 trong phòng tắm, Doãn Quân Hồng vẫn đang thực thẹn thùng, quay lưng Diệp Thần đem áo ngực cởi bỏ, quần lót, tất chân lại bị hắn ngồi xổm mặt sau nhẹ nhàng cởi xuống. Diệp Thần đem Doãn Quân Hồng thân thể bám đến đối mặt hắn, hai cỗ trần trụi thân thể dán tại cùng một chỗ, Doãn Quân Hồng so Diệp Thần lùn nửa cái đầu. Lúc này đầu càng là ép tới cúi đầu. Diệp Thần cười xấu xa suy nghĩ nói dùng miệng ngậm lãnh diễm thiếu phụ Doãn Quân Hồng ngọc nhũ vú sữa không tính là ức hiếp a. Doãn Quân Hồng dục hỏa nhìn đến lui thật sự chậm, hiện tại anh đào vẫn đang kiên đĩnh. Diệp Thần lòng bàn tay ngã một chút sữa tắm, đồ tại Doãn Quân Hồng lỗ lồn phía trên, cẩn thận tẩy đi vừa mới tiết ra mật hoa, nước ấm tăng thêm đầu lưỡi kích thích, đem Doãn Quân Hồng cả người biến thành đỏ rực, đặc biệt gợi cảm kiều mị. Toàn thân đều tắm lần, Diệp Thần lại luyến tiếc cứ như vậy để cho chạy Doãn Quân Hồng. Hai tay gắt gao ôm nàng, Doãn Quân Hồng cũng ôm lấy Diệp Thần. Hạ thân đã có ý vô tình tránh né Diệp Thần thẳng đỉnh, to dài, mất thăng bằng dương vật. Mợ, của ta so với Kiêu Long cựu cựu đến như thế nào à? Diệp Thần cười xấu xa hỏi. Không nên hỏi những cái này được không? Mắc cỡ chết người. Doãn Quân Hồng thẹn thùng vô cùng líu díu nói. Tâm lý bao nhiêu vẫn là đối với trượng phu Hoàng Kiêu Long có chút áy náy. Như vậy mỡ có hay không tại trong phòng tắm mặt đã làm đâu này? Cái này tổng có thể hỏi a. Diệp Thần cười xấu xa tiếp tục hỏi. Nơi này, tắm rửa địa phương cũng có thể. Doãn Quân Hồng ngưỡng mặt lên, tương đương ngạc nhiên bộ dạng, trên mặt mang theo bọt nước, hai má một mảnh đỏ bừng càng trở lên có vẻ thẹn thùng. Đương nhiên có thể. Hơn nữa còn có rất nhiều đa dạng đâu này. Mợ có muốn thử một chút hay không? Diệp Thần cười xấu xa nói. Nói hưu nói vượn, ta vậy mới không tin ngươi đâu. Doãn Quân Hồng ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, tâm lý nhưng cũng tại kìm lòng không được khát vọng khác loại kích thích. Mợ, ta thật không có lừa ngươi. Diệp Thần đóng vòi phun, cũng không đem Doãn Quân Hồng thân thể bọt nước lau sạch sẽ liền thân thể ngồi xổm, ôm Doãn Quân Hồng màu mỡ, viên kiều. Kiên đĩnh mông mập, môi hôn đầy đặn môi mật, đầu lưỡi dò vào lỗ lồn bên trong, tại Doãn Quân Hồng kia hẹp hẹp, có chứa nhăn nheo con sò lỗ lồn nội bức tường liếm cạo. Diệp Thần, không muốn a, không nên hồ nháo nữa à. Doãn Quân Hồng hai tay nhéo Diệp Thần mái tóc, đẩy đà tròn xoe mông đẹp sau này trốn tránh hắn đầu lưỡi truy đuổi khiêu khích. Nha, ân, vừa rồi dục hỏa chưa tiêu, lập tức lại là mãnh liệt hơn kích thích. Doãn Quân Hồng lại có định lực cũng chịu đựng không nổi rồi, Diệp Thần đứng lên đem Doãn Quân Hồng mái tóc tuốt đến sau đầu, lộ ra tinh xảo mỹ lệ ngũ quan, đem bên cạnh một cái chuyên môn phóng chậu rửa mặt bồn cái keo qua đến, khom lưng đem Doãn Quân Hồng một cái thon dài trắng nõn chân ngọc nhẹ nhàng nâng lên dẫm bồn cái phía trên, đây hết thảy đều là cẩn thận, tựa như nâng một kiện giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Doãn Quân Hồng biểu cảm một mực thẹn thùng xăm vài tia tò mò, nhắm chặt hai mắt yên lặng nhậm đại nam hài đùa nghịch. Diệp Thần đem Doãn Quân Hồng cánh tay vòng tại cổ hắn phía trên, đỡ lấy nàng eo nhỏ, một bàn tay nắm quy đầu, thuận theo trắng nõn đùi đem sớm gấp không thể chờ dương vật nhắm ngay Doãn Quân Hồng lỗ lồn. Doãn Quân Hồng lỗ lồn lúc này nhẵn mịn nhuận, cho nên Diệp Thần dương vật không phí khí lực gì liền đẩy vào, Doãn Quân Hồng cắn chặt răng, chán gắt gao chống đỡ Diệp Thần lồng ngực, còn chưa bắt đầu quất cắm cũng đã vô cùng hưng phấn bộ dạng. Có thể là bởi vì cuộc đời lần thứ nhất tại trong phòng tắm mặt đứng lấy bị nam nhân tiến vào thân thể, quá mức kích thích a. Tại Shangri-La, trung tâm thương mại phòng thử đồ bên trong, khả năng chính là bởi vì loại này hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có, kích thích dụ dỗ gian dâm thành công a. Diệp Thần vòng eo một trận chấn động, đem mất thăng bằng, to dài dương vật từ dưới hướng lên trên một lần lại một lần thật sâu cắm vào Doãn Quân Hồng lỗ lồn. Doãn Quân Hồng thân thể yêu kiều cũng tùy theo Diệp Thần va chạm lên xuống nhấp nhô, hắn cười xấu xa hỏi mợ, có phải hay không so ở trên giường kích thích à? A, ân, không biết, về sau không cho phép hỏi ta vấn đề như vậy. A, Doãn Quân Hồng cau mày, mất hồn nũng nịu rên gì một trận cao hơn một trận. Diệp Thần lập tức chú ý tới Doãn Quân Hồng vừa rồi lời nói có một cái mấu chốt từ về sau, xem ra sau này thuộc về hắn tính phúc thời gian càng ngày càng kích thích. Mỗi lần Diệp Thần vòng eo thượng đỉnh, dương vật đều thật sâu đẩy vào lỗ lồn nội bộ, đỉnh xúc lỗ lồn phần cuối kia đoàn ấm áp, mềm mềm, như có như không thịt. Doãn Quân Hồng dáng người so Diệp Thần thấp bé, vì bảo trì cân bằng, khéo léo lót mũi chân đem thân hình tùy Diệp Thần rút ra đút vào, thỉnh thoảng nhắc tới lại rơi xuống. Diệp Thần cùng Doãn Quân Hồng phối hợp tuy rằng không thuần thục lại rơi vào cảnh đẹp, Doãn Quân Hồng lỗ lồn là như vậy nhanh, Diệp Thần dương vật cắm đi vào thời điểm, đầu rồng đội lên lỗ lồn phần cuối kia đoàn ấm áp, mềm mềm, như có như không thịt phía trên, dương vật gốc rễ bị Doãn Quân Hồng màu mỡ non mềm môi mật gắt gao bộ cuốn chặt, Doãn Quân Hồng lỗ lồn chính là cấp Diệp Thần chuẩn bị, hắn là nhìn mỹ nữ chủ trì tiết mục lớn lên, nhưng bây giờ có phúc theo mỹ nữ chủ trì lỗ lồn hành lang bên trong hưởng thụ đến nhân gian tới phúc. Diệp Thần hướng đưa dương vật lực lượng đến càng lớn, Doãn Quân Hồng toàn thân thể trọng từ một cánh chân chống đỡ, mà bởi vì cùng Diệp Thần thân cao không xứng, đôi con này chân còn phải thường xuyên nhếch lên gót chân, không đến 10 phút Doãn Quân Hồng liền hồn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Mợ, có phải hay không chân mệt mỏi? Diệp Thần ân cần hỏi đến, tạm thời chậm lại quất cắm. Ân, mũi chân của ta có chút chua, âm thanh rất thấp, khả năng vì chính mình đầu nhập cảm thấy thẹn thùng a. Diệp Thần lấy ra một đầu khăn tắm khoác lên Doãn Quân Hồng trơn bóng sống lưng, theo sau nhẹ nhàng đem gương mặt không có nhận thức Doãn Quân Hồng thôi tựa vào bức tường một bên. Doãn Quân Hồng vẫn như cũ không rõ ràng Diệp Thần lại muốn làm cái gì đa dạng, ánh mắt mở thật to. Mở, như vậy ngươi sẽ không mệt mỏi. Diệp Thần mỉm cười đối với Doãn Quân Hồng giải thích, thần sắc tràn ngập tự tin. Ôm cổ của ta, đừng lo lắng. Doãn Quân Hồng ngoan ngoãn chiếu Diệp Thần chỉ thị làm. Diệp Thần dùng thân thể chen ép Doãn Quân Hồng, đồng thời hai tay ôm nàng trắng nón, trơn bóng, tròn trịa mông nhất sách, Doãn Quân Hồng toàn thân lăng không, một đôi trắng nón tròn trịa chân ngọc vì bảo trì cân bằng rất tự nhiên ôm lấy Diệp Thần eo. Doãn Quân Hồng trơn trượt, xinh đẹp con sò miệng lỗ lồn chính hướng về Diệp Thần cương lên mất thăng bằng dương vật, Diệp Thần ôm lấy nàng to mọng mông mập, thân thể về phía trước thúc một cái, Doãn Quân Hồng thân thể cũng về phía trước nâng lấy, chỉ nghe cạch tư một tiếng. Tùy theo Doãn Quân Hồng một tiếng nũng nịu kêu la, dương vật của hắn lại cắm vào Doãn Quân Hồng kia xinh đẹp, thành thục, mê người lỗ lồn. Doãn Quân Hồng ôm chặt Diệp Thần bả vai, dùng sức về phía trước đỉnh đưa thân thể, Diệp Thần một tay ôm Doãn Quân Hồng đẩy đà vòng eo, một tay ôm lấy Doãn Quân Hồng huyên nhuyễn, sáng loáng, màu mỡ mông mập, dương vật dùng sức tại lỗ lồn của nàng quất cắm, Doãn Quân Hồng kia gắt gao có chứa nhăn nheo lỗ lồn nổi bức tường bộ tuốt Diệp Thần dương vật. Tiểu môi mật gắt gao bao lấy dương vật của hắn. Hai người bọn họ đầu lưỡi va chạm, dây dưa, Diệp Thần dùng sức ôm khởi Doãn Quân Hồng. Doãn Quân Hồng dùng nàng kia đẩy đà song trường ôm Diệp Thần cổ, đem nàng kiện mỹ xinh đẹp ngọc hai chân quấn quanh tại Diệp Thần eo lúc. Lỗ lồn gắt gao bọc lấy tiểu trứng thối làm cháu ngoại trai dương vật, đầu đầy tóc đen tùy theo Diệp Thần dương vật xung kích ở sau ót tung bay. Nàng đầy mặt đà hồng, hồn hển thở gấp. Doãn Quân Hồng lưng đẩy bức tường. Ôm chặt Diệp Thần cổ, đầy đặn mượt mà mông thừa nhận Diệp Thần hung mãnh quất cắm, một điểm phản kích đường sống cũng không có. Mỹ Ngọc hai chân mở ra, toàn bộ bờ mông tương đương với ngồi ở Diệp Thần dương vật, tư thế này làm Diệp Thần nghĩ đối với Doãn Quân Hồng ôn nhu một chút cũng không dễ dàng. A, Diệp Thần, a, ngươi, ngươi địch nhân ra thật là thoải mái, thật sâu, a, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn a, ừ, a. Ngươi, ngươi địch chết nhân ra nữa à? À, à, à. Doãn Quân Hồng tại chiều sâu hưng phấn trạng thái còn đang kêu Diệp Thần tên, cái này chàng diện làm Diệp Thần kích động không thôi. Mợ, thoải mái à? À, ân, ngươi, ngươi dùng quá sức nữa à? À, à, ngươi, ngươi chậm một chút, à, à, à. Doãn Quân Hồng trong khoang mũi bay ra một cái âm điệu, không biết tính đồng ý vẫn là mới chỉ là đáp lại. Diệp Thần đã bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, trải qua liền Doãn Quân Hồng xuân thủy mật hoa ngâm, tuổi trẻ tràn đầy thể lực không chút nào đánh gãy chụp ngược lại càng thêm thần thanh khí sảng tinh thần phấn chấn. Huống hồ, đem tráng kiện dương vật cắm vào thiếu phụ mỡ lỗ lồn này một chuyện thực làm Diệp Thần sinh ra thực cấm kỵ tội ác hưng phấn, này nhất kỳ dị tình trạng dẫn đến hậu quả là, Diệp Thần tại Doãn Quân Hồng thân thể nội quất cắm hình như có thể đạt được liên tục không ngừng tinh lực. Doãn Quân Hồng khả năng nhiều năm đối với tính chôn giấu được quá sâu, cứ việc thân thể đã đem nàng bán đứng, nhưng trong miệng vẫn là liều mạng kiềm chế, khiến cho Doãn Quân Hồng lúc này phấn khích rên gì thế nhưng nghe đến giống nức nở. À, ô ô, Diệp Thần, của ta tốt lão công. À, nhân gia, đừng tới, nga nha. Diệp Thần thật sự nghe không hiểu Doãn Quân Hồng cái này đừng tới là có ý gì. Nhìn đến bình thường lãnh diễm vô song Doãn Quân Hồng bị hắn cái này làm cháu ngoại trai dụ dỗ khiêu khích nhục nhã thành như vậy dâm đãng bộ dáng, Diệp Thần tự hào rất nhiều nhưng cũng thâm thụ kích thích, ẩn ẩn cảm giác không tốt, trung khu thần kinh tê tê, một chớp mắt truyền khắp toàn thân, cùng Doãn Quân Hồng làm tình quá mức kích thích, Diệp Thần đã không cách nào khống chế tiết tấu. A, mợ, ta muốn bắn cho ngươi. Diệp Thần đem Doãn Quân Hồng gắt gao chống đỡ tại trên tường. Tụ tập cuối cùng năng lượng vòng eo điên cuồng va chạm nàng thân thể yêu kiều, dương vật tại Doãn Quân Hồng lỗ lồn tả xung hữu đột. A, tiểu chứng thối, ô, ngươi, ngươi chậm một chút, nhân gia, a, nhân gia sắp tới, muốn ném a, ân ân ân, a a. Doãn Quân Hồng quyền mưa rơi đấm đá Diệp Thần sau lưng, ngay tại Doãn Quân Hồng khóc nức nở bên trong, Diệp Thần quy đầu vừa run, đột đột đột núi lửa ầm ầm bùng nổ. Dùng nham tinh hoa kình bắn nhanh tại Doãn Quân Hồng lỗ lồn chỗ sâu, xung kích lỗ lồn phần cuối kia đoàn ấm áp, mềm mềm, như có như không miếng thịt. Mà Doãn Quân Hồng cũng cơ hồ tại Diệp Thần phun ra đồng thời đạt tới cao trào, đây là hai người giao hợp đến nay lần thứ mấy đem Doãn Quân Hồng đưa vào cao trào, chỉ sợ liền Diệp Thần cũng nhớ không rõ. Làm Diệp Thần dương vật biến thành chính mình hô to gọi nhỏ quả thật tương đương ngượng ngùng. Diệp Thần lúc này mới lĩnh hội Doãn Quân Hồng vừa rồi hô to đừng tới là có ý gì. Doãn Quân Hồng cả người mềm mềm ngồi phịch ở Diệp Thần trong ngực, Diệp Thần ôm Doãn Quân Hồng trơn bóng thân thể miễn cưỡng ngồi ở phòng tắm trên mặt đất, Doãn Quân Hồng có thơm loạn bồng bồng, lỗ lồn bị Diệp Thần quất cắm được có chút sưng đỏ, như cánh hoa xinh đẹp môi mật xinh đẹp nở rộ, dung nham cùng mật hoa chậm rãi theo kia xinh đẹp, thần bí lỗ lồn chảy ra, Diệp Thần liền lôi ôm đem Doãn Quân Hồng lại kéo vào bồn tắm lớn. Tắm xong tất, Diệp Thần ăn mặc tề làm đất nằm nghiêng tại trên ghế sofa, Doãn Quân Hồng ẩm ướt mái tóc dán chặt nửa bên mặt gò má, vừa vệ sinh quá, còn mang theo hơi nước làn da chính tham lam hấp thu không khí mới mẻ, khóe miệng một tia nếp nhăn tùy theo Doãn Quân Hồng hé miệng cười hướng ra phía ngoài bộ kéo dài dần dần biến mất tại hơi hơi hiện lên quang khuôn mặt, màu vàng nhạt dép lê thượng dây lưng lạc Doãn Quân Hồng mờ u bàn chân, bị nước ấm ngâm quá tú chân càng ngày càng có vẻ ngăn nắp chân mềm. Kỳ thật thưởng thức mỹ nữ chủ trì nhân Doãn Quân Hồng sắc đẹp cũng là một loại rất lớn hưởng thụ. Mà độc cô Dung Long Văn Kiệt tác đang cùng Thạch Khiết Di, Long Văn Tú ở dưới lầu trong phòng khách trò chuyện đúng là dũng cảm, cười cợt tiếng cách bán cách âm cửa phòng thỉnh thoảng lại truyền đi lên. Thật sự là siêu cấp lớn sắc lang. Doãn Quân Hồng không để ý chút nào tựa đầu dựa vào ngưỡng mặt lên nhìn hắn hờn dỗi líu díu nói, đều là ngươi làm hại nhân ra thành dâm hoa đãng phụ. Cái gì là dâm ô, cái gì là dâm phụ, nữ nhân chỉ cần sung sướng, tại chính mình trong phòng tại ôn hương lợi thượng phóng túng mình lại có cái gì không đúng nè. Diệp Thần cũng đồng dạng vô tình nhẹ nhàng cắn Doãn Quân Hồng trắng nõn mềm mại vành tai cười xấu xa nói, bất quá, vừa nhìn thấy mợ dương chi bạch ngọc bình thường thân thể, quốc sắc thiên hương mỹ mạo, còn có đầy đặn mượt mà thân thể yêu kiều, vừa nghĩ đến mợ tại TV thượng lãnh diễm vô song không thể xâm phạm khí chất. Ta liền không nhịn được muốn lại lần nữa hưởng thụ thưởng thức mợ dâm hoa đãng phụ mỹ vị đâu. Nói dùng kia lại lần nữa dục hòa tăng vọt thật cao đáp khởi lều chạy tại Doãn Quân Hồng đầy đặn no đủ tuyết trắng non mềm ngọc nhũ vú sữa thượng đầy đầy đụng một cái. Tiểu chứng thối, như thế nào lợi hại như vậy nha? Nhanh như vậy lại lên đến đây, khó trách như vậy phong lưu hoa tâm đâu. Văn Tú vừa rồi có thể như thế nào chịu được ngươi nga? Doãn Quân Hồng tại Diệp Thần trên hai má khẽ hôn một ngụm, ngượng ngùng líu díu nói, ta không thể được rồi, không so được ngươi cái tiên phú này dị bẩm thân thể biêu hãn tiểu chứng thối đại sắc lang, huống hồ các nàng còn tại dưới lầu trò chuyện, Diệp Thần, ta ta không thể lại để cho ngươi hồ nháo. Mợ, không cần quá để ý, ta thật không quan tâm, dù sao ngươi phải hoàn toàn thể xác tinh thần thuộc về ta, về sau ta có thể cho ngươi lớn nhất thỏa mãn, cũng không tại đây một hồi bán, chính là có cái gọi là hai tình nếu là lâu dài thời điểm, hữu khởi tại chiều sớm tối mộ. Diệp Thần yêu thương vuốt ve Doãn Quân Hồng đầy đặn mượt mà thân thể yêu kiều ôn nhu nói, mợ, ngươi ngày ngày như vậy không phải không có tán gẫu sao? Ngươi tại sao không đi tìm bằng hữu giải trí một chút, buông lỏng thể xác tinh thần đâu này? Ta đối với kia một chút giải trí hoạt động sớm chán nản rồi, vẫn là lẳng lặng sinh hoạt tốt, Diệp Thần, ngươi như thế nào khôi phục thể lực nhanh như vậy đâu này? Ta đều là giống đầu gỗ giống nhau lãnh mỹ nhân. Chẳng lẽ ngươi đối với ta thật như vậy có cảm giác sao? Ôm một cái cơ thể của ta lại nhanh như vậy cứng lên. Doãn Quân Hồng mềm mềm ghé vào Diệp Thần trên người bĩu môi môi, ẩn ẩn một bộ làm nũng bộ dáng, luôn luôn không hề biểu cảm khuôn mặt đổi thành làm người ta khó có thể khống chế thành thục quyến rũ. Đương nhiên, nhớ rõ ta buổi sáng tại Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, cũng cảm giác kinh diễm. Ngươi là xinh đẹp như vậy tuyệt luân. Giống như thế giới danh khôn giống nhau dáng người ma quỷ, hơn nữa cái loại này cao không thể chạm lãnh ngạo hương vị. Không sợ mợ chê cười, phòng thử đồ một khi triền miên vội vàng chia tay, mà đảo mắt ở giữa, giờ này khắc này ta liền có thể tận tình có được ngươi nơi này trâu tròn ngọc sáng màu mỡ non mềm, tận tình có được thỏa thích hưởng thụ, cho nên ôm một cái ngươi đầy đặn mượt mà thân thể liền không nhịn được ngẩng đầu lên. Diệp Thần trên miệng tại hết sức an ủi Doãn Quân Hồng, Hồng đương lại không nghe nói lời ra. Từng chút khẽ chọc Doãn Quân Hồng bụng. Gặp được ngươi là của ta duyên, nhưng cũng là của ta oan nghiệt, đại phôi đàn chết oan gia. Hướng về cửa thang lầu nhìn liếc nhìn một cái, gặp không có đi lên nhân dấu hiệu, Doãn Quân Hồng yên tâm, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, cúi đầu nhẹ nhàng rớt ra Diệp Thần quần khóa kéo, đem hắn dương vật theo quần lót một bên lôi ra. Nhồi máu cứng rắn đầu rồng đã cứng rắn được tím bầm. Diệp Thần có chút thẹn thùng chính mình nghĩ một đằng nói một nẻo, tay ấm áp ngón tay nhốt chặt dương vật hạ chậm rãi xáo động, là nhẹ như vậy xảo ôn nhu. Diệp Thần, thoải mái sao? Doãn Quân Hồng ngẩng mặt lên bướng bỉnh hỏi hắn, dễ chịu môi hơi hơi phát run, dẫn tới Diệp Thần hạ thân quy đầu nhịn không được một trận run rẩy. Mợ làm sao làm ta đều thoải mái? Diệp Thần một bàn tay nâng lấy Doãn Quân Hồng cái má. Ngón tay cái lại nhẹ nhàng tại Doãn Quân Hồng môi một bên qua lại vuốt ve cũng ngón tay giữa đầu vói vào làm Doãn Quân Hồng mút hút, mãnh liệt ám chỉ Doãn Quân Hồng đương nhiên trong lòng ngầm hiểu, há mồm làm bộ dục cắn ngón tay của hắn, Diệp Thần ngón tay cấp bách lui đúng lúc né tránh Doãn Quân Hồng rào kim đoạn ngọc trắng nõn răng nanh. Không cho phép hướng bên trong đỉnh nha. Nhìn dương vật của hắn liếc nhìn một cái, Doãn Quân Hồng thẹn thùng báo cho Diệp Thần, lời nói chưa rơi đầu đã bị hắn nhịn không được đặt tại trong quần. Doãn Quân Hồng thẹn thùng quỳ người một cái, vẫn là đóng chặt đôi mắt đem đầu rồng ngậm tại trong miệng, khoang miệng nhiệt khí không ngừng phun tại đầu rồng phía trên. Doãn Quân Hồng ngốc ngậm quy đầu nhẹ nhàng vặn vẹo cổ, chỉ chốc lát quy đầu tiết ra chất lỏng hỗn hợp nước bọt theo khóe miệng nàng một bên tràn ra. A, thật thoải mái, a. Diệp Thần dùng ngôn ngữ cổ vũ Doãn Quân Hồng. Tốt mợ, có thể lại ngậm vào một chút sao? Diệp Thần giọng ôn nhu cầu xin nói. Ân. Doãn Quân Hồng yết hầu phát ra một cái nốt nhạc, há to miệng đem toàn bộ quy đầu tính cả một đoạn dương vật nuốt vào. Kia hai khỏa thỏ nha nhẹ nhàng cạo bao bì, lại ngứa lại tô cảm giác theo dương vật một mực đập đến đầu óc, Doãn Quân Hồng điều động sở hữu khoang miệng cơ bắp linh hoạt mút hút quy đầu, dương vật tại Doãn Quân Hồng trong miệng được đến vô cùng kích thích. Diệp Thần nhịn không được ấn Doãn Quân Hồng đầu hướng xuống đè ép, dương vật hướng đến yết hầu chỗ thẳng tiến một chút. Doãn Quân Hồng giống như bị điện giật phun ra dương vật, bàn tay vỗ lấy bộ ngực ho khan một trận, đem Diệp Thần sợ tới mức sắc mặt trắng bệch thực xin lỗi, mợ, ta vừa rồi quá kích động. Doãn Quân Hồng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái ngược lại vừa cười hỏi có phải hay không hy vọng ta ngay ngắn ngậm vào ngươi mới thỏa mãn. Mợ từ trước không có làm như vậy quá sao? Doãn Quân Hồng đỏ mặt gật gật đầu, nhất thời ở giữa nhớ tới buồn tẻ mà chán nản thiếu nữ thời đại. Không nghĩ đến kết hôn hơn 10 năm đến càng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, vô tình thú. Kiêu lòng đối với ta cái gì cũng tốt chính là khuyết thiếu tình thú, ta nơi nào biết làm việc này. Doãn Quân Hồng mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, lần thứ nhất vì miệng nam nhân giao, giống như thực mới mẻ, dài như vậy làm sao có khả năng toàn bộ nuốt vào đi đâu này. tự lẩm bẩm ở giữa lại lần nữa đem dương vật ngậm vào trong miệng, cử động này làm Diệp Thần vạn phần cảm động. Doãn Quân Hồng vừa rồi buồn nôn phun trạng hắn cơ hồ muốn thả bỏ quên, không nghĩ tới Doãn Quân Hồng bởi vì hắn yêu thích lại lần nữa vì hắn bú liếm, kích động rất nhiều cũng không dám nữa tùy tiện chấn động phần eo. Cứ việc Doãn Quân Hồng há to miệng, nhưng hai khỏa so xung quanh thoáng dài một chút thỏ nha đỉnh còn chưa phải tránh được miễn tiếp xúc được bao bì, nhẹ nhàng cạo biến thành Diệp Thần đặc biệt thoải mái. A, tốt mợ, dùng đầu lưỡi cho ta liếm liếm. Nhân loại tham lam bản sắc tại Diệp Thần trên người tận tình thể hiện. Vừa mới còn quyết định không còn yêu cầu Doãn Quân Hồng làm cái gì, nàng nghĩ làm sao làm liền làm sao làm, khởi biết mới qua một hồi lại nhịn không được muốn có được lớn hơn nữa kích thích. Doãn Quân Hồng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm tại khoang miệng linh hoạt chuyển động, một chút liếm lấy đầu rồng mặt ngoài, trong lỗ đái liên tục phân bố chất lỏng này, Doãn Quân Hồng nhũ đầu khẳng định cảm nhận được cỗ kia nhàn nhạt vị mặn. Cao mày không biết nên nuốt vào đi hay là nên nhổ ra, từ lưỡi phân bố nước bọt càng ngày càng nhiều, thuận theo khóe miệng tràn ra đến đem Diệp Thần dương vật đồ được sáng trong. Diệp Thần ngưỡng mặt lên trầm trọng hô hấp làm Doãn Quân Hồng cảm thấy chơi rất khá, mới vừa rồi cùng Doãn Quân Hồng làm tình đều trên cơ bản từ hắn nắm giữ quyền chủ động, giờ này khác này hắn lại hoàn toàn là bị động, Doãn Quân Hồng khả năng không nghĩ tới nàng có thể sử dụng miệng đem Diệp Thần khiến cho hưng phấn như vậy. Phun ra nuốt vào được càng thêm ra sức. Đột nhiên ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm đỉnh đầu phun ra dương vật, Diệp Thần hơi hơi ngẩn người, còn chưa hiểu, Doãn Quân Hồng đã thoáng chi đứng dậy nghiêng đầu, hai miếng hồng nhuận gợi cảm môi anh đào cao thấp mở ra thế nhưng nằm ngang ngậm dương vật, thổi kèn action ti metonica bình thường trái phải liếm láp. Tốt mợ, thật thoải mái a. Diệp Thần khoái cảm không hoàn toàn đến từ Doãn Quân Hồng loại này ngoạn pháp, mà là kinh ngạc thán phục Doãn Quân Hồng tùy cơ ứng biến. Dương vật không thể xâm nhập yết hầu, Doãn Quân Hồng môi liền kẹp lấy dương vật nằm ngang theo tả tới bên phải lại từ bên phải tới tả qua lại ma sát, đầu lưỡi còn tùy theo môi di chuyển liên tục không ngừng liếm láp bao bì. Doãn Quân Hồng thật sự là thiên tài trên giường vưu vật, luôn có thể dùng một chút bất ngờ kỹ xảo đến thỏa mãn hắn, như vậy vừa đến, dương vật gốc rễ cũng có thể hưởng thụ Doãn Quân Hồng môi âu yếm. Chương 0975 Kinh Đô nhớ lại chi hồ tịnh tịnh nhất. Doãn Quân Hồng hình như biết rõ Diệp Thần tâm tựa như, ngang như vậy thổi một trận, lại quay đầu đem quy đầu liền với một đoạn dương vật ngậm vào khuấy sục, quá một hồi lại phun ra đến lại nằm ngang thổi, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi kích thích một chút hòn rái. Diệp Thần bắt đầu chịu đựng không nổi này mãnh liệt kích thích, phần eo hơi hơi trước sau chấn động ra tốc ma sát, thở gấp càng ngày càng đục ngầu. Ô ô, a. Diệp Thần đột nhiên miệng hơi mở, bật hơi mở tiếng muốn dương vật hút ra Doãn Quân Hồng môi, Doãn Quân Hồng lại cầm chặt dương vật gốc rễ, cố ý đem dương vật ngậm vào một mảng lớn mãnh lực khuấy sục, đầu tựa như gà con mổ thóc tựa như lúc lên lúc xuống, yết hầu cũng đồng dạng phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Doãn Quân Hồng lại muốn hắn đem dung nham tinh hoa xuất tại miệng nàng, nga, thật bất khả tư nghị. Ấn Doãn Quân Hồng đầu Diệp Thần một trận run run, núi lửa ầm ầm bùng nổ. Đậm đặc dung nham tinh hoa từng cổ xuất tại Doãn Quân Hồng khoang miệng bên trong, Doãn Quân Hồng yết hầu nhỏ tiếng gào thét, cỗ kia dung nham tinh hoa đặc hữu mùi tanh làm Doãn Quân Hồng rất khó chịu, hơn nữa ngày Diệp Thần bắn xong sau mới đưa dương vật rút ra tại Doãn Quân Hồng trắng nõn non mềm trơn bóng tinh tế khuôn mặt cọ qua cọ lại, một bộ ý vưu chưa hết bộ dạng. Doãn Quân Hồng khả năng đã từng nghĩ tới đem dung nham tinh hoa nuốt vào đi, nhưng tinh nồng hương vị làm Doãn Quân Hồng có chút ghê tởm. Cuối cùng chạy đến rửa tay ở giữa đem ngậm tại trong miệng hơn nữa ngày đục ngầu chất lỏng toàn bộ nhổ ra. Diệp Thần tại bên ngoài nghe thấy Doãn Quân Hồng ho khan âm thanh rất không thoải mái. Doãn Quân Hồng vì hắn trả giá hình như nhiều lắm, sửa sang xong toàn bộ sau Doãn Quân Hồng mới treo khuôn mặt tươi cười đi ra phòng vệ sinh ngồi vào hắn bên người. Diệp Thần, hiện tại thỏa mãn à, ta nhưng là đã thực dụng tâm nha. Doãn Quân Hồng đối với Diệp Thần tế đã thần hồn điên đảo. Vừa mới thấy hắn bắn ra dung nham tinh hoa hình như so với vừa rồi còn nhiều hơn, trong lòng cũng chân an cao hứng lên. Thân ái bảo bối, làm được rất tuyệt, ngươi thật vĩ đại, chỉ là vừa mới quá khó cho ngươi. Diệp Thần tự đáy lòng thở dài nói. Ngươi đã đối với ta cái này một đầu nhân băng mỹ nhân còn như vậy mê luyến, tục ngữ nói nữ vệ duyệt mình người dung, mợ vì ngươi, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Doãn Quân Hồng nằm ở Diệp Thần đầu gối phía trên. Mỹ thiếu phụ đỏ bừng khuôn mặt lại có một chút thiếu nữ xuân sắc, lần đầu nắm giữ quyền chủ động Doãn Quân Hồng hình như nếm thử đến chinh phục khoái cảm, tự hào thần sắc thời gian dài dừng lại tại giữa hai hàng lông mày. Tốt mợ, ta biết ngươi cái gì cần có đều có, không cầu gì khác, bất quá, chỉ cần ngươi có cái gì phân phó, vì ta ngươi lên núi đao xuống biển lửa cũng ở đây không chối từ. Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói. Lúc này cửa thang lầu truyền đến loáng thoáng tiếng bước chân. Diệp Thần, có ngươi những lời này ta đã biết đủ, van cầu ngươi, để ta đi trước mở, bằng không bị các nàng nhìn đến có khả năng gặp phiền toái, ngươi còn để ta như thế nào gặp người đâu. Doãn Quân hồng hồn hển thở gấp đùn đỡ Diệp Thần, mắt đẹp thẹn thùng mềm giọng cầu xin nói. Ta hiện tại phóng có thể, vậy sau này mở cần phải tùy thời chờ đợi của ta triệu hồi, tùy tiện lấy Nga. Diệp Thần cười xấu xa nói. Tốt lắm, đại phôi đản, nhân ra về sau nghe ngươi đúng là. Doãn Quân hồng ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, Thiên Thiên tay ngọc dùng sức đem Diệp Thần đẩy đi ra, sau đó đi vào thư phòng. Nghênh diện gặp được Độc Cô Dung, Doãn Quân hồng mặt phấn ứng đỏ, gấp gáp tìm đề tài che lấp nội tâm thẹn thùng cùng áy náy nói tỉ, Diệp Thần muốn trở về Khả Tình chỗ khám bệnh nhìn sinh ý thịnh vượng náo nhiệt tràng diện. Ta lái xe tiện đường đưa hắn đi à. Khó mà làm được, Độc Cô Dung nhìn huynh đệ nàng dâu Doãn Quân Hồng liếc nhìn một cái, lại nhìn con nuôi Diệp Thần liếc nhìn một cái, cười duyên nói, đã sớm có người hẹn trước Diệp Thần rồi, vừa mới gọi điện thoại tới, mắt nhìn liền muốn tới cửa đến cướp người đến đây đâu. Hẹn trước, Diệp Thần buồn bực nói. Ai à, Doãn Quân Hồng cũng kinh ngạc nói. Ai à, người một cái khác mẹ nuôi, Bắc Minh mây khói. Độc Cô Dung cười duyên đối với Diệp Thần trách mắng. Nàng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu ra, cợt nhả sờ sờ mái tóc. Bắc Minh mây khói hẹn trước Diệp Thần làm sao? Doãn Quân Hồng hỏi. Nàng nói cùng Diệp Thần nói hay lắm, hôm nay đi cấp Như Chân tỷ tỷ trị liệu thắt lưng ở giữa mâm sông ra. Độc Cô Dung cười duyên nói, mây khói chính là mí mắt linh hoạt, như vậy nịnh bợ tốt lắm Như Chân tỷ tỷ. So với tiêu tiền tặng lễ còn rơi nhân tình, hơn nữa hiện hữu có sẵn Diệp Thần tay nghề, không cần cũng là lãng phí. Tí tách tí tách, tí tách tí tách. Diệp Thần quần áo chỉnh tề, vui sướng đi xuống lầu đến, lúc này điện thoại có vẻ giống như vạn phần lửa cấp bách vang lên. Hiểu lộ, làm sao vậy? Nga, ta không có quên, ta nào dám quên, ta ghi nhớ, buổi chiều ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi Liễu lão sư, xong chưa? Tốt lắm, ngươi thật sự là của ta tiểu cô nãi nãi. Diệp Thần cười khổ lắc đầu, không duy là bởi vì Lâm Hiểu Lộ điêu ngoa khó chơi, càng bởi vì cái kia làm hắn tân chua xót sở ưu tư khó quên Liễu lão sư, hắn không biết mình là không phải là muốn đi gặp nàng, cũng không biết mình là không phải là lại không dám đi gặp nàng, hoặc là mình là không phải là còn có một chút tránh né thấy nàng, càng hoặc là mình là không phải là còn tại hữu ý vô ý kéo dài thời gian, do dự mong chờ xa cách gặp lại khoảnh khắc kia. Không biết sẽ là tình huống gì. Liễu Hàm Hương, đã từng Diệp Thần tại sơ nhị thời điểm, tại kinh đô dự thính một năm thời điểm chỗ lớp chủ nhiệm lớp, là một tuyệt mỹ nữ giáo sư, hắn thứ nhất thầm mến thục nữ Mỹ thiếu phụ. Từng cho là hắn tại trong mộng thường xuyên ý dâm Mỹ phụ là chính mình mẹ ruột, về sau chân chính cùng nhiều nữ nhân phát sinh tính giao sau đó, bởi vì hỗn độn thánh liên mang đến lực lượng, yết khai nhất mạc giấu giếm tại nội tâm của hắn chỗ sâu bí mật. Hắn trong mộng ý dâm vị thứ hai thuộc nữ Mỹ phụ đối tượng, chính là Liễu Hàm Hương, kỳ thật, cũng phát sinh quá một việc, lại bị phủ đầy bụi. Diệp Thần ca ca, một lời đã định hả? Diệp Hiểu Lộ lúc này mới không tình nguyện cắt đứt điện thoại, đáng thương quay đầu nhìn giống như truy nợ tựa như Liễu lão sư. Lão sư, ca ca ta đáp ứng buổi chiều nhất định sẽ đến. Diệp Thần ca ca, Liễu Hàm Hương mắt đẹp lóe lên nhìn Diệp Hiểu Lộ liếc nhìn một cái, tâm lý đánh giật mình. Lập tức nghĩ đến nếu là Diệp Hiểu Lộ ca ca, vậy cũng hẳn là họ Diệp, chính mình thật sự là quá mẫn cảm rồi, gặp Mỹ thiếu nữ một bộ đáng thương bộ dạng, liền ôn nhu nói, Hiểu Lộ a, lão sư gọi ngươi tộc trưởng đến không phải là mục đích, mà là đem ngươi tình huống tặng lại cho ngươi tộc trưởng, chúng ta phối hợp lẫn nhau cộng đồng cố gắng giúp ngươi sửa lại sai lầm tranh thủ tiến bộ, ngươi minh bạch lão sư ý tứ a. Hiểu Lộ, năm nay mới 36 tuổi Liễu Hàm Hương. Là kinh đô thị thứ nhất trung học sơ trung bộ Anh ngữ lão sư cùng chủ nhiệm lớp, là nhất trung sở hữu bình thường nam nhân trong mộng tình nhân, chỉ cần không nhìn chứng minh thư, ai cũng sẽ không tin tưởng nàng đã là một cái sơ nhị nữ hài mẫu thân, dáng người thẳng tắp, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lại thẳng lại dài, lại có thành thục thiếu phụ nên có mượt mà, phần éo trở xuống mông lại tròn trịa đầy đặn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng bắp chân không có một tia sẹo lồi. Da rẻ trơn bóng non mịn, thon dài dáng người, lại tăng thêm hai đầu không có chút nào tì vết nào thịt băm chân đẹp, lại bị một đôi chỉ có 35 con ngựa chân nhỏ chống đỡ toàn thân sức nặng, một đôi mỹ chân không có chút nào chết ra cùng nhăn nheo, đặc biệt kia trong suốt lóng lánh ngón chân, kéo được phi thường đều đặn chỉnh tề móng chân, mang theo một tia nhàn nhạt màu hồng, bọc lấy ngón chân, phụ trợ trắng nõn chân mặt, quả thực đẹp đến không cách nào để cho nhân để hình dung. Lại từ mông hướng lên nhìn, kia suy nhược vòng eo, làm người ta như vậy cũng không sẽ tin tưởng, nàng đã sớm làm mẹ người rồi, bởi vì sinh nữ nhi khi là thuận theo sinh, lại tăng thêm chính mình được bảo dưỡng tốt lắm, cho nên tại bụng của nàng phía trên, cư nhiên không có bất kỳ cái gì sẹo lồi cùng có thai văn, da dẻ tự nhiên cũng là trơn bóng trắng nõn, cảm giác sợi tơ nối đoạn đều không nhịn được, thuận theo này mỹ diệu vòng eo lại hướng lên, chính là có thể dẫn tới sở hữu nam nhân kia như lang sắc nhãn chú ý ngạo nhân nhũ phong rồi. Chân ước chừng có 36 ép cắp vú lớn vú sữa, kia trắng nõn làn da thượng còn lộ ra nhàn nhạt xanh hồng sắc mạch máu, lớn như vậy vú vú sữa, tại 36 tuổi khi còn không có một tia hạ xuống dấu hiệu, như cũ cao ngạo đứng thẳng ở trước ngực, hơn nữa còn hơi hơi nhếch lên, càng kỳ diệu, là đang tại cặp kia kiêu ngạo nhũ phong phía trên, tổ điểm hai hạt hiện lên trong sáng màu hồng sắc đầu vú, so với kia những năm kia nhẹ thiếu nữ đầu vú còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn, xinh đẹp. Thật không dám làm người ta tin tưởng nàng năm nay đã là 36 tuổi thọ. Lại nhìn nàng một cái kia trương vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ, tinh tế ngũ quan phân bố tại chính mình tối nên tại vị trí phía trên, đặc biệt kia thẳng tắp dưới sống mũi vậy đáng yêu miệng nhỏ, hàm răng trắng noãn không có một tia tì vết nào, lại phối hợp kia khéo léo phấn nộn đầu lưỡi, làm người ta có một loại mút hút xúc động. Kia lông mi thật dài không có trải qua bất kỳ cái gì đồ trang điểm tân trang cũng đã quá đẹp. Một đôi có thể nói ánh mắt, làm người ta nhìn sẽ không quên, còn có kia tai, khéo léo phấn nộn vành tai. Còn có kia trắng nõn cổ, không hóa trang đã là đẹp như thế. Một đầu phê bả vai tóc xoăn thích hợp phụ trợ ngọt ngào mặt trái xoan, hai cái mắt phượng giống một vũng trong suốt hồ nước, lông mi thật dài giống đạo sa màn vậy, làm nàng đôi mắt khi thì thần bí khi thì thâm trầm. Nhàn nhạt trình độ mi, khéo léo mũi lại tăng thêm một cái nhìn như ngậm thần bí mỉm cười vậy gợi cảm môi. Làm vốn nên kinh diễm liễu hạm hương hiện ra một loại khó có thể hình dung lịch sự tao nhã cảm cùng xinh đẹp cảm kết hợp thể. Khoa trương hơn chính là dáng người, liễu hạm hương tại đã sinh nữ nhi tiểu nhã về sau, nguyên bản đều đặn hình thể bắt đầu cấp tốc đầy đặn mượt mà, thể trọng một lần vượt chỉ tiêu bắn ngược, rồi sau đó trải qua nàng một phen tỉ mỉ điều dưỡng, cũng liền thành hiện tại bộ dạng này mông mập vú lớn, eo nhỏ chân dài bộ dáng. Muốn đoán nghĩ. Cả người cao hơn 170cm đại mỹ nữ bộ ngực, ít nhất cũng cần phải có đê chén mới là, nhưng này cái chính là tiêu chuẩn hình thức, liễu hạm hương vòng ngực thần kỳ đại, ép cắp còn thường xuyên đem nàng lạc được trái phải oán giận. Mà đại bộ phận có được loại này vú vú sữa nữ tính hơn phân nửa đều là dùng che ngực phụ trợ hình dạng, nhưng là lão thiên cố tình liền muốn liễu hạm hương ly tâm dẫn lực tựa như. Hai cái mê người dưa hấu vú lớn chính là hơi chút có chút rủ xuống. Loại này mỏng manh hạ tháp cảm càng làm cho liễu hạm hương nửa người trên hiện ra một loại vô hình mị hoặc, mỗi lần nàng đi lại, luôn có thể nhìn đến kia nặng trịch vú sữa tại quần áo nhẹ nhàng lắc lư bộ dáng. Liễu hạm hương eo thon cũng là thập phần đẫy đà, bằng phẳng mà trơn bóng bụng nhìn lên không đến một tia sẹo lồi, xuống phía dưới tùy theo kịch liệt mở rộng đường cong độ cong, là hai cái tràn ngập co giãn tròn trịa mông bự. Rộng lớn xương hông tại nhắn dùm bờ mông no đủ cùng béo mập đồng thời cũng để cho nửa người trên lớn đến có chút thái quá vú sữa có thị giác thượng đối lập đều đặn cảm giác. Bờ mông phía dưới, chính là song ước chừng có một mễ trắng nõn thon dài chân đẹp, mặc dù có một chút thịt mỡ, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến chân đường cong cùng tinh tế, mặc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt làn da nhàn nhạt hiện lên oánh quang. Ta biết, lão sư. Ta Diệp thần ca ca buổi chiều nhất định sẽ đến. Diệp Hiểu Lộ liên thanh nói. Nga, ca ca ngươi tới cũng là có thể. Hiểu Lộ, ngươi cũng không phải có cái gì tư tưởng áp lực. Ngươi về trước phòng học đi thôi. Liễu Hạm Hương tận lực ôn nhu nói. Nhìn theo mỹ thiếu nữ đi ra văn phòng. Trái tim của nàng hãy còn tại vì cái kia đã lâu tên mà buồn bã mất mát. Kìm lòng không được hồi tưởng lại 3 năm trước đây cái kia đoạn thời gian. Diệp thần ngủm Diệp Hiểu Lộ điện thoại. Tâm lý nhưng cũng có một chút thất lạc, độc cô dung thạch khiết di long văn tú bọn người đưa ra môn đến thời điểm mẹ nuôi bác minh mây khói đã tại bên ngoài chờ đã lâu, đám người khách sáo hàn huyên hắn đều không có nghe vào. Bắc Minh Mây Khói suốt quãng đường dặn dò hắn cũng cái này tai tiến cái kia tai ra, nửa ngày đều không có trả lời một tiếng. Tức giận đến Bắc Minh Mây Khói giơ tay lên một phen xoay ở lỗ tai của hắn mắng hờn dỗi nói: "Xú tiểu tử, mẹ nuôi nói chuyện ngươi đương gió thoảng bên tai sao? Có nghe thấy không?" "Ôi ôi, nghe thấy được, nghe thấy được." Diệp Thần lần này từ trái tim linh hồn nhỏ bé mới thu hồi, gấp gáp tránh thoát mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói thiên thiên tay ngọc, thuận thế ôm nàng mềm mại tế trượt cánh tay, cợt nhả làm nũng xấu lắm nói: "Mẹ nuôi, ngươi có thể xoay thương ta rồi. Không phải là cấp cái kia cái gì phó thị trường điện liệu thắt lưng ở giữa mâm xông ra trứng sao? Còn không phải là tay đến cầm đến dễ như chờ bàn tay không cần tốn nhiều sức, nhưng là đối với ta có chỗ tốt gì à?" "Thần, chỉ cần ngươi hôm nay có thể đem Lý thị trường eo sụn đệm cột sống xông ra trứng chữa khỏi, ngươi muốn cái gì mẹ nuôi cho ngươi cái gì." Bắc Minh Mây Khói cười duyên nói đi, nhà vẫn là xe hơi. "Mẹ nuôi đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Nhà xe hơi, bà ta đưa ta cũng chưa muốn, ta muốn dựa vào chính mình kiếm tiền mua, hơn nữa không chỉ là nhà xe hơi." Diệp Thần cười nói, "Ta biết ngay của ta thần nhi không phải là hạng người tầm thường, nghe ngươi tiểu mụ nói chuyện này rồi, nói mua cho ngươi tốt nhà xe hơi ngươi cũng không muốn chính mình phát triển sự nghiệp." Bắc Minh Mây Khói âu yếm bảo bối con nuôi tuấn tú khôi ngô gương mặt, lòng tràn đầy vui sướng vui mừng cười duyên nói. "Nghe nói ngươi một cái điện liệu thuốc dán khiến cho Khả Tình kề cận đóng cửa chỗ khám bệnh khởi tử hồi sinh hàm ngư phiên thân rồi, đánh ngươi lúc nhỏ, mẹ nuôi liền nhìn ngươi cùng các khác biệt, mấy năm nay mẹ nuôi không nhìn lầm ngươi, mẹ nuôi cũng không có phí công thương ngươi, nói thật cho ngươi biết, mẹ nuôi thì chính công trình đều nắm giữ ở Lý thị trường trong tay, cho nên, mẹ nuôi này nhất đại đan công trình cũng liền nắm giữ ở ngươi cái này điện liệu thánh thủ bên trong rồi, thành công không thành, liền nhìn ngươi rồi." "Đúng vậy. Mẹ nuôi, ngươi nếu đã nói như vậy, ngươi liền xem được rồi." Diệp Thần nghe mẹ nuôi thẳng thắn như vậy, trong lòng hớn hở, Bắc Minh Mây Khói mặc dù là nữ thương nhân nữ cường nhân, nhưng là ở trước mặt hắn cũng không ẩn giấu dịch, luôn luôn thẳng thắn thành khẩn đối đãi, lại tăng thêm nàng hào phóng hào sảng tính cách, bọn hắn nghĩa mẫu nghĩa tử ở giữa ngược lại làm đến hòa hợp thân mật, vừa nói cười một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa trong lòng ngầm hiểu rất có ăn ý. Theo Long Văn Kiệt độc cô dung trong nhà đi ra về phía sau đi gần trăm mễ, chính là Lý Như Chân nhà. Tiểu bảo mẫu nghe thấy Bắc Minh Mây Khói âm thanh, hoảng bận rộn chạy ra mở cửa, nhìn đến Bắc Minh Mây Khói tại nơi này đã rất quen thuộc nhẫm. Thường vụ phó thị trường căn hộ từ bên ngoài nhìn qua thật là bình bình đạm đạm, nhưng là đi vào bên trong cũng là trang sức được tráng lệ, tường kia bức tường thượng treo tranh chữ vừa nhìn chỉ biết tất cả đều là chân phẩm. Làm sạch sáng ngời sàn. Thật dài cửa sổ sát đất hạt bụi nhỏ không nhiễm, màu đen ghế salon bằng da thật, đẳng ly từ LCD TV, rất là xa hoa. Trắng nõn bức tường nước sơn khiến cho phòng khách có vẻ sạch sẽ sáng ngời, một tấm xanh nhạt sắc bố nghệ sa phát cùng vài cái tùy ý trưng bày đại ôm gối, một tấm ngang gối cao tiểu bàn kính, lại tăng thêm một cái đổ đầy tiểu phụ tùng tủ TV, đơn giản mà thoải mái bố trí cấp nhân một loại ấm áp lãng mạn cảm giác. Bất quá! Diệp Thần nhưng không có nhiều lắm thời gian đi đánh giá phòng của bọn hắn tử, bởi vì ánh mắt của hắn đã bị đang tại cõng hắn Lý Như Chân thật sâu hấp dẫn, nàng kia một thân áo váy thật sự đem nàng mạn diệu dáng người lộ rõ được một tia bất lưu, cho dù là từ phía sau lưng nhìn, kia kiều đỉnh mông đẹp thực sự quá hấp dẫn người, một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc cám dỗ cực kỳ. "Như Chân tỷ, ta đem Diệp Thần mang cho ngươi đến rồi." Bắc Minh Mây Khói cười duyên nói. "Ta đây nên nhìn cái dạng gì xuất sắc đứa nhỏ, như thế thiên hô vạn hoán thủy đi ra, vừa mời nhị thỉnh mới thỉnh đến." Thanh thúy dễ nghe âm thanh cùng với kia đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều vòng vo. Diệp Thần theo Long Văn Kiệt độc cô dung nơi đó biết Lý Như Chân tuổi so với hắn nhóm còn muốn lớn hơn mấy tuổi, đã là một vị qua tuổi chững chạc người đẹp hết thời rồi, nơi nào hy vọng được đến bảo dưỡng như thế có thuật, trước mặt đứng lấy người mặc một tên màu lam áo váy thành thục mỹ phụ nhân. Chỉ thấy nàng cao gầy phiêu giật, lung linh di động đột, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân trụm lại tựa vào cùng một chỗ, trắng nõn mềm mại bắp chân, băng cỡ oánh triệt, trâu tròn ngọc sáng. Kia thướt tha mặt ngoài tư thái đường cong ôn nhu ngạo người, màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc bên trên, kia đầy đặn nhuận viên mông ngọc hơi hơi lồi ra, đầy đủ một ôm eo thon mạn diệu lung linh. Trước ngực cặp kia tiêm đỉnh no đủ ngọc nhũ vú sữa phảng phất từ bình địa bên trên lồi ra núi non, cao ngất phồng lên, làm người ta nhịn không được muốn lấy tay sờ lên một cái. A Di mạnh khỏe, Diệp Thần một bên vấn an, một bên tâm lý cảm giác kinh diễm vô cùng. Ngươi, Lý Như Chân liếc nhìn một cái nhìn thấy Diệp Thần, lại giống như bị điện giật tựa như thân thể yêu kiều chấn động, mắt đẹp bên trong ý cười lập tức thu lại, kinh ngạc vô cùng run rẩy tiếng hỏi, Diệp Ngạo Dương là ngươi cái gì nhân? Diệp Ngạo Dương, đó là ta đại bá. Diệp Thần kinh ngạc hỏi, A Di nhận ra đại bá ta sao? Đại bá, ngươi là Hoa Hải Diệp gia cái kia Diệp Thần sao? Lý Như Chân càng trở lên buồn bực. Giống như, phụ thân chính là cái buôn bán kỳ tài Diệp Diệu Dương. Bắc Minh Mây Khói nhìn Lý Như Chân sắc mặt không đúng, hoảng bận rộn tiến tới giải thích. Diệp Diệu Dương, nguyên lai ngươi thật sự là Diệp Ngạo Dương cháu. Lý Như Chân lúc này mới tỉnh táo, mắt đẹp lập lòe cẩn thận đánh giá trước mắt đại nam hài. Quả nhiên 7-8 phần giống lúc còn trẻ Diệp Ngạo Dương, Diệp Diệu Dương nàng cũng nhận ra, nhưng là trước mắt cái này đại nam hài tuy có kỳ phụ Diệp Diệu Dương anh tuấn tiêu sái, ánh mắt ở giữa cũng có này bá phụ Diệp Ngạo Dương lúc còn trẻ tư thế oai hùng bừng bừng, khó trách vừa rồi chợt vừa thấy giống như bị điện giật giống như, đã như chết thủy phương tâm cư nhiên nước lặng vi lan run rẩy, giống như hươu chạy tựa như cuồng nhảy không thôi. Năm đó nếu không phải là bởi vì Diệp Ngạo Dương phụ thân Diệp Trấn Hoa lão gia tử mọi cách ngăn trở, bây giờ thân là Diệp gia đại phu nhân đúng là nàng Lý Như Chân, mà không phải là cái gì Liễu Nhã Nhàn. Mây Khói, ngươi bây giờ có thể mang theo hắn ly khai. Lý Như Chân đột nhiên lạnh lùng nói, mới vừa rồi đầy mặt nhiệt tình chỉ chớp mắt không còn sót lại chút gì. Như Chân tỷ, ngươi không muốn Diệp Thần cho ngươi điện liệu mát xa trị liệu thắt lưng sao? Bắc Minh Mây Khói quá sợ hãi. Thiên toán vạn toán nàng thật sự không biết Lý Như Chân cùng Diệp Ngạo Dương năm đó từng có cái gì qua tiết, cư nhiên đối với Diệp Thần cũng như thế trong lòng nảy sinh phản cảm, vừa rồi còn nóng tình hoan nghênh, trong nháy mắt ở giữa liền lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Hừ, ta không muốn gặp Diệp gia người, chứ đừng nói chi là làm Diệp gia nhân chữa bệnh cho ta rồi. Lý Như Chân lạnh lùng nói, không bao giờ nữa khẳng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Lý thị trưởng tính khí thật là lớn. Ta không biết chúng ta Diệp gia nhân nơi nào đắc tội Lý thị trưởng rồi hả? Diệp Thần trời sinh ngông nghênh, từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, người khác kính hắn một thước hắn kính nhân một trượng, nhưng là người khác nếu là vũ nhục hắn hắn cũng đoạn không có khả năng nhường nhịn, cái gọi là nhân không đáng ta ta không đáng người, người nếu phạm ta ta tất phạm nhân, nhân trước phạm ta ta sau phạm nhân, tuy rằng không biết bá phụ Diệp Ngạo Dương nơi nào đã từng đắc tội quá Lý Như Chân. Nhưng là giờ này khắc này thành thật không thể để cho Diệp gia nhân ném thể diện, thu liễm đi trên mặt mỉm cười. Ngẩng đầu ưỡn ngực lạnh lùng nói, nếu Lý thị trưởng không muốn gặp Diệp gia người, sẽ không nên vừa mời nhị thỉnh mời ta đến đây, Lý thị trưởng không chịu để cho chúng ta Diệp gia nhân chữa bệnh, ta cũng không tất khẳng vì Lý thị trưởng chữa bệnh, mẹ nuôi, chúng ta đi thôi. Nói xong xoay người muốn đi. Diệp Thần. Bắc Minh Mây Khói không nghĩ đến sự tình trong chớp mắt liền chơi cứng đến loại này tình cảnh, nàng tuy rằng kêu Diệp Thần một tiếng, nhưng bây giờ không biết nên như thế nào chuyển hoàn cái này không khí ngột ngạt. Diệp Thần, là ngươi sao? Đúng vào lúc này, một cái giòn giả dễ nghe âm thanh theo cầu thang thượng truyền đến. Diệp Thần dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ hài bước nhanh đi xuống cầu thang, mắt đẹp doanh doanh mừng rỡ theo dõi hắn nhìn. Tĩnh Tĩnh. Diệp Thần vui mừng kêu lên, Hồ Tĩnh Tĩnh là hắn tại kinh đô thứ nhất trung học dự thính khi sơ trung đồng học, cũng là hắn thứ nhất nữ sinh, mà hắn cũng là nàng nam nhân đầu tiên. Diệp Thần, Hồ Tĩnh Tĩnh so với hắn lớn hơn một tuổi, 3 năm không thấy bây giờ càng ngày càng thành thục đầy đặn lên. Trước kia nàng mặc trường học đồng phục, loại cảm giác này không có thể hiện đi ra, mà nay thiên, nàng mặc thật sự hiu nhàn, bên người áo thun t-shirt, đem nàng lung linh dáng người tận tình bày ra. Tuy rằng hơi có vẻ non nớt, nhưng đã hoàn toàn trưởng thành, có một loại nụ hoa chớm nở, bọn người ngắt lấy cảm giác, bó sát người váy bò đem nàng tròn trịa bờ mông chèn ép vô hạn tao nhã, dưới váy ngắn bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp càng lộ vẻ thon dài thẳng tắp. Đủ để làm cho bất kỳ cái gì gia súc điên cuồng. Như thế yêu mị thân thể, cố tình khí chất của nàng đã có như nước trong phù dung. Hồ Tĩnh Tĩnh khuôn mặt là hạt dưa hình. Ngũ quan thực tinh xảo, nhìn thực thanh xuân, có một loại làm người ta đem nàng kéo vào trong lòng, thật tốt chiều mến xúc động. Lúc này, mặt nàng đỏ ửng, kiều diễm ướt át, càng ẩn ẩn có một tia quyến rũ. Nhìn đến này một chút, Diệp Thần trong lòng vừa động. Trước kia hắn cũng hiểu được Hồ Tịnh Tịnh rất đẹp, chỉ là không có nghĩ vậy nha đầu đã vậy còn quá. Tĩnh Tĩnh, ngươi tại sao biết hắn? Lý Như Chân gặp nữ nhi bảo bối cùng Diệp Thần nhiệt tình như vậy, nhàn nhạt hỏi. Mẹ, Diệp Thần là ta sơ trung đồng học, bạn tốt thôi. Hồ Tịnh Tịnh cảm giác đồng học quá bình thường rồi, không đủ để đại biểu nàng và Diệp Thần ở giữa cảm tình, nhưng là lại không thể dùng những từ ngữ khác, nói đến bạn tốt đã để nàng tâm lý hoạt động bại lộ hoàn toàn, bởi vì nàng mặt phấn đã đỏ ửng đi lên. Lý Như Chân nhìn nhìn nữ nhi bảo bối, nhìn nhìn Diệp Thần, lại nhìn nhìn Bắc Minh Mây Khói, Bắc Minh Mây Khói cũng nhìn ra Hồ Tịnh Tịnh cùng Diệp Thần 89 phần 10 tại sơ trung chính là mối tình đầu tình nhân rồi, cười mà không nói gì nhìn Lý Như Chân. Lý Như Chân không thể làm gì khác hơn thở dài. 3 năm trước đây, sơ nhị tốt nghiệp thời điểm cũng là cuối tháng 6, Diệp Thần dự thính của ta thời gian cũng đã xong, Hồ Tịnh Tịnh cũng vẫn là tiếp tục tại kinh đô thứ nhất trung học liền đọc. Đưa tiễn dạ hội ngày đó, rượu sẽ lên các học sinh uống thả cửa rượu, dần dần, bóng đêm càng ngày càng tịch mịch lên. Giữa hè phong làm càn thổi đến, mang theo nắng hè chói chang nhiệt khí, đại địa giống như lồng hấp giống nhau. Kinh đô đại tửu điếm trước cửa đá cẩm thạch phản xạ thái dương nóng rực ánh sáng, minh hoàng chói mắt, làm đi ra tửu điếm Diệp Thần đầu choáng váng, địa khí không ngừng tăng lên, hôn đến hai chân nóng lên, thật để cho nhân chịu không nổi, hơn nữa, đó cũng là hắn lần thứ nhất uống nhiều như vậy rượu. Diệp Thần, Hồ Tịnh Tịnh tại phần đông nam nữ đồng học kinh ngốc ánh mắt bên trong, thế nhưng đuổi theo ra đến đỡ lấy Diệp Thần đi lên bóng rừng đường nhỏ hai bên loại từ kinh cây đã có nhị. 30 năm năm tháng, gió mát từ từ, thổi bay nhánh cây, phát ra ào, ào âm thanh, làm người ta đáy lòng một cách tự nhiên thăng lên một cỗ cảm giác mát, men say đi qua Diệp Thần giang hai cánh tay, ôm mê muội nhân gió mát, nhắm mắt lại, mũi liên tục không ngừng mấp máy, liều mạng hô hấp không khí trong lành tươi mát. Hồ Tịnh Tịnh chạy chậm bắt kịp đến, hai tay rất tự nhiên quấn chặt Diệp Thần cánh tay trái, đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn, hơi hơi thở hổn hển. Đầy đặn ngọc nhũ vú sữa như núi loan vậy phập phồng không chừng, Diệp Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chỗ đó, dãy núi như tụ tập, ba đào như giận dùng để hình dung nàng lúc này hai vú là lại thích hợp bất quá, hắn đột nhiên cảm thấy máu nóng lên, tốc độ tim đập tăng nhanh, dục hỏa lại lần nữa bùng cháy lên. Diệp Thần, chúng ta đều lên trung học, về sau ta làm bạn gái ngươi như thế nào đây? Hồ Tịnh Tịnh giơ lên mặt, nhìn đến Diệp Thần trong mắt thiêu đốt dục hỏa. Cố ý giọng nhẹ nhàng hỏi. Diệp Thần tâm lý một trận giật mình, nghĩ ngợi nói đã sớm nghe người ta nói, Hồ Tịnh Tịnh xuất thân quan lại thế gia, bình thường thanh cao lãnh ngạo, cả năm cấp nam sinh cũng không đặt ở trong mắt, nàng tới gần ta là cái gì mục đích đâu này. Chẳng lẽ nàng biết ta là Diệp gia người rồi hả? Nhưng là hắn lại không thể trực tiếp hỏi nàng, lại tăng thêm mỹ nữ chủ động đầu ngực, chính mình còn cầu còn không được đâu này. Đành phải hàm hồ kỳ từ nói ân. Cầu còn không được đâu. Phải không, vậy người trước kia như thế nào đối với ta yêu lý không lý, một bộ người xa lạ bộ dạng, thật không có lương tâm, hừ. Hồ Tịnh Tịnh nhếch lên hồng nhuận mê người môi, làm nũng nói. Nào có, ta chỉ là sợ ta không xứng với ngươi. Diệp Thần tuy rằng không biết nàng vì sao đột nhiên ở giữa đối với hắn khởi xướng cảm tình tín hiệu, nhưng ôm lấy có tiện nghi không chiếm chính là vương bát đản tâm lý, có lệ. Sau đó theo Hồ Tịnh Tịnh hai cái quấn chặt tay rút ra tay trái, từ sau lưng nhẹ nhàng nắm ở Hồ Tịnh Tịnh rất eo. Hồ Tịnh Tịnh dáng người cao gầy yểu điệu, vòng eo như dương liễu bình thường tinh tế, Diệp Thần tay có thể cảm giác được mỹ thiếu nữ vùng eo không có một tia dư thừa sẹo lồi, tinh tế mà giàu có co giãn, xúc cảm đặc tốt. Hồ Tịnh Tịnh tại tay hắn nắm ở eo của nàng thời điểm, trên mặt dâng lên một chút ửng hồng, đỏ au khuôn mặt giống một cái hồng hồng quả táo. Thật nghĩ tại phía trên cắn một cái. Hồ Tịnh Tịnh vui sướng không hiểu, hưng phấn dị thường, trên mặt tạo nên hạnh phúc mỉm cười, nàng đem đầu tựa vào Diệp Thần trong lòng, một bộ say mê bộ dạng, nhìn cực kỳ xinh đẹp, tựa như trong truyền thuyết bị tình yêu dễ chịu xinh đẹp thiếu nữ giống nhau, đó là xinh đẹp nhất. Kinh đô thị Viêm Hoàng công viên Viêm Linh Hồ có 20 mẫu lớn nhỏ, hồ quang bóng đêm, phong cảnh đặc biệt tú lệ. Chỗ này là tình lữ trẻ tuổi nhóm căn cứ. Tại hai bên xem hồ hành lang dài bên trong, mỗi đến chạng vạng đều ngồi đầy một đôi đối với ân ái tình lữ, kinh đô thị trẻ tuổi nam nữ thay nó lấy cái tên là tình nhân hành lang dài. Bây giờ là đêm khuya phía sau hồ một bên tình lữ cũng không nhiều, top 5 top 3 ngồi ở dưới bóng cây băng ghế dài phía trên, có tại hôn môi, có tại ôm, có tại liếc mắt đưa tình. Diệp Thần ôm Hồ Tịnh Tịnh eo nhỏ, nghiễm nhiên một đôi thân mật tình lữ, tâm tình đi qua 3 năm sơ trung tình nghĩa, hướng tới tương lai cuộc sống đại học, đạp lên Viêm Linh Hồ một bên ngạn, toàn bộ Viêm Linh Hồ thu hết vào mắt, tình nhân hành lang dài liễu rủ tại gió mát thổi bay hạ nhẹ nhàng lắc lư, tựa như một đám mỹ nữ tại tận tình vũ động vòng eo giống nhau, liễu rủ phía dưới băng đá ngồi số lượng không nhiều lắm tình lữ. Diệp Thần, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Hồ Tịnh Tịnh đề nghị. Tốt, cảm giác nằm ở mộng ảo bên trong Diệp Thần ngu hồ hồ ôm Hồ Tịnh Tịnh tìm một cái băng đá ngồi xuống, cảm thán nói nơi này thật đẹp a. Người nhìn, hồ một bên liễu rủ, giữa đêm gió mát, thủy quang đèn sắc, đơn giản là nhân gian tiên cảnh. Diệp Thần, ta đây có đẹp hay không đâu này? Hồ Tịnh Tịnh giọng nhẹ nhàng hỏi, lưỡng đạo sung mãn mong đợi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, hình như muốn đem hắn tâm xuyên thấu. Ân, cái này. Diệp Thần cố ý do dự, không đem đáp án nói ra. Chán ghét, rốt cuộc có đẹp hay không à? Dùng được ân lâu như vậy sao? Có phải hay không ta không đẹp à? Hồ Tịnh Tịnh nóng nảy, đầu tiên là làm nũng, cuối cùng âm thanh truyền thấp, có chút không tự tin rồi, sợ Diệp Thần nói ra nàng không muốn nghe đến đáp án. Diệp Thần nhìn gần trong gang tấc Hồ Tịnh Tịnh, nhận thức nàng tuy có 3 năm rồi, chưa từng có khoảng cách gần như vậy xem qua nàng. Chỉ thấy nàng mái tóc thật dài rất có sáng bóng, phát ra nhàn nhạt hương vị, dùng một đầu màu tím dây lưng lụa trói lại đến, như đuôi ngựa giống nhau phiêu giật. Hồ Tịnh Tịnh có một trương mặt trái xoan, đường nét dịu dàng, phía trên ngũ quan lớn nhỏ thích hợp, tinh xảo thanh lịch, phối hợp thích hợp, ngập nước mắt to như một vũng xuân thủy, như muốn tràn ra thủy đến giống nhau linh động bay lên, lông mi hắc mà trường, tùy theo ánh mắt chớp động, tràn ngập mê ly thần thái, mũi cao thẳng khéo léo. Miệng nhỏ nở nang no đủ, cằm mượt mà, mười chân một cái mỹ thiếu nữ. Diệp Thần, làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Tại sao như vậy nhìn chằm chằm nhân ra nhìn? Hồ Tịnh Tịnh hai má phân biệt bay lên một đóa mây đỏ, vội vàng dùng tay che khuôn mặt, thẹn thùng động lòng người, có khác một loại trêu chọc người cảm giác. Diệp Thần ha ha cười, dùng tay đẩy ra Hồ Tịnh Tịnh bụng mặt tay nhỏ nói mỹ, đẹp quá, cực kỳ xinh đẹp. Sau đó nâng lên nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve nói ngươi nhìn, ngươi tay nhỏ là đẹp như vậy, thon thon ngón ngọc như xuân hành giống nhau, thật muốn cắn một ngụm. Nói liền nâng đến bờ môi nhẹ nhàng hôn một cái. Chương 0976 Kinh Đô nhớ lại chi Hồ Tịnh Tịnh nhị. Hồ Tịnh Tịnh hai mắt chớp động, vui vô cùng, dùng tinh tế âm thanh hỏi Diệp Thần, ngươi nói nhưng là thật. Cũng không thể lừa người ra Nga. Hồ Tịnh Tịnh thẹn thùng làm Diệp Thần rất là tâm động. Yêu thương đến cực điểm, Diệp Thần nhẹ nhàng đem nàng ôm tại trong lòng, cúi đầu tại tai của nàng vừa nói đương nhiên là thật, Tĩnh Tĩnh chẳng những xinh đẹp, hơn nữa thực đáng yêu, ta quá yêu thích. Nói xong nhẹ nhàng hôn nàng một chút vành tai. Hồ Tịnh Tịnh nghe xong mừng rỡ, dúi đầu vào Diệp Thần trong lòng, duỗi tay ôm chặt lấy hắn, nàng kia bộ ngực đầy đặn dán chặt vào, tùy theo nàng bang bang nhảy lên trái tim, liên tục không ngừng ma sát ngực của hắn, kích thích thần kinh của hắn. Hồ Tịnh Tịnh cổ trắng nõn tê đến, tại phấn màu vàng quần áo làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm trắng hồng, lưng kiện mỹ, rất eo tinh tế, bởi vì ôm lấy Diệp Thần, áo vẩy, lộ ra một đoạn trắng nõn làn da đến, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tương đương trơn bóng. Mông của nàng bộ khéo léo mà kiều, bị váy bò gắt gao bọc lấy, đai lưng hơi vểnh, lộ ra một đoạn quần lót đến, tuyết trắng nhan sắc như bạch ngọc giống nhau. Diệp Thần trong lòng nguyên thủy dục vọng lại đột nhiên chạy trốn, máu chảy tràn bay nhanh, trái tim phát ra kịch liệt nhảy lên âm thanh, huyết mạch sôi sục, dục hỏa như xí, dưới hông lười long lúc này cũng thức thời ngẩng đầu, nhanh chóng tăng lên, thay đổi thô, trở nên cứng rắn, thành dài. Diệp Thần tay nhẹ nhàng nâng lên, đặt ở Hồ Tịnh Tịnh mông cong phía trên, tận tình vuốt ve, cảm nhận nàng kia rắn chắc hữu lực mông đẹp, khoảnh khắc này, tại thiết thực làn da đụng nhau bên trong, hắn biết cái này không phải là mộng. Mà là thật, hắn xác xác thật thật ôm chính mình trong mộng tình nhân, tuy rằng không rõ vì sao Hồ Tịnh Tịnh vì yêu thương nhung nhớ, nhưng rõ ràng là, nàng là cam tâm tình nguyện. Hồ Tịnh Tịnh tại Diệp Thần ca ngợi phía dưới, hưng phấn ôm chặt lấy hắn, nghĩ thầm hắn cuối cùng thừa nhận ta, thừa nhận ta. Cái nào thiếu nữ không hoài xuân, tên thiếu niên nào không đa tình, Hồ Tịnh Tịnh tuy rằng xuất thân quan lại thế gia, phụ mẫu đều là quan lớn. Nhưng là nàng cũng là như hoa như ngọc xinh đẹp thiếu nữ, cũng yêu thích nhìn Diệp Thần như vậy thanh tú tuyệt mỹ xoay ca, cũng yêu thích thưởng thức Diệp Thần tại sân bóng rổ thượng tư thế oai hùng, phương tâm âm thầm cuồng nhảy. Chính là chính mình như vậy thiên nga trắng giống nhau mỹ nữ nhưng thủy chung không có được Diệp Thần chú ý, đáy lòng của nàng vô cùng thất vọng, càng không so thất lạc, nhưng là nàng không tin vẻ đẹp của mình vĩnh viễn không chiếm được Diệp Thần chú ý. Giờ này khắc này rốt cuộc thường mong muốn, hưng phấn làm cho Hồ Tĩnh Tĩnh tâm nhảy không khỏi tăng nhanh, nàng thật chặt ôm lấy Diệp Thần, cảm nhận hắn rộng lớn dày lồng ngực, ngửi hắn đặc hữu nam tử hán dương cương mùi vị. Đột nhiên, nàng cảm giác được quần của hắn phía dưới có đồ vật gì đó đầy tay nàng cánh tay, càng ngày càng cứng rắn, càng lúc càng lớn, đính đến tay nàng cánh tay làm đau, tiếp lấy cảm giác được Diệp Thần tay đặt ở nàng mông, từng đợt chưa từng có cảm giác tê dại theo bờ mông truyền đi lên, thật thoải mái a. Hồ Tĩnh Tĩnh không khỏi đem đầu mang, nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt thật là đỏ, hô hấp thật là nặng, ánh mắt như muốn phun ra lửa giống nhau, trong lòng nàng mừng thầm. Kìm lòng không được đem môi rời về phía bờ môi của hắn. Diệp Thần đang tại hưởng thụ vuốt ve mông đẹp cảm giác, nhìn đến Hồ Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu lên, mặt phấn đỏ ửng, đôi mắt mông lung, dạng lên vô hạn xuân ý, hồng nhuận miệng nhỏ ép, không khỏi hôn hướng nàng kia nở nang môi, gắt gao ngậm nàng hai miếng môi hồng, mút lấy. Đột nhiên nàng đóng chặt môi hồng bên trong đưa ra một đầu mềm mại lưỡi thơm, vói vào Diệp Thần trong miệng, nàng cái lưỡi đinh hương mềm mại linh động. Diệp Thần trong não ông một tiếng, không tự chủ được ngậm nàng lưỡi thơm hút lên, hàm hàm hồ hồ và tràn ngập vô hạn sức dụ dỗ tiếng rên rỉ theo Hồ Tĩnh Tĩnh yết hầu truyền ra. Diệp Thần tay theo Hồ Tĩnh Tĩnh mông đẹp thượng di rời, dọc theo tay nàng cánh tay chậm rãi hướng lên vuốt ve, vào tay xúc cảm trơn bóng, bàn tay to đi đến mỹ thiếu nữ non mịn thơm ngon bờ vai phía trên, lại từ lưng của nàng trượt xuống, tại nàng eo ở giữa dừng lại, thăm dò vào nàng quần áo bên trong. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng bình trượt bụng. Hồ Tĩnh Tĩnh thân thể yêu kiều không tự chủ được một trận nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là môi anh đào của nàng lại gắt gao hút đầu lưỡi của nàng. Ngay tại nàng run rẩy thời điểm, Diệp Thần tay đã theo áo ngực của nàng phía dưới leo lên nàng ngọc nhũ vú sữa, bắt lấy một cái sung túc và giàu có kinh người co giãn núi ngọc. Hồ Tĩnh Tĩnh ưm một tiếng, không tự chủ được rên rỉ thành tiếng, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, làn da phím hồng, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên. Chưa từng bao giờ cảm giác thoải mái thấy khiến nàng nhịn không được đình chỉ đối với Diệp Thần đầu lưỡi hút mút, chuyên tâm hưởng thụ. Diệp Thần bàn tay to càng càn rỡ, linh hoạt vô cùng tại Hồ Tĩnh Tĩnh sung túc ngọc nhũ vú sữa thượng tận tình trêu đùa, nhu, bóp, xoa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Khi hắn bàn tay to vừa leo lên nàng núi ngọc thời điểm, cũng không có chạm tới nàng nụ hoa, hiện tại nàng nụ hoa chậm rãi tăng lên, theo núi ngọc thượng nhanh chóng lớn lên đứng lên. Diệp Thần nhẹ nhàng nắm vậy có như cỡ hạt đậu nụ hoa xoay, cảm giác nó theo mềm mại chậm rãi trở nên cứng rắn. Ân, nóng quá. Hồ Tĩnh Tĩnh ngồi dậy, nhịn không được rên gì nói, một đôi thủy thủy mắt đẹp lộ ra nóng cháy tình dục ngọn lửa đến, mỹ thiếu nữ xử nữ xuân tình đã bị Diệp Thần hoàn toàn dẫn phát đi ra, nàng một bàn tay duỗi đến đặt ở hắn nơi đùng quần, cách quần tại hắn chỗ mẫn cảm vuốt ve. Diệp Thần, cái ngươi thật là lớn nga. Hồ Tĩnh Tĩnh hai mắt mê ly, thẹn thùng quyến rũ nói. Ân, thích không, đợi ngươi sẽ thấy nó lớn hơn nữa. Diệp Thần ôn nhu nói, trong lòng thăng lên một cỗ tự hào cảm giác, vô luận là cái nào nam nhân, nghe được người khác khen hắn đồ vật đều là sẽ rất tự hào, thực hưng phấn, mà Diệp Thần dương vật cũng không phải là đang khoác lác, có 16cm chi trường, có ngón cái cùng ngón giữa khép lại như vậy thô, nghĩ bất kỳ cái gì một cái nữ nhân thấy đều khó có thể ngăn cản. Không chút do dự yêu thích ha. Đương nhiên, này cùng Diệp Thần từ nhỏ đoán luyện phân không ra, phải biết, hắn là từ nhỏ liền luyện tập gia tộc tâm pháp, tuy rằng này tâm pháp còn không có làm hắn trở nên vũ lực cao cường, nhưng là khiến cho hắn trở nên thân thể cường tráng, tinh lực vô cùng tràn đầy, tăng thêm 15 năm đồng tử chi thân, không biết tích tụ bao nhiêu dương cương khí. Ân, ta yêu thích, ta yêu thích. Hồ Tĩnh Tĩnh thẹn thùng lời vô nghĩa nói. Hai tay đã chậm rãi rớt ra Diệp Thần khóa kéo, cởi xuống quần lót của hắn, hai tay cảm nhận hắn thật lớn cùng nhiệt độ. Người yêu thích là tốt rồi, ta cũng thích ngươi đại meo meo. Diệp Thần dùng sức xoa nắn Hồ Tĩnh Tĩnh đầy đặn núi ngọc vú sữa, thuận tiện đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra. Ân ô! Hồ Tĩnh Tĩnh nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, đột nhiên vô lực đem đầu tựa vào Diệp Thần nơi bả vai, hướng về lỗ tai của hắn suy khí nói Diệp Thần. Chúng ta tìm một cái địa phương bí ẩn a, ta muốn đem ta cho ngươi. Nàng nói đến cuối cùng thời điểm thanh âm nhỏ nhỏ đến giống muỗi kêu giống nhau, nhưng là Diệp Thần vẫn là rành mạch nghe được. Lúc này Diệp Thần đã là dục hỏa trung thiêu, bàn tay to dùng sức vuốt ve Hồ Tịnh Tịnh đầy đặn bộ ngực vú sữa, nhẹ nhàng hôn một cái môi của nàng, liền vội vàng gật đầu nói ân, ta cũng muốn ngươi, theo ta đến, ta hiểu rõ cái địa phương thực bí ẩn. Diệp Thần nói chỗ này là đang tại dựa vào sơn lưu hồ một bên, tại rừng cây rậm rạp chỗ sâu có địa phương cỏ xanh như nhân, bên ngoài có rậm rạp cành mây ngăn trở, dựa vào hồ một bên địa phương lại có cao cờ nửa người cỏ dại, có thể nhìn ra xa đến tình nhân hành lang dài, cũng không sẽ bị người khác phát hiện, là một ký sinh đẹp lại ẩn nấp địa phương, càng huống chi, bây giờ là đêm khuya, chính là người khác nhìn đến, cũng chỉ là nhìn đến một đoàn đen nhánh. Nói lên, chỗ kia vẫn là nữ sinh nói cho hắn. Hiện tại có chút nữ sinh thực, đối với Diệp Thần cao cường như vậy mỹ nam sinh thị phi bình thường mắt thèm, các nàng không quan tâm tiền tài, để ý là nhục dục phóng túng, tại một lần bị khiêu khích bên trong, một người nữ sinh liền miệng không có cản trở nói ra nàng cùng nàng tính bạn lữ giao hoan địa phương, không nghĩ tới, Diệp Thần đối với cái khác này nọ thực chỉ độn, nhưng đối với bí mật có liên quan đồ vật, ký ức cũng là thập phần thượng cấp. Mờ nhạt đèn đêm phía dưới, tại dã ngoại mặt cỏ, có thể nhìn thấy thiên thượng xinh đẹp cảnh sắc cũng không sẽ bị phát hiện, như vậy là kích thích nhất và mới mẻ, tuyệt đối có thể kích thích ra lớn nhất kích tình. Diệp Thần kéo lấy Hồ Tịnh Tịnh nhanh chóng xuyên qua tình nhân hành lang dài, chạy lên núi pha, xuyên qua dày đặc rừng cây, tiến vào cành mây chỗ sâu, đi đến rừng rậm chỗ sâu cái kia khối mặt cỏ phía trên. Tiến đến bên trong, Hồ Tịnh Tịnh liền lập tức gắt gao ôm lấy Diệp Thần, miệng anh đào tiến đến hắn trên mặt đến, nhanh chóng tìm kiếm miệng của hắn. Sau đó dán chặt vào hắn miệng rộng, bất lưu một điểm khe hở, bay nhanh phun ra cái lưỡi đinh hương, nhét vào miệng của hắn, tìm được đầu lưỡi, nóng bỏng quấn quanh, hút mút, một đôi tay nhỏ tại Diệp Thần sau lưng cùng trước ngực sờ loạn, xa so với hắn tưởng tượng chung còn muốn nhiệt tình. Là một cái mười chân dương cương nam sinh, Diệp Thần đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nhiệt tình đáp lại, hắn đem hai tay đưa đến Hồ Tịnh Tịnh sau lưng, theo áo thun t-shirt vạt áo âm thầm vào đi, sờ lên áo ngực đáp chụp. Nhẹ nhàng cười ra, sau đó hai tay rời về phía nàng sung túc, co giãn mười chân ngọc nhũ vú sữa, nắm thật chặt ở nàng tròn trịa, dùng sức xoa nắn, thỉnh thoảng dùng ngón tay kẹp nàng một chút nụ hoa. Hồ Tịnh Tịnh tại Diệp Thần hai tay trà sát phía dưới, thân thể yêu kiều kịch liệt vặn vẹo, phát ra mị hoặc tiếng thở gấp, nàng hai tay theo Diệp Thần ngực rời xuống, sờ lên hắn nơi đùng quần, nhẹ nhàng rớt ra khóa kéo, đem tay phải vói vào, cởi xuống quần của hắn cùng quần lót. Hắn cảm thấy hạ thân chợt lạnh, dương vật hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Diệp Thần dương vật giãy giụa tận lực mở rộng thân thể, hô hấp không khí mới mẻ, giống như nghĩ cao hứng kêu to, đột nhiên bị một cái mềm mại tay nhỏ gắt gao cầm chặt, tiện đà bị lầm nhầm, khấy lấy, tay nhỏ thượng truyền đến mỹ thiếu nữ thiên thiên tay ngọc ấm áp khiến nó hưng phấn nhanh chóng vọt lên đến, tương đương thoải mái. Diệp Thần dưới hai tay trượt, dùng sức bắt lấy Hồ Tịnh Tịnh áo thun ti sớt vạt áo. Cấp tốc cởi bỏ, để tại dưới đất, nàng kia bị hắn cởi bỏ nút thắt áo ngực lỏng loẹt suy sụp tại trước ngực nàng, mơ hồ lộ ra hai cái tròn trịa tuyết trắng mềm mại thẳng tắp ngạo nhân ngọc nhũ vú sữa, có một loại khác thường cám dỗ. Diệp Thần dùng tay chậm rãi kéo xuống Hồ Tịnh Tịnh áo ngực, nàng hai cái ngọc nhũ vú sữa nhẹ nhàng bắn nhảy, từng chút hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn, chỉ thấy nàng tuyết trắng làn da bởi vì nhiệt độ cơ thể tăng lên mà phím hồng, hai cái cặp vú cao ngất vú sữa trong trắng lộ hồng. Phấn nộn dễ nhìn, tròn trịa núi ngọc giống hai quả cầu giống nhau, tuyệt đối là đối với nam sinh lớn nhất vũ khí sát thương, hắn hai cái bàn tay đều rất khó hoàn toàn cầm chặt, mà kia hai quả đỏ tươi nụ hoa tựa như hai quả hồng mã não. Tô điểm tại tuyết phong phía trên, đỏ trắng làm nổi bật, có vẻ càng thêm đỏ tươi ướt át, không hổ là xử nữ nụ hoa. Hồ Tịnh Tịnh hai vú ở giữa phát tán ra từng trận mùi sữa, tươi mát xông vào mũi, Diệp Thần dùng sức quất đánh mũi. Hung hăng mồm to hô hấp cỗ này xử nữ hương thơm, lập tức cảm thấy hương thơm doanh mũi, thật lâu không tiêu tan. Diệp Thần đột nhiên một phen cúi đầu, nằm ở Hồ Tịnh Tịnh cặp vú ở giữa, mãnh liệt ngửi, hút, sau đó chuyển qua nàng vú chai phía trên, dùng sức cọ sát, liếm, tiếp lấy ngậm nàng kia màu hồng phấn nụ hoa, tận tình hút mút. Hồ Tịnh Tịnh tại Diệp Thần công kích phía dưới, liên tục không ngừng phát ra vô hạn cám dỗ dâm dãng kêu la rên rỉ âm thanh. Tràn ngập khát cầu cùng vui sướng, trên người bắp thịt buộc chặt, hai tay gắt gao ghìm chặt hắn. Diệp Thần tay tiếp tục rời xuống, cắm ở Hồ Tịnh Tịnh quần đùi nơi hông, sau đó dụng lực xuống phía dưới rồi, lộ ra tuyết trắng quần lót. Tại hang tối chỗ quần lót thượng đã bị làm ướt một mảng lớn, không ngừng có thủy thấm ra đến, nhìn đến nàng đã sớm xuân chiều phun trào. Hắn mới tiếp tục chính mình bên này động tác, lột ra đến hai bên cánh hoa còn chưa ướt át, sờ lên mềm nhũn chung mang theo một chút thô ý, tách ra miếng thịt bên trong, lộ ra phấn say sưa một ít phiến thịt mềm, một cái nhíu chặt lỗ nhỏ, khẩn trương co lại. Ngón tay kề sát mỹ thiếu nữ bị ép mở miếng thịt nhẹ nhàng rạch một cái, kia lỗ nhỏ mạnh mẽ rụt một chút, hắn tiếp tục làm, này một mảnh non mềm sờ lên đúng như mỡ đông giống như, da sức lớn, giống như đều xoa phá một lớp da. Từng đợt âm hộ dâm hương vọt vào mũi bên trong, Diệp Thần hứng thú ngẩng cao, đôi môi tìm tòi dán sát vào ngon phòng hoa, đầu lưỡi thăm dò tìm được nộn câu tiếp theo khỏa xinh đẹp mềm mại nổi lên, đầu lưỡi đội lên phía trên, nhuyễn như bán ngưng tùng lộ, trượt như mới bác lòng trắng trứng, nhất câu một điều lúc, nộn dưới da thịt châu nhi liền dần dần sưng tấy lên. Hồ Tịnh Tịnh hạ thân chợt nhức mỏi nhuyễn trướng, nóng hầm hập miệng tại ngoài âm hộ động mấy động, liền mỹ nàng sau thắt lưng như nhũn ra. Miệng lưỡi cũng đã quên động tác, ngẩng đầu đau thương rên rỉ, chỉ có tay nhỏ còn tại vô ý thức khấy lấy thân gậy. Anh trường vậy hồng phấn nhíu chặt một khối đất hoang, bị hắn bừa bãi liếm mút hôn một lần, tiểu tiểu thịt lỗ chảy ra dính chứa chất lỏng xen lẫn trong nước miếng vải bố lót trong đầy miệng âm đạo phạm vi, Hồ Tịnh Tịnh thở không ra hơi giống nhau a a hừ trận, vừa thẹn lại vừa vội được thấp giọng nói Diệp Thần. Kia, nơi đó là đi tiểu địa phương a, ngươi, ngươi chớ hôn được không? Ta nghĩ nước tiểu. Nộn trượt tay nhỏ không tự chủ gia tăng lực đạo, Diệp Thần tích góp đã lâu tinh nguyên dục dịch, trước sớm đi ra một lần, sau hưởng dụng này cô dâu sơ hồng, mới có thể càng thêm tận hứng. Ý niệm tới đây, Diệp Thần không đi lý Hồ Tịnh Tịnh lời nói, cứ dùng môi lưỡi trêu đùa âm hộ mỗi một chỗ mẫn cảm chỗ. Tốt Tĩnh Tĩnh tỷ tỷ, ta giúp ngươi phẩm ngọc, ngươi cũng giúp ta thổi một chút tiêu nha. Diệp Thần cười nói, chính là trăm vạn không muốn cắn được bảo bối của ta nga. A, Hồ Tịnh Tịnh hồn hền thở gấp cơ hồ ghé vào Diệp Thần hai cái đùi ở giữa, mà thiên thiên tay ngọc trung nam sinh dương vật cứng rắn sự tại trước mắt của nàng, tự chướng bóng loáng như vậy một cái đầu, liền cũng đủ ngăn chặn miệng của hắn, nàng bị hoa nửa ngày, cũng không biết như thế nào hạ miệng, nếu không là Diệp Thần đặc biệt dặn dò một câu không thể cắn được, nàng thật muốn cho hắn cắn tế một chút. Nghe thấy có nhàn nhạt mùi tanh, không biết thường như thế nào, Hồ Tịnh Tịnh lòng hiếu kỳ lên. Phun ra đầu lưỡi thăm dò tại đầu dương vật thượng quét một chút, ân. Không có gì hương vị, khá tốt, bất quá hắn nói muốn ngậm, vạn nhất địa phương khác có hương vị làm sao bây giờ. Trong lòng nghĩ, trên miệng cử động lấy, nàng bưng lấy căn kia cây gậy, tỉ mỉ thưởng thức món ăn nổi tiếng giống nhau dù sao liếm một lần, xác định không có cổ quái hương vị, mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về hai tay ở giữa há mồm nhất nuốt, ô ô ngâm nga đem lời kia nhi hút đi vào non nửa căn. Mềm mại ấm áp môi bọc lấy tăng lên dục vọng, làm Diệp Thần một trận sảng khoái, tuy rằng miệng kia ba cũng không thuần thục, nhưng làm hắn tâm lý có một trận tà ác thỏa mãn. Hồ Tịnh Tịnh đầy mồ hôi thân thể không khỏi nhéo, áo ngực trướng phình phình vú sữa nghẹn khó chịu, chỉ muốn hung hăng nhu thượng hai thanh, giữa hai chân chua ngứa chui thấu cột sống giống nhau, xuyên qua nàng cả người run run, nàng sợ chính mình nhịn không được kêu to đi ra, cau mày lại đem cây gậy nhét vào trong miệng. Bởi vì thật sự là tại cô nhịn lớn tiếng rên rỉ dục vọng, mỏng mà đôi môi mềm mại cơ hồ mân được trắng bệch, hung hăng kẹp lấy con cặc, đầu lưỡi cũng dán tại con cặc phía dưới, cứ như vậy nâng lấy. Như vậy bất động anh đào miệng nhỏ, trở nên giống như một cái nhỏ hẹp chất âm hộ giống như, còn không duyên cớ nhiều một đầu thịt núc ních đầu lưỡi, Diệp Thần tự nhiên không thể từ nàng như vậy bất động, chính mình đong đưa lưng thẳng rút ra đút vào lên. Hồ Tịnh Tịnh chỉ lo chịu đựng một đợt sóng xung kích nàng hoa tâm sau đó lan đến toàn thân sung sướng sóng chiều, chỗ đó còn quản căn kia cây gậy lúc này đang tại nàng miệng nhỏ tiến tiến lui lui, chỉ có ngẫu nhiên đỉnh sâu, chạm được cổ họng mới để cho nàng nhịn không được a a hai tiếng. Bờ môi dương vật rút ra đút vào càng lúc càng nhanh, mật choáng váng mồ hôi ẩm ướt trần trụi thân thể yêu kiều cũng càng băng bó càng chặt, trên cỏ càng trở lên hỗn độn. Diệp Thần thở dốc một hơi. Ngậm miệng âm đạo hút một cái, đầu lưỡi thuận thế nhẹ nhàng chen vào nửa phần, tại xung quanh vòng mị nhục chi thượng mạnh mẽ quấy, kia đã đến cực hạn khang bức tường bắt đầu mãnh liệt quất đánh, đại cổ xử nữ mật ngọt bị hắn hút vào trong miệng, vi tinh, hơi mặn. Sinh mệnh lần thứ nhất vườn địa đàng sung sướng cường thế đã khống chế Hồ Tịnh Tịnh toàn bộ thần trí, nàng nghĩ chịu đựng không muốn ngẩng đầu, bởi vì trong miệng dương vật đang tại phun ra dính dính chất lỏng, nhưng nàng vẫn là khắc chế không nổi, thoải mái dễ chịu khẽ gọi ngẩng lên đầu, toàn thân buộc chặt kịch liệt run rẩy, tiểu huyệt bên trong một mực có cái gì chảy ra, cũng không là nước tiểu, nhưng là cái gì nàng cũng không rõ ràng, mông lung ở giữa nghĩ đến cùng tẩu tử Liễu Diệu Hương nhất giường đi ngủ vui đùa ầm ĩ thời điểm. Tẩu tử kia thịt lỗ phun ra sáng trong chất lỏng, cảm thấy ẩn ẩn có hiểu. Nguyên lai, nam nữ ở giữa thật có thể làm rất vui sướng sự tình. Hồ Tĩnh Tĩnh tay nhỏ non mịn, Diệp Thần tại nàng dưới sự vuốt ve cảm thấy đặc biệt thoải mái, dương vật truyền đến từng đợt kích thích, nhanh chóng đập đến đầu óc, xung kích thần kinh, dục hỏa tại đây khoảnh khắc đem hắn cả người nuốt sống. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, đem trên mặt đất tuyết trắng quần lót mở ra trải tại trên cỏ, sau đó đem Hồ Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng phóng tới tại phía trên. Hồ Tĩnh Tĩnh có chút khẩn trương hai tay chống đỡ ngực của hắn, cúi đầu run giọng nói Diệp Thần, ngươi. Ngươi chăm vạn nhẹ một chút. Tốt Tĩnh Tĩnh, hảo tỷ tỷ, ta ôn nhu. Diệp Thần cũng không cấp bách đi công chiếm cuối cùng lãnh địa, mà là hôn lên môi của nàng, sau đó đến nàng tinh tế thon dài cổ, tiếp theo là nàng no đủ nhuận bắn bộ ngực, mỗi một chỗ mỹ diệu làn da, đều cẩn thận một lần nữa thưởng thức một lần. Nàng lại một lần nữa cảm thấy sung sướng bắt đầu, trong miệng bắt đầu phát ra hạnh phúc tiếng mũi, lần này nàng không cần phải nữa chuyên chú ở hầu hạ căn kia cây gậy. Tất cả tâm thần đều vùi đầu vào xa lạ lại quen thuộc thanh triều bên trong. Phía trên liên tục không ngừng hôn lấy, phía dưới tay hắn cũng không có nhàn rỗi, âm hạch thượng non mềm mỏng da bị hắn lột ra, bên trong tươi mới ngọc trai không chỗ có thể trốn, bị ngón tay của hắn liên tiếp vuốt khẽ mềm mại trọn, thẳng sờ Hồ Tĩnh Tĩnh toàn thân vô lực, buộc chặt cái bụng vừa kéo, vốn ướt át âm hộ môi mềm ở giữa lại là xì xì chảy vài cổ thủy nhi đi ra. Chóp mũi lộ vẻ xử nữ làn da mùi thơm. Xúc tu đều là mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều nhu nhuận, Diệp Thần dục vọng tăng vọt đến đỉnh điểm, nâng lên thân thể cúi đầu duỗi tay đỡ lấy Hồ Tĩnh Tĩnh đầu gối, nói Tĩnh Tĩnh, đem chân lại mở ra một chút. Hồ Tĩnh Tĩnh mê hoặc mắt, thuận theo ân một tiếng, đem một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân dài phân càng mở, hai đùi cơ hồ tại trên cỏ sắp xếp thành một chữ, loan bắp chân bởi vì dùng sức mà vi run rẩy, gợi lên mũi chân chớp một cái chớp một cái. Tại kia thoáng hiển gầy nhưng trơn bóng nhuận khiết màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve vài cái, nhìn mở ra bắp đùi ẩn ẩn có thể thấy được màu xanh nhạt mạch lạc cùng chảy xuôi mở trong suốt dâm dịch. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, đem khẩn cấp không chờ được dương vật đỉnh đầu chìa vào trơn mượt mép thịt lúc, chậm rãi vạch thành vòng tròn tử. Nàng hai tay chống lấy mặt cỏ nhìn về phía dưới của mình. Cắn chặt môi nhìn căn thô to này nọ tại chính mình nhỏ hẹp nơi riêng tư ở ngoài làm cuối cùng động tác, kia tử hồng tỏa sáng gà con đàn bình thường thủ lĩnh, hướng về hạ thân của nàng chính là đỉnh đầu. Có đồ vật gì đó muốn xông vào thân thể mình giống nhau cảm giác làm nàng lập tức vừa khẩn trương, hai tay kìm lòng không được nắm chặt mặt cỏ. Dưới mông lót chính là Diệp Thần bày xong tuyết trắng quần lót, làm nổi bật sắp giao hợp địa phương phá lệ thấy được. Vừa nóng vừa mềm âm hộ cỏ thịt quy từng đợt phát chua, Diệp Thần phùng quá nàng một cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tú chân, tại mờ u bàn chân thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Nàng một trận ngượng ngùng, quyền quyền bàn chân, đột nhiên cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi chỗ đó một trận căng đau, ách ngạnh một tiếng nhìn sang, quả nhiên, căn kia cây gậy đầu đã chui vào thân thể của nàng bên trong. Tuy rằng vừa mới vào cái đầu, Diệp Thần đã bị kia ngấy trượt chặt khít miệng âm đạo một cái thư thái, nhưng tự nhiên không có khả năng như vậy dừng lại, hắn dùng lực hướng bên trong đưa tặng, mỗi nhiều đi tới một phần, dưới hông dương vật thì càng sảng khoái một phần, mà nàng lông mày, cũng liền nhăn chặt hơn một phần. Nhận thấy có đồ vật gì đó chặn đường đi, hắn hơi chút ngừng lại một chút, đem cây gậy ra bên ngoài hơi chút kéo ra. Nàng một mực nghẹn một hơi cuối cùng được đến cơ hội, thở hổn hển đi ra. Cho rằng cần phải chịu đựng đến đây chấm dứt, nào biết khí còn chưa ra xong, liền thấy bắp đùi một trận xé rách kéo đau theo âm hộ thẳng truyền đến toàn thân, bụng giống như bị một cây gậy đâm xuyên giống nhau, phàm là kia cây gậy gần sát lấy địa phương đều đau nhói không thôi. Hồ Tĩnh Tĩnh cố nhịn không kêu lên đến, lại biệt xuất đầu đầy mồ hôi, nước mắt đều chảy xuống, run rẩy duỗi tay đi sờ sờ, vốn là nhất chỉ phạm vi tiểu thịt lỗ bây giờ bị thô to cây cột thật là kéo mở thành một cái lỗ tròn. Kề sát bên cạnh chảy ra chất lỏng dinh dính trượt trượt, đầu ngón tay lau, nâng lên vừa nhìn, quả nhiên là mang theo nhẹ nhẹ đỏ tươi lượng chọc tương dịch. Một loại đừng có thể danh trạng cảm giác sinh chạy lên não, từ nay về sau, nàng là hắn người rồi, cả cuộc đời. Diệp Thần có chút không nhẫn tâm di chuyển, chính là kia xử nữ chất âm hộ thật sự co rút nhanh dọa người, eo cơ hồ muốn bản năng bãi, thật là ác độc ngoan khai thác này một mảnh sơ canh mỹ điền. Bị căn kia cây gậy đầy hoa tâm lần đầu bị thải, lập tức nhuyễn thành một đoàn, trước dịch đầu hàng, Hồ Tịnh Tịnh đại suất mấy hơi thở, chậm rãi thích ứng bụng nhiều cái kia căn này nọ, chính là âm hộ trái tim bị ép lấy thật sự không thoải mái, liền xê dịch mông, kết quả vừa mới di chuyển lại là một trận rất nhỏ đau nhói, ẩn ẩn lăn lộn một điểm nữa điểm kỳ quái ngứa ngứa. Nàng nháy mắt, tò mò lại nếm thử giật giật, cỗ kia ngứa ngứa cảm giác lại rõ ràng một chút, đau đớn ngược lại không thế nào cảm giác rồi. Nàng chính nghĩ chính mình xoay xoay eo tốt nghiên cứu một chút đến tột cùng là cảm giác gì, liền thấy mông căng thẳng, đã bị Diệp Thần giữ tại rảnh tay, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, bụng trong kia căn dương vật đột nhiên hướng ra phía ngoài bạt đi. Nhanh bao tại phía trên nộn khang bị mang như ngoại lật giống nhau lao đau, nàng còn không có đau kêu lên tiếng, dương vật lại lần nữa cắm trở lại chỗ cũ, vào tới càng sâu, chọc vào nhanh hơn, nàng a kêu một tiếng, ba phần ăn đau đớn, bảy phần nhức mỏi. Dương vật không còn tạm dừng một lát, khi cạn khi sâu như vậy ra vào lên. Hồ Tịnh Tịnh mở ra miệng nhỏ rên rỉ, trước ngực áo ngực chậm rãi tùy theo thân thể lay động rơi đến một bên, lộ ra cao thấp lắc lư kiểu ưỡn ngực phòng vú sữa. Diệp Thần duỗi tay cầm chặt một bên đầu vú, theo hổ khẩu bài trừ cứng rắn trung mang nhuyễn đứng thẳng đầu vú, tùy theo hạ thân động tác nhu chen. Không biết là thiếu nữ động tình vẫn là quả thật cảm thấy sung sướng. Hắn quất cắm ở giữa rõ ràng cảm giác được nàng bên trong thân thể nhanh chóng đầy tràn trực chất lỏng, mỗi lần động lớn, liền có khả năng theo đường nối chỗ phốc bài trừ nhất quán, trơn mượt miệng âm đạo không chút nào không hiện thông, lần thứ nhất bị kéo ra lỗ thịt vẫn như cũ hung hăng nắm chặt, hình như tính toán lùi về đã từng thuần khiết tiểu tiểu thịt lỗ. Nửa là vì thuận tiện, nửa là làm cho quật khởi, hắn một phen ôm lên nàng mông nâng lên một chút, mình cũng đĩnh trực thân thể, theo nghiêng thượng hướng xuống trên diện rộng đột nhập. Thịt đùi dĩ nhiên lơ lửng, có thể nhìn thấy từng giọt dâm sữa liêm miên không dứt trụy đến tuyết trắng quần lót bên trên. A! Hồ Tịnh Tịnh lớn tiếng hoảng sợ la lên, cứ việc thân thể của nàng sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị, mà Diệp Thần động tác cũng thập phần ôn nhu, nhưng là mảnh kia tượng trưng thuần khiết không tì vết lá mỏng bị phá mở thời điểm Hồ Tịnh Tịnh vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ yêu kiều đề. Mày liễu chó chặt, trên mặt biểu hiện ra đau đớn chi sắc, toàn thân bắp thịt buộc chặt. Thân thể yêu kiều giật giật, hai tay đột nhiên quấn tại Diệp Thần trên người, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo. Muốn thoát khỏi dương vật xâm nhập. Diệp Thần cúi đầu vừa nhìn, một cỗ máu đỏ tươi theo hai người chỗ kết hợp chậm rãi chảy ra, rơi tại Hồ Tịnh Tịnh dưới mông lót quần lót trắng phía trên, chậm rãi thẩm thấu kéo dài, vẽ ra một đóa đỏ tươi huyết hoa. Hồ Tịnh Tịnh mắt đẹp trung trượt xuống hai giọt trong suốt nước mắt, thuận theo thanh tú gương mặt uốn lượn xuống. Không biết là thống khổ vẫn là được như nguyện sau mừng đến chảy nước mắt. Nhiều lần mây mưa, tình dục cùng sung sướng tràn đầy Hồ Tịnh Tịnh thân thể cùng tâm linh, mỹ thiếu nữ giọng nhẹ nhàng ngâm nga không ngừng, uyển chuyển nũng nịu không dứt, này mỹ diệu yêu chi khúc thật xấu kích thích Diệp Thần, làm hắn hưng phấn dị thường, tiếp tục tăng nhanh động tác, cố gắng cầy cấy, hoàn toàn quên mất ngoài thân toàn bộ. Lần này Diệp Thần chìm lòng yên tĩnh khí, bừa bãi hưởng thụ Hồ Tịnh Tịnh u âm hộ mỹ nhũ. Cố ý tìm được tiểu huyệt trung dựa vào bên ngoài mấy khối mẫn cảm nộn điệp, tại thịt mềm thượng tỉ mỉ cọ sát một cái thông thấu, tiếp theo tại hoa tâm thượng hung hăng đỉnh hai cái, Hồ Tịnh Tịnh liền tứ chi mở ra, đẩy lấy eo nhỏ tiểu tiểu ném một lần thân thể, tình sóng chiều động, cả người màu mật ong làn da giống như lau một tầng du giống nhau, mồ hôi quang trong suốt nhìn phá lệ nhu nhuận. Thiên, Diệp Thần, ngươi còn chưa khỏe sao? Hồ Tịnh Tịnh nũng nịu rên gì hỏi. Nàng còn không có cẩn thận hiểu rõ vọt tới trong lòng ngọt ngào dư vị, thân thể trong kia căn đẩy lên nàng tràn đầy đại gia hỏa lại bắt đầu quấy lên. Một đợt tân thanh chiều bắt đầu uẩn nhưỡng, nàng có chút hoảng hốt, cảm thấy thân thể của mình kỳ quái rất nhiều, căn kia này nọ đụng tới nơi nào liền một trận hưng phấn giật giật, âm hộ trái tim bên kia chính mình không cảm giác địa phương hư không khó nhịn, chỉ có nóng hầm hập cây gậy nhi tại nàng tiểu huyệt đảo, mới thoải mái một chút. Diệp Thần, ta... Nàng bị biến hóa này biến thành càng thêm hoảng hốt, đưa ra cánh tay hai tay sờ lên Diệp Thần hai má, nghi ngờ nói, tốt. Thật kỳ quái, ta bên kia vừa tê vừa ngứa, còn cảm giác không đến đau. Đúng không phải là bị ngươi làm hư rồi hả? Kỳ thật nàng còn cảm giác bụng bị đè nén vô cùng, có chút nghĩ nước tiểu, lại nước tiểu không ra, một mực chảy ra cái kia vài thứ thật ra khiến nàng dễ chịu điểm, nhưng là kia ít nước nhi lưu nhiều ít không khỏi nàng làm chủ, toàn bộ nhìn cây gậy tại bên trong sấm có đủ hay không lanh lẹ. Nhợt nhạt quấy rối, phấn chai ngọc oánh bộ thịt nhuận chậm một chút, tầng tầng lớp lớp cắm vào khuấy, nộn miệng ngọc liệt liền tiết mau một chút, lúc nhanh lúc chậm, nàng viên kia trái tim sẽ không từ tự chủ treo ngược ở không trung, bủn rủn không phân rõ phương hướng. Chương 0977 Kinh Đô nhớ lại chi hồ tỉnh tỉnh tam. Diệp Thần ra sức cắm vào bạt bạt, cũng chảy một thân mồ hôi, nghe được nàng mộng nhiên không biết chính mình đang tại lĩnh hội chính là tình dục, thở gấp cười nói đương nhiên không phải là hỏng, mà là ngươi bắt đầu thư thái, nam nữ chi nhạc vốn là như thế, nếu là vẫn luôn giống phá qua như vậy đau đớn, cha ngươi như thế nào bỏ được vẫn cùng mẹ ngươi sinh hạ các ngươi huynh muội hai cái hài tử. Sinh con chính là như vậy sao? Hồ Tịnh Tịnh mê mang nhìn về phía hạ thân giao hợp nam căn nữ âm, có chút lo lắng nói, ta như vậy có phải hay không liền muốn làm mẹ rồi hả? Diệp Thần đang tại hưởng thụ nhanh đến chất âm hộ cùng thấm mồ hôi thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều, vô tâm nói nhiều, thuận miệng nói những cái này không có chuẩn. Dứt lời hắn ôm lấy nàng thân thể hướng đến khởi nhất ôm, chính mình hai chân trước duỗi thuận thế nằm xuống, làm nàng ngồi ở trên thân thể của mình. Hồ Tịnh Tịnh đang khoái hoạt, đột nhiên bị kéo đi, hai đầu gối bản năng quỳ gối tại trên cỏ chống được thân thể, không ngờ tới chống đỡ cao, miệng âm đạo lại quá mức ẩm ướt trượt, cứng rắn dương vật tư lưu trượt đi ra ngoài. Âm hộ chung một trận khó chịu, nàng liền vội vàng ra tay cầm chặt thân gậy, tự mình tìm tòi nhắm ngay còn tại tích thủy nhi lỗ thịt, rên gì đưa vào. Chen vào thịt sống thổi qua miệng âm đạo mẫn cảm nhất cái kia một vòng thịt mềm, một cỗ kiều ma thẳng quán eo lưng. Nàng a khẽ kêu một tiếng, eo chân mất khí lực, một chút ngồi xuống. Ách, ách ách, cổ họng có khẩu khí đình chỉ giống nhau, Hồ Tịnh Tịnh chính là mở ra miệng nhỏ, lại không phát ra được âm thanh, đôi mắt mở to cúi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ, rung rung trận, a. Kêu rên một tiếng, ghé vào hắn trên người, cổ căn cơ mềm kịch liệt quất đánh, không ngờ tiết ra một lần. Diệp Thần cũng thoải mái hít vào một hơi thật dài, cái này nàng ngồi sâu. Dương vật xuyên quan toàn bộ tiểu huyệt, trực thấu hoa tâm, non nớt nhụy hoa đã sớm không chịu nổi mưa gió, này rắn chắc va chạm, giải khai âm hộ trái tim thượng cái kia trương miệng nhỏ, hơn nửa dương vật một chút đụng đến một đoàn trơn bóng mềm mại thịt mềm bên trong. Hắn dương vật không chỉ có to lớn, nhanh hơn người bình thường trưởng thượng không ít, nếu không phải là nàng tiểu huyệt sinh hẹp dài khúc chiết, lần này tử không muốn cho non nửa căn đi vào bên trong mềm mại phòng hoa chung không thể. Đâm tại hoa tâm cây gậy nhi tuy rằng đỉnh Hồ Tịnh Tịnh linh hồn nhỏ bé đều thích tận trời, nhưng qua cao trào, liền chống đỡ nàng có chút căng đau, nàng hít vào một hơi, hai tay chống tại Diệp Thần ngực xoay eo đem mông nói lên, thịt đùi nhi rời đi Diệp Thần hông cổ, chậm rãi nâng lên, toàn là nước dương vật chậm rãi theo bên trong lui ra. Thân gậy ma sát miệng âm đạo khoái cảm làm nàng có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không đợi cây gậy trượt ra thân thể, liền lại chụp vào xuống. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng sức đỡ lấy mông eo tại chỗ đó lên xuống nhấp nhô, trước sau lắc lư, trái phải hoa vòng, chân chính là như thế nào làm chính mình thoải mái liền làm như thế nào. Hồ Tịnh Tịnh vốn cũng không từng coi trọng quá nữ nhi ra nên như thế nào, lúc này phát hiện trong đó lạc thú, tự nhiên không tiếp tục bận tâm, dù sao Diệp Thần nhìn một bộ thực hưởng thụ bộ dạng, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Hồn hền thở gấp huyền mông động nửa ngày. Tiểu huyệt nội vừa giống như lên một cây đuốc giống nhau bắt đầu khô nóng ngứa ngáy, tuy rằng bị ma sát thật lâu thịt mềm có chút chảy ra, chuyển động hơi hơi đau nhói, nhưng nàng chính là không nghĩ dừng lại. Cường chống lấy lại lắc một lát eo, cả người bùn rùn đến cực hạn, nàng làm nũng giống nhau nằm xuống thân thể nhấc lên mông hơi hơi lắc lư, tán gẫu lấy thoáng an ủi đói khát miệng âm đạo, tiến đến Diệp Thần trước mặt nói Diệp Thần, ta không còn khí lực rồi, ngươi giúp ta một chút. Diệp Thần lên hứng thú, thản nhiên nói tốt, ngươi cầu ta liền có thể. Hồ Tịnh Tịnh sừng sốt một chút, à, sao, như thế nào cầu à, đừng mang ra, ta. Nàng la thất thanh một tiếng, căn kia cây gậy lui đến còn sót lại dương vật cắm ở miệng âm đạo, nàng liền vội vàng đem mông hạ thấp một chút, tiếp tục mài lấy âm hộ nội chỗ ngứa. Ngươi muốn cho ta giúp thế nào, liền như thế nào cầu xin. Hắn đem hai tay gối lên đầu về sau, cố ý ưỡn ưỡn eo, dương vật trên diện rộng đột nhập hai lần, mang đến sung sướng cùng cái loại này từ từ thôi làm cho bùn rùn cảm giác hoàn toàn khác biệt, là lập tức dạo chơi đến toàn thân ấm áp kiểu ma khoái cảm. Diệp thần, ngươi đem căn kia côn. Gậy gộc, dùng sức hướng lên đỉnh đỉnh được không? Ta cầu xin người. Vì sao? Hắn vui sướng hài lòng chuyển eo, ra vẻ muốn đem cây gậy nghiêng nghiêng đi ra ngoài. Hồ Tịnh Tịnh tâm lý hoảng hốt, bị trên người nhiệt lưu trưng cũng không để ý tới nghĩ kia rất nhiều, trực tiếp khẽ gọi nói ngươi không chọi vào đến ta không thoải mái a. Kia, cái kia động bên trong ngứa ngáy như vậy, lại chua, khó chịu ta đều nghĩ khóc. Diệp thần cười ha ha một tiếng, ngẩng lên thân trên ôm lấy nàng, cùng nàng mặt đối mặt ngồi, hai tay vòng đến nàng mặt sau ôm hai bên mông, nâng lấy nàng cao thấp động, kia mông tiêm nhi thượng tràn đầy mồ hôi, bốc lên đến trơn mượt nhiều lần rời tay khi Hồ Tịnh Tịnh an vị thực rồi, tư thế này tiến không đến sâu như vậy, làm nàng vừa không cảm thấy căng đau nhụy tâm lại sảng khoái vô cùng, mỗi lần đều mỹ mỹ kêu thượng một tiếng. Hắn đơn giản nâng lên sau liền buông ra hai tay. Nàng càng ngày càng khoái hoạt, hai tay ôm lấy cổ của hắn làm càn kêu, trước đây theo mẹ trong miệng nghe được cái gì tốt lão công thân ca ca linh tinh dĩ vãng nghe được liền có khả năng mặt đỏ xưng hô hiện nay mơ hồ hô một lần. Nguyên thủy bản năng, cuối cùng trở thành trên cỏ duy nhất kẻ chi phối. Diệp thần sở học tâm pháp cũng không có tu thân dưỡng tính công năng, càng không có thải bổ âm dương thuật, toàn dựa vào một cỗ định lực ép lấy sau thắt lưng từng đợt run lên, lại kiên trì một nén nhang công phu. Hồ Tịnh Tịnh tiết ra lại tiết mỹ chủ động hôn, gắt gao hôn miệng của hắn, cặp vú ép chặt tại trước ngực hắn, lại trượt vừa mềm, nộn lồng ngực một trận quất nhanh quá một trận, hắn cuối cùng không thủ được dưới người dương quan, cuối cùng đột đâm vài cái, ép lấy mông của nàng sau đem dương vật thật sâu đưa vào nàng bên trong thân thể. Tại bên trong vui sướng tràn trề phun ra. Hồ Tịnh Tịnh bị bắn cả người run một cái, ngẩng đầu lên kéo dài kêu, mềm mại đáng yêu, cao vút, xuân ý rồi rào. Diệp thần cầm lấy tuyết trắng quần lót, khẽ cười một tiếng đem dính đầy sử nữ vết máu cùng dâm dịch phóng túng dịch tuyết trắng quần lót xếp tốt thả ở một bên. Cao trào qua đi, Hồ Tịnh Tịnh quay đầu đến, mỹ nhan đà hồng, cánh mũi mấp máy, miệng nhỏ líu díu, nghiêng ghé vào Diệp thần trên người, say mê vuốt ve hắn rộng lớn rắn chắc lồng ngực, lầm bầm nói Diệp thần, loại cảm giác này thật thoải mái a, vừa rồi nhân ra giống như bay giống nhau. Lúc này thân thể của nàng còn đắm chìm trong cao trào sau dư vị bên trong. Diệp thần dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Tịnh Tịnh trơn bóng tế đến lưng, nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng, ôn nhu nói nam nữ chi vui mừng là trên đời thoải mái nhất sự tình, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cam đoan ngươi về sau càng muốn làm. Ta thích cùng ngươi làm, ta cũng chỉ cùng ngươi làm. Hồ Tịnh Tịnh thẹn thùng nói, rất rõ ràng hướng Diệp thần biểu đạt tâm ý của nàng. Đột nhiên, Diệp thần kêu to một tiếng không tốt. Hồ Tịnh Tịnh kinh ngạc, trên mặt xuất hiện kinh hoàng chi sắc, liền vội vàng hỏi nói thì sao, Diệp thần. Phía dưới dương vật tại bắn ra tinh hoa sau đi ngủ đi qua, hiện tại đột nhiên lại tỉnh lại, đang tại chậm rãi đứng thẳng cứng rắn, dục dịch, quy đầu nhìn chung quanh, lại đang tìm kiếm cái kia mỹ diệu xinh đẹp âm hộ. Diệp thần làm sao có ý tứ nói ra đâu này, lập tức hắc hắc cười nói không có gì. Hồ Tịnh Tịnh nhẹ nhàng nói nga. Dừng trong chốc lát, nàng lại nhỏ tiếng nói Diệp thần, ta còn muốn tiếp tục tới một lần. Nói không đợi ta trả lời, tay phải của nàng đã rời xuống, sờ hướng hắn hạ thân, đương tay nhỏ đụng đến phẫn nộ dương vật thời điểm, nàng kinh hãi hô lên một tiếng, không nghĩ tới dương vật của hắn nhanh như vậy liền tỉnh lại, nàng tiện đà mừng rỡ, tay nhỏ bắt lấy dương vật liền đem chơi lên. Diệp thần vốn là cho rằng Hồ Tịnh Tịnh mới vừa vặn phá thân, không nên lại lần nữa hành động, không thể tưởng được nàng như thế đói khát, nhiệt tình, phóng đãng, hắn làm sao có thể cô phụ mỹ nhân ý tốt đâu này. Vì thế nhẹ nhàng đem Hồ Tịnh Tịnh ôm đến hắn trên người đến, cười nói quỷ đói, lần này khiến cho ngươi tại phía trên a. Được không? Hồ Tịnh Tịnh mặt nhỏ đỏ lên, hưng phấn nói tốt. Hồ Tịnh Tịnh mông hơn nâng lên, một tay bắt lấy Diệp thần dương vật liền hướng đến nàng miệng hang đưa đi, sau đó mông trầm xuống. Phốc xích một tiếng, dương vật như vậy bao phủ tại nhanh sâu lỗ lồn bên trong. Hồ Tịnh Tịnh phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nằm ở Diệp thần thân thể phía trên, thân thể yêu kiều loạn chiến, thân thể loạn bãi, mông cấp bách xoay, lúc lên lúc xuống chấn động. Chiến hỏa lại lần nữa dấy lên, lại một tràng thế kỷ đại chiến kéo ra mở màn. Hồ Tịnh Tịnh tại Diệp thần trên người tận tình rong ruổi, tại tình dục trên thảo nguyên dơ roi chạy nhanh, hướng nam nữ hoan ái cao phong phản đi. Tại trải qua vô số kinh đào hãi lãng, quanh co về sau, Hồ Tịnh Tịnh thân thể yêu kiều giật giật, mưa gió đến đây. Cảm nhận Hồ Tịnh Tịnh dã tính cùng phóng đãng, đây là Diệp Thần trước kia không có thể nghiệm qua. Hồ Tịnh Tịnh nhiệt tình cùng phóng đãng làm hắn đối với tình yêu tràn đầy khát vọng. Tại kích tình mênh mông phía dưới, thân thể vừa run, tại nàng mật ngọt phun tại quy đầu thượng thời điểm dương vật lại lần nữa bão nổi, phun ra một cỗ mưa móc, dễ chịu hoa tâm của nàng. Hồ Tịnh Tịnh lại là nha kêu to một tiếng, sau đó sụi lơ tại trên cỏ, mà Diệp Thần cũng mệt mỏi, ghé vào nàng trên người nhắm mắt nghỉ ngơi, chúng ta cuối cùng đồng thời đến yêu cực cảnh, leo lên sinh mệnh cao phong. Hai người nhắm mắt thoải mái dễ chịu cảm nhận tình yêu khoái cảm, ôn tồn một lúc sau, Diệp Thần thỏa mãn ủng Hồ Tịnh Tịnh mềm mại tuyết trắng thân thể ôn nhu nói tính tính, người nói ta là đang nằm mơ sao. Nha, vì sao nói như vậy? Hồ Tịnh Tịnh ghé vào trong ngực hắn hơi lộ ra nghịch ngợm bày ra hắn mềm nhũn dương vật nói. Diệp Thần nhu hòa cười cười, bình thường khuôn mặt sáng rọi tràn đầy, hoàn toàn không có người khác tình yêu qua đi mệt mỏi cực kỳ, hôn nàng trắng nõn trung mang theo hồng yên khuôn mặt nhi khẽ cười nói ngươi minh bạch, nói mau, đêm nay ngươi là xảy ra chuyện gì, giống như một bộ ăn xuân dược giống nhau. Gặp Diệp Thần lần nữa ép hỏi, Hồ Tịnh Tịnh đành phải thu hồi bất cần đời, đoan trang nói Diệp Thần. Ta nói ta thật thích ngươi, ngươi tin không tin? Tín, vì sao không tin, ngươi tấm thân xử nữ đều cho ta. Diệp Thần cũng nghiêm túc nói, hắn không phải là vô tình người, Hồ Tịnh Tịnh mọi cử động làm hắn được đến nam nhân lớn nhất thỏa mãn. Vậy ngươi thật tình yêu thích ta sao? Hồ Tịnh Tịnh hài lòng nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó khao khát hỏi. Đương nhiên, ta theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền đối với ngươi tràn đầy hào cảm. Nếu không phải là chính mình cảm thấy không xứng với ngươi. Diệp Thần ôm lấy Hồ Tịnh Tịnh thân thể càng thêm dùng sức, giống như sợ nàng muốn bay đi giống như, quả thật, Diệp Thần thừa nhận chính mình thực hoa tâm, nhưng hắn vẫn là một có sắc tâm không sắc đảm người. Hắn yêu thích hắn gì, cũng yêu thích biểu muội của hắn, còn yêu thích hắn mỹ nữ lão sư, càng yêu thích hắn địt mẹ cùng mẹ, có thể hắn lại chưa từng có hành động quá, đây cũng là hắn có vẻ hết sức thành thật tin cậy nguyên nhân. Hồ Tịnh Tịnh thâm tình nhìn hắn liếc nhìn một cái, hôn hít hắn một ngụm, ôn nhu nói ta biết, ta một mực biết ngươi yêu thích ta, bằng không ta cũng sẽ không đem thân thể cho ngươi, đáng tiếc. Nói đến đây, nàng lại ngừng miệng không nói, Diệp Thần mắt mong chờ nhìn nàng, nhưng hắn vẫn là không có tiếp lời, có vẻ thập phần trầm ổn, trời muốn mưa, nương phải gả người, ai vậy cũng ngăn cản không được, sau đó... Nàng phức tạp trung mang theo tiếc nuối nhìn Diệp Thần một cái nói ngươi như thế nào không hỏi một chút vì sao đáng tiếc đâu này. Hỏi cũng không dùng, ta không ngu ngốc, ta rất rõ ràng, ngươi là một cái phi thường có chủ gặp nữ nhân, chỉ từ ngươi 15 tuổi vẫn là tấm thân xử nữ cũng có thể thấy được, ngươi thực thông minh, cho nên, ngươi muốn nói sớm hay muộn sẽ nói, mà ta lại nói cái gì cũng không dùng. Diệp Thần đọc đã hiểu ánh mắt của nàng, cứ việc hai người bây giờ là thân không mảnh vải. Hơn nữa còn không hề không hiểu nhau dán tại cùng một chỗ, nhưng hắn cảm thấy, khoảng cách của hai người có chút xa, không phải là tâm, mà là thân thể. Đúng vậy à, ta chính là rất có chủ kiến. Hồ Tịnh Tịnh tịch mịch than nhẹ một tiếng, thân thể lại càng thêm thật chặt tới gần Diệp Thần, líu díu thương cảm nói Diệp Thần, ta ngày mai sẽ muốn thả nghỉ hè, ngươi muốn đi Hoa Hải đi học. Ta nghĩ, chúng ta về sau thật không có cơ hội gặp lại rồi, ta thật hận. Vì sao ta vừa cảm giác được tình yêu, lại lập tức mất đi tình yêu? Nhà đầu ngốc, ngươi như thế nào nhiều như vậy buồn thiện cảm a? Không phải là một cái tại Kinh Đô, một cái tại Hoa Hải, chỉ cần có duyên phận, ta tin tưởng chúng ta chung quy còn sẽ lại gặp. Diệp Thần buồn cười lại đáng tiếc nhìn trong lòng xinh đẹp thiếu nữ nói, tiểu tử này nữ nhân nhãn giới thật sự là quá hẹp hòi, chính là một chỗ vực khoảng cách khiến cho nàng rối loạn đúng mực, lại vì đến trường mà mất đi tình yêu. Thật sự là tiến vào ngõ cụt. Hồ Tịnh Tịnh không tin ngẩng đầu lườm hắn liếc nhìn một cái, lo lắng thở dài ngươi nói thoải mái, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hai nhà chúng ta chênh lệch đều là khách quan tồn tại, đều là chúng ta không thể vượt qua ranh giới, mẹ ta dù như thế nào cũng không sẽ đồng ý chúng ta giao du. Gia đình chính là khởi bước, chênh lệch không phải là vĩnh viễn, tin tưởng ta luôn sẽ có một ngày lấp đầy cái này chênh lệch, thậm chí nhất phi trùng thiên. Thành lập được chính mình buôn bán đế quốc, đến đó cái thời điểm ta giá thất thải tường vân đến đây cưới ngươi. Diệp Thần đắc ý cười nói, tương lai có năng lực cưới chính mình nữ nhân đây tuyệt đối là rất sâu xa tự hào cảm giác. Thật, ngươi không lừa người ra. Hồ Tịnh Tịnh trong mắt thả ra kinh ngạc vui mừng quang mang, nhưng lại rõ ràng mang theo một tia nghi hoặc. Diệp Thần ôm lấy nàng trắng nõn khuôn mặt hung hăng hôn một cái nói đương nhiên, tự chữ là thật, đợi cho ta cưới ngươi thời điểm ta liền dẫn ngươi đi gặp mẹ, nàng nhưng là cái đại mỹ nhân, ngươi này gái ngốc còn không có nàng đẹp một nửa đâu này. Ngươi mới là gái ngốc đâu này. Hồ Tịnh Tịnh đối với hắn cấp chính mình ngoại hiệu cực đoan bất mãn, lườm hắn liếc nhìn một cái, đỉnh hắn một câu về sau, nghe được hắn nói mẹ hắn so với chính mình còn muốn mỹ thượng gấp đôi, lập tức kích thích lên lòng háo thắng, không chịu thua nhếch lên miệng nói khoác lác a, mẹ ngươi ít nhất đều 35 rồi, làm sao có khả năng so nhân gia xinh đẹp hơn. Hắc hắc, có tin hay không là tùy ngươi, tóm lại, ta sẽ ở 10 năm bên trong giá thất thải tường vân đi cưới ngươi. Diệp Thần bá đạo nói, giải quyết dứt khoát. Gần 10 phút về sau, Diệp Thần cùng Hồ Tịnh Tịnh nói một chút chuyện xưa về sau, liền riêng phần mình mặc xong quần áo, chui ra ngoài, ôm nhau rời đi này phiến đáng yêu mê người mặt cỏ. Hồ Tịnh Tịnh còn lưu luyến hơn nhìn mấy lần, thỉnh thoảng quay đầu ngóng nhìn một chút, dù sao đó là nàng từ nữ hài biến thành nữ nhân địa phương. 3 năm đến nay, Hồ Tịnh Tịnh hàng năm nghỉ hè càng nhiều tại phương Bắc các thành phố lớn cảnh điểm du ngoạn, Diệp Thần cũng rất ít trở về. Cho dù trở về cũng là đi phụ thân Diệp Diệu Dương Hoa Kiều truyền thông công ty làm công, hai người từ biệt sau bây giờ tái kiến, duyên phận cho phép, thiếu nam thiếu nữ lưỡng tâm cùng vui vẻ, cho dù thiên sơn vạn thủy tóm lại sẽ lại thứ đi đến cùng một chỗ. Lý Như Chân Bắc Minh mây khói theo Diệp Thần Hồ Tịnh Tịnh hai người ẩn ý đưa tình ánh mắt chung cũng có thể nhìn ra hai người quan hệ không giống tầm thường, Lý Như Chân quát một tiếng tĩnh tĩnh. Đang muốn phát hỏa, tiếng chuông điện thoại hợp thời vang lên. Bắc Minh mây khói gấp gáp kéo kéo Lý Như Chân cánh tay, hướng Hồ Tịnh Tịnh cùng Diệp Thần nháy mắt, Hồ Tịnh Tịnh vô cùng kéo lấy Diệp Thần đi lên lầu. Này, vị ấy, Lý Như Chân rất không tình nguyện nhìn theo nữ nhi bảo bối Hồ Tịnh Tịnh kéo lấy Diệp Thần lên lầu, tức giận tiếp nhận điện thoại, lập tức đầy mặt tươi cười, nga, dung dung a, không có không có, mây khói nói Diệp Thần điện liệu y thuật cao siêu, ta còn chưa kịp trị liệu, Tĩnh Tĩnh liền kéo lấy hắn nói chuyện đi. Nguyên lai hai người bọn họ là sơ trung đồng học, cái gì? Ôi, nguyên lai ngươi bây giờ cũng làm Diệp Thần địt mẹ, ta nào dám chậm trễ à? Mây khói này một cái mẹ nuôi ta cũng không dám đắc tội, chứ đừng nói chi là lại thêm ngươi như vậy một cái mẹ nuôi rồi. Cái gì, Bích, Nga, ta thật không biết, là thành phố. Nga, cha một chút cũng tốt, hắn gần nhất xác thực có chút quá kiêu ngạo. Sở nguyên làm y dược còn có khả năng, không phải là khối kia liêu. Hàm Yên ngược lại có năng lực, bất quá, còn cần nhà ngươi lão long đại lực dẫn mới được. Làm Diệp Thần, đi Khang Hoa, cũng tốt, tốt tốt, ngươi yên tâm đi. Dung dung, lần khác bồi tỷ tỷ đi ra ngoài đi dạo làm một chút bảo dưỡng a. Đúng vậy a, chúng ta nếu không bảo dưỡng già thật rồi, được rồi, bye bye. Bắc Minh mây khói nghe Vân Sơn vụ cháo, không biết ai gặp chuyện không may bị tra xét. Lại biết chính mình tại nơi này Lý Như Chân rất nhiều nói cũng không thuận tiện nói, thuận thế đứng dậy đi phòng rửa tay, Lý Như Chân cúp điện thoại, lại mắt đẹp chớp động cấp tốc vận chuyển đầu óc, sau đó gấp gáp bấm điện thoại này, Sở Nguyên a. Làm sao đâu này, đánh bài à, Hàm Yên đâu này, Hàm Yên, ngươi nghe nói Bích, ngươi cũng là vừa mới nghe nói, ta cũng, Dung Dung vừa mới nói cho ta đấy, nàng còn ám chỉ có khả năng cho ngươi tham dự tra án. Hơn nữa còn khả năng điều ngươi đi qua đường bí thư, chủ trì một chút công tác, chờ đợi điều tra kết quả. Chính là có ý tứ này, còn không có xác định, ngươi có rảnh đi Dung Dung trong nhà ngồi một chút hỏi một chút nói sau. Được rồi, trước nói như vậy, bye bye. Để điện thoại xuống, Lý Như Chân mắt đẹp lập lòe nhìn trên lầu, tâm lý thầm kêu nguy hiểm thật, mới vừa rồi nếu như đuổi đi Diệp Thần, đắc tội Diệp Ngạo Dương cũng còn thôi, đắc tội Bắc Minh mây khói cũng không cái gọi là. Nhưng là đắc tội Long Văn Kiệt độc cô Dung vợ chồng nhưng mà không xong, dù sao chính mình bây giờ địa vị vẫn là Long Văn Kiệt một tay để bạt, độc cô Dung cùng chính mình càng là tình như tỉ muội, nàng thật sự không thể tưởng được Diệp Thần cái này đại nam hài cư nhiên có thể có được Long Văn Kiệt độc cô Dung vợ chồng yêu ái. Nhận thức làm con nuôi, nhìn đến tên tiểu tử thúi này thật có một chút cùng các chỗ bất đồng, không phải là chỉ điện liệu y thuật cùng mân mê cái gì điện liệu thuốc dán đơn giản như vậy. Bây giờ độc cô Dung lại an bài cái này tiểu gia hỏa đi Khang Hoa bệnh viện tiếp thu Hàn Tú Phượng thực quyền, kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng thế nào? Ngươi làm gì thế một mực không có cùng ta liên hệ? Hồ Tịnh Tịnh tựa vào lầu hai cửa sổ nhìn chằm chằm Diệp Thần u oán hờn dỗi nói. Gặp hoặc không thấy, ngươi đều tại ta tâm lý. Diệp Thần cợt nhả lập tức đưa ra hai tay đi ôm Hồ Tịnh Tịnh. Làm sao, ngươi là ta cái gì nhân liền muốn ôm ta à? Hồ Tịnh Tịnh ngượng ngùng danh mãnh hờn dỗi nói. Ngươi là lão bà của ta à? Diệp Thần cười Hồ Tịnh Tịnh ôm tại trong lòng nói, có thực vô danh, chính là kém một cái thủ tục mà thôi. Hai người thân thể phi thường phù hợp, ôm tại cùng một chỗ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Tùy theo như có như không ma sét, so bình thường nam nhân còn bình thường Diệp Thần lên bình thường phản ứng. Hồ Tịnh Tịnh một tấm đỏ giống như thoa lên son, ánh mắt mị như nước mùa xuân, hai tay chống đỡ ngực, đây là hai người ở giữa chỉ có một tia khe hở. Làm đương đại Liễu Hạ Huệ cũng không có tiền thưởng, tương phản thích hợp thời điểm không làm ra điểm thuộc về nam nhân phải có phản ứng, không phải là không bằng cầm thú, chính là bệnh liệt dương nam. Diệp Thần cũng không làm cái loại này tại nữ tính trước mặt, lại giả vờ làm không động tâm ngu muội sự tình. Hắn nhẹ nhàng cầm chặt Hồ Tịnh Tịnh đầy đủ một ôm eo nhỏ, hơi thô ráp bàn tay sẽ ở mềm mại trượt làn ra phía trên ma sát. Cảm giác ái lang tay tại chính mình eo thượng ma sét. Hồ Tịnh Tịnh thân thể lập tức buộc chặt, không dám hoạt động, tấm thân xử nữ sớm phá, lại ba năm chia lìa, đối với ái lang vuốt ve có loại không hiểu bài xích, tùy theo hắn vuốt ve, một lòng không khỏi dồn dập lên. Tĩnh Tĩnh tỷ, người càng ngày càng đẹp rồi. Diệp Thần chống đi một bàn tay bốc lên Hồ Tịnh Tịnh cầm, cẩn thận đoan trang này một tấm xấu hổ quyến rũ, không nhiễm son phấn, tươi mát làm người khác thoải mái, tinh xảo vô cùng gương mặt, dục vọng trong lòng không thể áp chế dâng lên đến. Tay trái chậm rãi hướng xuống, đi đến kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Tay sờ một cái thượng mông của nàng bộ, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được Hồ Tịnh Tịnh thân thể run run, bất quá theo sau lại an tĩnh lại. Theo kia sau hắn giống như mở ra che Pandora ma hộp, dục vọng phóng thích ra một phát không thể vãn hồi, liễu hàm hương thạch khiết di vân vân hoàn toàn kích phát rồi hắn tính năng lực, lúc này lại lần nữa sờ lên mối tình đầu tình nhân Hồ Tịnh Tịnh mông về sau. Hắn kích động phía trên vuốt ve. Cùng Diệp Thần không giống với, chỉ cùng hắn như vậy thân mật quá một lần Hồ Tịnh Tịnh nhưng là theo kia sau không còn có cùng nam nhân khác tiếp xúc qua, từng trải làm khó thủy không có gì ngoài vu sơn không phải là vân, giờ này khắc này một lòng vô cùng kích động, thiếu chút nữa nhảy ra lồng ngực, Diệp Thần kia vuốt ve động tác vô cùng rõ ràng chiếu vào nàng trong não mặt, nàng có thể tưởng tượng ra, lúc này chính mình viên kia lăn bờ mông nhất định bị hắn bóp thay đổi hình dạng. Diệp Thần hạ thân tăng lên dục vọng, hai người ở giữa đều trong lòng biết độ minh. Mang giày cao gót Hồ Tịnh Tịnh đột nhiên làm một cái động tác, nàng nhón chân lên, mê ly ánh mắt xấu hổ ngượng ngùng đống chặt lấy, đem kia mềm mại miệng lưu cấp nhìn xuống nàng Diệp Thần. Nhìn kia kiểu diễm ướt át, non mềm tinh tế môi, Diệp Thần miệng đến gần, hấp dẫn kia hương thơm bốn phía môi. Kia non mềm cảm giác làm Diệp Thần tận tình hút mút. Hồ Tịnh Tịnh chỉ cảm thấy ái lang môi thực bá đạo hút nàng hai miếng môi mềm, Diệp Thần hùng hậu khí tức cuồn cuộn không dứt địa dũng nhập miệng của nàng, một chớp mắt, đầu của nàng trống rỗng. Lúc này cửa phòng động tĩnh, từ nam mặt bên trái phòng ngủ đi ra một mỹ nữ, ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Tịnh Tịnh cùng một cái đại nam hài tại cửa sổ thân thiết, mặt phấn đỏ lên hoàng vội vàng nói ngượng ngùng, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, các ngươi tiếp tục. Nói xong còn hướng Hồ Tịnh Tịnh bỡn cợt cười. Tẩu tử, nhân ra đừng tới, người không cho chê cười nhân ra thôi. Hồ Tịnh Tịnh xấu hổ đến mặt nhỏ đỏ bừng, đi qua kéo lấy mỹ nữ cánh tay làm nũng. Tốt lắm, còn không giới thiệu một chút người tiểu xuất ca cấp tẩu tử nhận thức một chút. Mỹ nữ cười duyên nói. Diệp Thần, đây là Shangri-La cơ quan du lịch đại giám đốc Liễu Diệu Hương, ta thân ái tẩu tử. Hồ Tịnh Tịnh ôm chặt Liễu Diệu Hương bả vai, cô thân mật có thể thấy được lốm đốm, đây là Diệp Thần. Nhìn thấy bên cạnh một vị hoạt sắc sinh hương mỹ nhân, chính là mỉm cười không che giấu được ánh mắt bên trong ẩn sâu một tia khổ sở, đường đường phó thị trưởng ra con dâu, có cái gì khổ sở đâu này. Diệp Thần không khỏi ngẩn người, nhưng vẫn là lập tức dùng giọng ôn hòa kêu một tiếng Liễu tỷ. Diệp Thần, nghe nói hai ngày này kinh đô thị ra một thiếu niên anh hùng, ngày hôm qua một người đánh bại hình cảnh đội phó Văn Thái Đạt. Hôm nay muốn làm điểm thăng cấp thay đổi triều đại bản thuốc gián khiến cho Khả Tình sắp đóng cửa chỗ khám bệnh khởi tử hồi sinh đại phát một khoản. Giống như liền kêu Diệp Thần, không phải là ngươi đi. Liễu Diệu Hương gật gật đầu, theo thói quen đưa tay ra. Liễu tỷ quá khen, Liễu tỷ mới là mọi người đều biết bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ cường nhân đâu. Diệp Thần cười nói, tâm lý nhưng ở buồn bực, Liễu Diệu Hương, một chữ chi kém, không biết cùng Liễu Hạm Hương là cái gì quan hệ, nhìn cũng có một chút tương tự. Liễu Diệu Hương có một tấm tiêu chuẩn đông phương mặt trái xoan, mắt to sáng ngời hữu thần và chấp động trí tuệ quang mang, theo ánh mắt vừa nhìn, nghiễm nhiên một bộ cơ trí nữ cường nhân bộ dáng, nghe nói nàng tuy rằng trên danh nghĩa chính là Shangri-La cơ quan du lịch giám đốc, trưởng phu Hồ Biêu là Shangri-La tổng giám đốc, nhưng là thực tế công tác đều là Liễu Diệu Hương toàn quyền phụ trách, mà Hồ Biêu nhưng chỉ là hữu danh vô thực thôi, cả ngày tại giả tổng bên trong phao. Liễu Diệu Hương nhìn liền 23, 4 tuổi bộ dạng. Nhưng khí chất làm người khác cảm giác có cổ nói không ra thành thục cùng cường thế, dung mạo lại cảm thấy là hoàn mỹ nhất thích hợp tuổi thanh xuân, không biết nên như thế nào đi phán đoán tuổi của nàng, khí chất thứ này luôn có thể làm một cái vốn xinh đẹp nữ nhân, trở nên càng thêm thướt tha. Mái tóc thật dài tựa như theo thác nước thượng rơi xuống nước chảy giống nhau phiêu giật và nhẹ nhàng, đen tuy tóc dài hoàn toàn tại bày ra nữ tính mềm mại mỹ, một bộ khéo léo kính mắt đặt tại mũi phía trên. Cảm giác đặc biệt giống tao nhã thành phần tri thức mỹ nhân, tràn đầy khí chất và đặc biệt xinh đẹp. Một thân màu xám nghề nghiệp váy có vẻ đoan trang lại lớn phương, bọc lấy lung linh mỹ lệ đường cong, dáng người nhiều một phần tắc nhiều lắm, thiếu một phần tắc quá ít, có thể nói tỷ lệ thượng là vừa đúng, nói không lên đặc biệt kinh diễm hoặc là nóng bỏng, nhưng thực tiêu chuẩn, nếu như nói đường cong thượng không thể chấn động đến thị giác, nhưng cũng tìm không ra bất kỳ cái gì có tỷ vết nào địa phương. Hoàn mỹ được làm người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Liễu Diệu Hương làm người khác cảm giác càng là cùng các khác biệt, rõ ràng trên mặt mang theo gương mặt khiêm tốn mỉm cười, nhưng này loại khí chất hoặc là nói là uy thế lại hết sức rõ ràng, cho dù lúc nói chuyện, âm thanh là rất ngấy nhân nhu mì, có thể một chút cảm giác không ra nàng nhu nhược, nhìn đến cái này nữ cường nhân thật đúng là danh không kém truyền, lần thứ nhất gặp mặt, liền làm người khác có hy vọng mà sinh ra cảm giác. Này thứ nhất mắt ấn tượng, phức tạp phải nhường không người nào chỗ suy nghĩ, biết rất rõ ràng Liễu Diệu Hương đã là thiếu phụ, có thể dung nhan nhìn lại như là vừa mới thành thục thiếu nữ, khí chất lại tao nhã đắc tượng là một phu nhân, tuy rằng dung nhan không như vậy làm người ta kinh diễm, dáng người cũng không phải là nam nhân đặc biệt hướng tới ma quỷ nóng bỏng, có thể cố tình tìm không ra nàng chỗ thiếu hụt tại nơi nào, chỉ có thể nói nữ nhân này hoàn mỹ thực nội liễm, hàm xúc được không có khả năng cho ngươi nhiều lắm thị giác thượng xung kích. Diệp Thần biểu cảm rất tự nhiên cùng Liễu Diệu Hương bắt tay, cảm thấy đôi tay này cũng rất kỳ quái, không giống Hồ Tịnh Tịnh như vậy mềm mại non mịn, cũng không phải là cái loại này lao động sau rắn chắc cảm giác, có khác một phen ôn nhuận thích trượt. Tính tính, Diệp Thần bây giờ là không phải là cũng cần phải bảo ta tẩu tử nữa nha. Liễu Diệu Hương nhưng thật giống như bị đại nam hài rộng lớn dày bàn tay điện giật một chút tựa như, thầm nghĩ tên tiểu tử này còn thật có một chút bản sự, quay đầu hướng Hồ Tịnh Tịnh trêu đùa. Không có khả năng hiện tại liền muốn sửa miệng phí a. Đương nhiên muốn, không cho sửa miệng phí làm sao có khả năng hiện tại liền kêu chị dâu ngươi đâu. Hồ Tịnh Tịnh hờn dỗi nói. Lên cao trung còn như vậy tham tiền. Liễu Diệu Hương nói thầm một câu, nhưng nhìn đến Hồ Tịnh Tịnh chiều nàng nháy mắt, lập tức ngáp, duỗi cái eo mỏi, một bên phòng nghỉ ở giữa đi đến, một bên tức giận nói, cô nãi nãi đi ngủ, các ngươi yêu làm sao thì làm thôi a, chớ quấy rầy mẹ thì tốt. Chương 0978 ôn lại cũ yêu chi Hồ Tịnh Tịnh nhất. Người đi luôn đi. Hồ Tịnh Tịnh mặt hơi đỏ lên, nắm lên trên bàn giấy vệ sinh quăng đi qua, bất qua Liễu Diệu Hương thực linh hoạt né tránh, tiếp lấy làm cái mặt quỷ, liền đóng cửa phòng. To như vậy lầu hai phòng khách lập tức liền biến thành Mỹ Diệu hai người thế giới, Diệp Thần kia khó chịu tâm tình dần dần bình tĩnh xuống. Nhìn trước mắt sờ sờ động lòng người vưu vật. Diệp Thần nhịn không được một tay lấy Hồ Tịnh Tịnh ôm đến trong lòng, cảm nhận thành thục thân thể mềm mại cùng ấm áp, tại nàng bên tai khẽ gọi một tiếng tính tính tỉ. Bên tai lửa nóng khí thức cùng với đại nam hài đã lâu hương vị tập kích đến, làm Hồ Tịnh Tịnh lập tức cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, nàng dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào Diệp Thần trong lòng, sớm thụ điều này làm cho nhân mê luyến ôm, gặp Diệp Thần tay chậm rãi sờ qua đến, nàng xấu hổ nhắm mắt lại, mân môi dưới không nói gì thêm. Diệp Thần tay tại Hồ Tịnh Tịnh sau lưng nhẹ nhàng một chảo, áo ngực đã bị cởi bỏ, tiếp lấy Diệp Thần cúi đầu, hôn môi nàng kia động lòng người môi hồng, một bên hút mút thơm ngọt hương vị, một bên nhịn không được đưa tay đưa đến nàng quần áo bên trong, tùy ý vuốt ve cặp kia co giãn 10 chân vú vú sữa. Tốt, thật thoải mái. Hồ Tịnh Tịnh lập tức rên rỉ một tiếng, hô hấp cũng biến thành dồn dập, nàng vừa cùng Diệp Thần nhiệt tình ẩm ướt hôn, một bên nghiêng nghiêng người, làm người yêu có thể càng thêm thoải mái mà trêu đùa vú của nàng vú sữa. Tại càng ngày càng hô hấp dồn dập bên trong, Diệp Thần tại hồ tỉnh tỉnh ỡ mở hạ cởi xuống quần của nàng, cũng đem nàng nội y vứt xuống bên cạnh, lập tức gợi cảm vưu vật trần trụi thân thể, tại trong ngực hắn vặn vẹo. Diệp Thần hút mút hồ tỉnh tỉnh đầu vú, bàn tay to dạo chơi tại đây cụ xinh đẹp trên thân thể, hưởng thụ thân thể nàng mềm mại, co giãn cùng đối với đại nam hài chí mạng cám dỗ. Diệp Thần, chúng ta vào phòng ở giữa a. Đừng, đừng ở chỗ này. Nha. Hồ Tĩnh Tĩnh rên rỉ, nửa mở đôi mắt tất cả đều là động tình hơi nước, hơn nữa cùng với người yêu khiêu khích, tuyết trắng thân thể bao trùm thượng một tầng dễ nhìn đỏ ửng, trong trắng lộ hồng tỏa ra càng ngày càng nồng đậm cám dỗ. Trong chốc lát lại đi vào. Diệp Thần thở gấp trở nên ồ ồ, vừa nói chuyện, một bên hôn lấy Hồ Tĩnh Tĩnh thân thể, hai tay liên tục không ngừng trêu đùa cặp kia đầy đặn bộ ngực vú sữa, đầu lưỡi linh hoạt liếm qua bụng của nàng, bắt đầu chậm rãi rời xuống, thân thể chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. A, Nga Ân. Hồ Tĩnh Tĩnh động tình kêu một tiếng, vô lực tựa vào trên ghế sofa, Diệp Thần là ngồi xổm trên mặt đất, đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt tại trên vai. Diệp Thần hồng quan sát nhìn trước mắt mỹ vị thịnh yến, ngón tay liên tục không ngừng xoa lấy Hồ Tĩnh Tĩnh chân châu đài hoa. Hồ Tĩnh Tĩnh kia thủy nộn chỗ thẹn đã ẩm ướt một mảnh, bởi vì vừa qua khỏi kỳ an toàn quan hệ, Hồ Tĩnh Tĩnh có vẻ thực động tình. Diệp Thần thấy thế cúi đầu, tại Hồ Tĩnh Tĩnh càng ngày càng kích động tiếng rên rỉ chung hôn lên kia chỗ mê người, nhẹ nhàng liếm hai miếng nộn như cánh hoa môi mật, tiếp lấy đẩy ra môi mật bảo hộ, đầu lưỡi bắt đầu tấn công ướt đẫm thịt mềm. Không được, Diệp Thần, ngươi, ngươi như thế nào? Nha! Hồ Tĩnh Tĩnh kích động đến cong lên eo, Diệp Thần kia linh hoạt đầu lưỡi mang đến khiêu khích, thoải mái làm nàng khó có thể tưởng tượng, nàng sợ hãi kêu ra tiếng bị tẩu tử Liễu Diệu Hương nghe được, vì thế nhanh chóng che miệng, Hồ Tĩnh Tĩnh kia gợi cảm thân thể run rẩy, lần thứ nhất tại trong nhà lầu 2 trong phòng khách thưởng thức được ái lang bú liếm mùi vị, làm Hồ Tĩnh Tĩnh thiếu chút nữa ngất đi, cái loại này đã lâu khiêu khích thực sự quá mãnh liệt, mà Diệp Thần kỹ xảo 3 năm không thấy đã là như vậy thành thạo. Đương Diệp Thần ngón tay chậm rãi tại chặt chẽ động thịt rút ra đút vào, đầu lưỡi kịch liệt liếm chân châu đài hoa thời điểm, Hồ Tĩnh Tĩnh đã có điểm không thể thừa nhận, phát ra như khóc vậy nghẹn ngào tiếng. Kích tình vừa đến, Diệp Thần hai người đều đã quên bọn hắn tại phòng khách, cũng không chú ý đến môn đã sớm mở cái lỗ, một đảo ánh mắt chính nhìn chăm chú bọn hắn. Liễu Diệu Hương lén lút trốn ở trong phòng, cách tiểu tiểu khe hở nhìn này kịch liệt một màn, lúc này nàng gương mặt xinh đẹp đỏ lên, hô hấp trở nên dồn dập. Hồ Bưu, chính mình trên danh nghĩa trượng phu, một cái tao nhã lại tràn ngập dương cương vị nam nhân, nhấc tay đầu chân ở giữa đều lộ ra một loại nói không ra nam nhân vị, vẻ thùy mị của mình cũng xưng được là ngàn giảm chọn một, từ lúc thiếu nữ thời đại cũng đã là cái mỹ nhân bại hoại rồi, đương hai người dắt tay đi vào hôn nhân thời điểm bên ngoài nhân xem ra là như vậy mỹ mãn. Kim đồng ngọc nữ tổ hợp càng làm cho không ít người chật chật khen, đối với này nhìn như hoàn mỹ tổ hợp trừ bỏ hâm mộ ngoại chính là ghen tị. Môn đăng hộ đối gia tộc, trình độ học vấn cao lại có khác hẳn với người bình thường ưu tú, bất kể là song phương gia tộc thế lực vẫn là cường ngạnh gia đình bối cảnh, cùng với hai người bản thân ưu tú trình độ, tại dạng này ưu việt điều kiện phía dưới, hôn nhân hẳn là hạnh phúc, hẳn là tại người khác chúc phúc hạ hài lòng sung sướng cuộc sống mới đúng. Có thể giả dối mặt ngoài phía dưới, cũng là dị dạng phải nhường nhân gần như ngạt thở, bởi vì này cái gọi là xinh đẹp mãn, bất quá là trước mặt người khác một hồi vụng về lại tràn ngập tổn thương biểu diễn, sự thật thượng sau lưng tân chua cùng ai oán lại có ai có thể biết. Liễu Diệu Hương cùng Hồ Bưu là bạn học thời đại học, tuy nói không phải là rất thân mật, nhưng là xem như không sai bằng hữu. Hôn nhân thượng kết hợp chính là song phương gia tộc quyền thế cần phải mà thôi. Nguyên bản làm bằng hữu thời điểm đại gia cảm tình coi như không tệ, ít nhất cười cười nói nói tụ tập một chút vẫn là mãn hài lòng, có thể làm người này nghĩa thượng vợ chồng về sau, trên cơ bản đã là hình cùng người lạ. Hồ Bưu đối với này cặp hôn nhân tồn tại cũng rất thống khổ, biết rõ Liễu Diệu Hương là trận này nhìn như mỹ mãn hôn nhân chung lớn nhất người bị hại, nhưng hắn cũng minh bạch hắn tính thích Long Dương mê muốn giữ bí mật lời nói, tầng này nội khố là phải tồn tại, cho nên cho dù hắn lòng tràn đầy áy náy, nhưng chỉ có thể tuyển chọn trốn tránh Liễu Diệu Hương, không dám đi đối mặt với cái này cái bị chính mình phá hủy cả đời nữ nhân. Này cọc hôn nhân mang cho hai người thống khổ cực lớn, Hồ Bưu nhìn như cao cao tại thượng, quyền thế ngập trời, nhưng chỉ có thể lén lén lút lút hưởng thụ hắn không dễ có lại phải giấu giếm rốt cuộc tính định hướng mê. Liễu Diệu Hương đành phải mượn công tác áp lực đến kiềm chế chính mình. Này cọc vốn không nên có hôn nhân, làm hai cái này nhân sinh sống được thống khổ không chịu nổi, nhưng phải cùng một chỗ duy trì Liễu gia cùng Hồ gia trên mặt ngoài ngăn nắp. Dù sao, Hồ gia cùng Bích gia giống nhau, sau lưng có Long gia bóng dáng. Liễu Diệu Hương tuy rằng nhìn như phong quang vô cùng, một bộ đoan trang thanh tao lịch sự bộ dáng, trước mặt người ở bên ngoài vĩnh viễn là xảo thiếu thiến hề mỹ mục phán hề phong tư, nhưng trên thực tế nàng chỉ là không muốn đem thống khổ biểu lộ ra đến mà thôi. Tâm linh thượng tra tấn nhiều lần cũng làm cho nàng mờ mịt được không biết nên như thế nào sống được, may mắn cùng em gái của chồng Hồ Tịnh Tịnh xem như tình đầu ý hợp tìm muội tình thâm. Nhìn như xinh đẹp động lòng người Hồ gia thiểu nãi nãi, trên thực tế đã đến phải nhìn bác sĩ tâm lý mới có thể xoa dịu áp lực tình cảnh, Liễu Diệu Hương dựa vào cường độ cao công tác đến ma túy chính mình. Tuy rằng Liễu Diệu Hương tại Hồ Tịnh Tịnh phía trên học không ở nhà thời điểm lén lút cũng xem qua phim heo. Nhưng đây chính là lần thứ nhất nhìn đến chân nhân ân ái, hơn nữa còn là cùng tình cảm mình thân mật thâm hậu em gái của chồng Hồ Tịnh Tịnh, chính mình tại bên cạnh nhìn trộm, loại kích thích này quả thật không thể cùng phim thượng kia làm ra vẻ toàn bộ so sánh với, hơn nữa kia một chút dâm uế tư thế càng làm cho Liễu Diệu Hương cảm thấy cả người khô nóng, tuy rằng nàng cũng từng kinh làm em gái của chồng Hồ Tịnh Tịnh thưởng thức được kia mỹ diệu mùi vị. Nhưng lúc này nhìn mặt nàng say mê biểu cảm, ẩn ẩn có thể cảm giác được nàng sờ cảm nhận được khoái cảm hình như so cùng nàng tại cùng một chỗ khi còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Mê người tiếng rên rỉ, tuyết trắng mê người thân thể, cùng với thiếu nam thiếu nữ tình yêu giao cấu, hết thảy trước mắt là như vậy giàu có kích thích tính. Đối với tán tỉnh, Diệp Thần đã rất nhuần nhuyễn rồi, trước mắt phiêu vật lại đẹp như vậy, tay lập tức ở Hồ Tịnh Tịnh vậy có điểm ướt át môi mật lên xuống hoạt động, ngón tay cũng nhẹ nhàng vén lên môi mật bảo hộ. Thử thăm dò một chút liền lướt qua ướt đẫm thịt mềm, chuẩn xác tìm được nữ nhân nhạy cảm nhất hòn le. A, Hồ Tịnh Tịnh lập tức kêu to một tiếng, cả người kích động run rẩy lên. Diệp Thần âu yếm trong chốc lát, gặp ướt át trình độ đã không sai biệt lắm, lập tức ngồi dậy, dịch chuyển đến Hồ Tịnh Tịnh thịt băm hai chân ở giữa, đem nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp chia làm M hình chữ. Hắn nhìn kia ướt đẫm một mảnh, đặc biệt xinh đẹp chỗ thẹn. Thở hổn hển nói tính tính tỉ, ta sắp ra rồi. Nhẹ, nhẹ chút, Hồ Tịnh Tịnh tuy rằng bị khiêu khích được cả người vô lực, nhưng nghênh đến quan trọng nhất thời khắc thời điểm, cũng thiếu thốn. Cứ việc đã cùng ái lang đã làm, nhưng là dù sao 3 năm chưa từng làm rồi, đây là lần thứ 2 giao hoan, có chút sợ hãi cái kia phát dục đến trình độ cực cao nam tính đồ đằng. Diệp Thần hít sâu một hơi, nắm lấy vô cùng cứng rắn sinh mạng. Dùng quy đầu tại nàng ướt át môi mật lên xuống mày tặng, cúi đầu hôn lấy lỗ tai của nàng, ẩn ý đưa tình líu díu tính tính tỉ, ta yêu ngươi. Một tiếng dễ nghe lời tâm tình, tràn ngập chân thành cùng mê luyến, lúc nào cũng là làm nữ nhân không thể kháng cự. Hồ Tịnh Tịnh cảm động đến hốc mắt đều có nước mắt đang đánh chuyển, nhìn nhìn đặt ở trên người đại nam hài, động tình nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, lập tức cảm giác được Diệp Thần thô thở gấp đi phía trước thúc một cái. Thân thể lập tức tiến vào một cây vừa tròn vừa lớn đồ vật, cứng rắn, lửa nóng, làm toàn thân thần kinh lập tức liền buộc chặt lên. Diệp Thần tại Hồ Tịnh Tịnh động tình thời điểm nhân lúc nàng vừa để xuống tùng lập tức nâng lấy eo đi phía trước nhất cắm vào, quy đầu chớp mắt vào một cái vừa ướt vừa nóng địa phương, bị thịt mềm kín không kẽ hở bao lấy, hắn lập tức thoải mái mà hừ một tiếng tốt, thật chặt, cùng 3 năm trước đây giống nhau a. Nhẹ chút, nhân ra theo sau lần đó vẫn luôn chưa từng làm. Nha, Hồ Tịnh Tịnh lập tức thẹn thùng rên rỉ một tiếng, tuy rằng 3 năm đến đã phát dục thành thục, nhưng này vẫn là 3 năm đến lần thứ nhất ân ái, cứ việc không giống lần thứ nhất như vậy phá qua đau, nhưng là có chút căng đau được khó chịu. Hảo tỷ tỷ, Diệp Thần kích động đến trên mặt đều là mồ hôi, cúi đầu vừa nhìn quy đầu đã đẩy ra môi mật bảo hộ, cắm vào trước mắt cái này vưu vật bên trong thân thể, lập tức hưng phấn không biết nên nói cái gì, cúi đầu ôm lấy Hồ Tịnh Tịnh một trận thô lỗ hôn môi. Có lẽ chỉ có phương thức như thế mới có thể phát tiết hắn vui sướng. Hồ Tịnh Tịnh động tình đáp lại, hai người ôm tại cùng một chỗ kịch liệt lưỡi hôn, tại chập chập tiếng nước bên trong, Hồ Tịnh Tịnh dâm thủy càng ngày càng nhiều, Diệp Thần cũng thừa cơ nâng lấy eo một tấc tiến vào, chậm rãi xâm chiếm người mỹ nữ này tỉ tỉ thân thể, chiếm lấy nàng đẹp đến làm người ta ngạt thở thân thể yêu kiều. A, ân, đương sinh mạng triệt để toàn bộ nhập vào thời điểm Hồ Tịnh Tịnh thật sâu thở dài một hơi. Lông mày hơi nhíu một chút, đương quy đầu mài đến hoa tâm khi rên rỉ một tiếng. Đương nhìn thấy Diệp Thần đứng lên cởi quần xuống, lấy ra to lớn vô cùng nam tính đồ đằng, quay lưng nàng tiến vào Hồ Tịnh Tịnh thân thể thời điểm, Liễu Diệu Hương thịt băm hai chân lập tức nhuyễn được có chút đứng không yên, vì thế nàng hoảng mang tương môn nhẹ nhàng đóng lại, tim đập rộn lên nằm lại đến trên giường, không dám tưởng tượng bên ngoài kia cảnh tượng hương diễm. Tĩnh Tĩnh tỷ, ta yêu ngươi. Diệp Thần cúi đầu, một bên hôn lấy Hồ Tịnh Tịnh, một bên ôm lấy nàng eo nhỏ, tay đỡ lấy đỉnh quy đầu nàng lỗ nhỏ, nâng lấy eo từng điểm tiến vào khối này thành thục xinh đẹp thân thể. Ta cũng yêu ngươi, nha. Hồ Tịnh Tịnh động tình xoay eo, một bên thở gấp, một bên hưởng thụ bị dần dần nhét đầy phong phú cảm giác, nhưng khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy cửa phòng đóng lại trước mắt, tâm lý lập tức máy động, có thể kế tiếp người yêu như cuồng phong mưa sa hữu lực xung kích lại làm nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể toàn tâm đầu nhập này mỹ diệu vận động, cùng một chỗ cảm nhận nguyên thủy nhất sung sướng. Trong phòng khách ánh nắng mặt trời tối đi xuống, chỉ còn lại có nam nữ kích tình tiếng rên rỉ. Lúc này Liễu Diệu Hương trong phòng độ ấm thập phần nóng rực, cứ việc muốn chính mình không nên đi nghĩ nhiều, nhưng não bộ lại lúc nào cũng là nhịn không được xuất hiện em gái của chồng Hồ Tịnh Tịnh cùng Diệp Thần ân ái hình ảnh, hạ thân dần dần ướt át, rất khó chịu, cả người có cổ nói không ra khô nóng, mặc kệ như thế nào nằm đều cảm thấy không được tự nhiên. Lúc này Liễu Diệu Hương khống chế không nổi càng ngày càng hô hấp dồn dập, tay run rẩy đem váy cùng nội y cởi xuống, đang bị từ nội chậm rãi vuốt ve vú vú sữa, giữa hai chân, kích thích vùng mẫn cảm, nghe phòng ngoại ẩn ước tiếng rên rỉ, dùng phương thức này để an ủi nội tâm hư không. Tĩnh Tĩnh, nha. Liễu Diệu Hương ngón tay càng ngày càng ướt át, động tác cũng càng lúc càng nhanh, nàng cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ, khóe mắt có chút dâm nhuận. Liễu Diệu Hương tâm lý có chút phát chua cũng có điểm phiền muộn, hình như theo Diệp Thần cùng Hồ Tịnh Tịnh tại cùng một chỗ về sau, nàng nên cáo biệt cái loại này dị dạng cuộc sống. Liễu Diệu Hương gặp Hồ Tịnh Tịnh lơ đãng toát ra dáng vẻ hạnh phúc, ngẫu nhiên lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, hết thảy đều chứng minh nàng cách xa chính mình càng ngày càng xa, xa đến đã không phải là chính mình có khả năng chạm tới khoảng cách. Kích tình một mực kéo dài, theo phòng khách, phòng tắm, sofa, trên lầu, thẳng đến trong phòng. Đương vừa đóng cửa phía trên, Hồ Tịnh Tịnh mới hoàn toàn thả ra thể xác tinh thần, tại Diệp Thần sông pha hạ phát ra mê người tiếng rên rỉ, cắn Diệp Thần cánh tay, thân thể giật giật nghênh đến hai lần cao trào. Thật chặt nha, như vậy ướt át lại như vậy hẹp, mỗi một tấc thịt mềm đều tràn ngập sinh lực, Diệp Thần thoải mái không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Tốt, tốt thô nha, ừ, Diệp Thần ngươi trưởng thành, a, Hồ Tịnh Tịnh thở gấp, ngâm nga, đôi mắt lộ vẻ nhu tình nhìn tại trên người ôn nhu sông pha Diệp Thần. Thích không? Diệp Thần nhìn Hồ Tịnh Tịnh đầy mặt ửng hồng bộ dáng thật sự mê người, nhịn không được tại nàng bên tai khiêu khích nói Tĩnh Tĩnh tỷ, thân thể của ngươi thực sự là vô cùng mỹ. Đẹp đến ta đều nghĩ đem ngươi nuốt xuống, từ đầu tới đuôi thân biến ngươi mỗi một tấc làn da. Tiểu sắc, sắc quỷ, a, ừ, Hồ Tịnh Tịnh thô thở gấp trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, quyến rũ hờn dỗi nói ngươi. Ngươi có thể nhanh chút, a, ta thụ, chịu được, nha. Ta đây đến la, Diệp Thần cười dâm nhìn Hồ Tịnh Tịnh, cúi đầu tại mặt nàng hôn một cái, liền bắt đầu tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu, đem nàng thon dài chân đẹp tách ra, một bên nâng lấy eo va chạm nàng gợi cảm bờ mông, một bên hưng phấn nhìn chính mình như thế nào quất cắm nàng xinh đẹp thân thể. Thật lớn dương vật mỗi một lần cắm vào đều phi thường hữu lực, cơ hồ cắm đến tận cùng, đội lên co giật trung tử cung, mà mỗi lần tiến vào thời điểm đều sẽ đem môi mật mang vào. Đi ra khi nhảy ra ướt đẫm, đỏ au thịt mềm. Nếu như không phải là trước mắt vưu vật như thế gợi cảm, thành thục, Diệp Thần đều hoài nghi có phải hay không đang cùng một cái non nớt tiểu lô ly tính giao, bởi vì cái này bộ phận sinh dục thật sự quá non. Ô, a nga nha, đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, mang tới khoái cảm thực kịch liệt, hoàn toàn không phải là vừa rồi cái loại này thong thả ung dung chậm rãi rút ra đút vào có thể so sánh với. Hồ Tịnh Tịnh lập tức thoải mái rên rỉ vài tiếng. Vừa ngượng ngùng cắn môi dưới, nhịn xuống loại này bản năng xúc động. Tĩnh Tĩnh tỷ, người âm thanh rất êm tai, ta muốn nghe. Diệp Thần lúc này hưng phấn mau nổi điên, một bên dùng dâm uế nói kích thích Hồ Tịnh Tịnh, một bên nhìn hai người chỗ kết hợp càng ngày càng nhiều dâm thủy, lại nhìn Hồ Tịnh Tịnh đỏ bừng mặt nhỏ, tâm lý cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Đi, đi tìm chết, a, ngươi cái thối sắc lang, ừ. Hồ Tịnh Tịnh tựa như làm nũng vậy oán trách một câu, tại liên tục khoái cảm phía dưới, nghe Diệp Thần lời nói, rên rỉ đừng. Đừng quá sâu, nha, thật lớn tốt thô dương vật. A, ngươi, ngươi địch nhân ra thật là thoải mái. A, a a a, thật là nặng thật sâu. Tốt, thật sâu nha. A a. Chán ghét, đừng, đừng nhu kia. A, tốt chua. A a. Đương Diệp Thần tay quấy phá vậy xoa lấy Hồ Tịnh Tịnh hòn le cùng vú vú sữa thời điểm, Hồ Tịnh Tịnh rên rỉ lập tức cao vút rất nhiều. Tại Hồ Tịnh Tịnh liên tục tiếng rên rỉ bên trong, Diệp Thần đặt ở nàng trên người lay động hơn 10 phút. Lúc này Hồ Tịnh Tịnh tóc tai bù xù, cả người phấn thấu hồng bộ dạng càng là yêu mị, vài lần ồ ồ va chạm, bị đâm cho hai người chỗ kết hợp ba ba rung động, tựa như trục thủy tựa như phát ra vang dội âm thanh. Ta sắp ra rồi, ta. Hồ Tịnh Tịnh lập tức cảm giác được cả người tóc gáy đều đứng lên đến, mẫn cảm tử cung liên tục bị va chạm, cuối cùng nhịn không được co giật, làm mềm mại vô lực thân thể kịch liệt giật giật lên. A, tại Hồ Tịnh Tịnh một tiếng gần như nổi điên rên rỉ bên trong, Diệp Thần cảm giác được nàng thịt mềm co lại, toàn bộ nộn huyệt đều tại điên cuồng mà nhúc nhích, lập tức liền đem nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ép đến trên vai, buồn gầm thét hung hăng nhô lên đến, bị đâm cho dưới người vưu vật khống chế không nổi hét lớn lên. Đến đây, a a, ân ân ân, nha, ta. Hồ Tịnh Tịnh người cứng ngắc đột nhiên giống không có xương cốt tựa như sụi lơ xuống, thở dốc lúc, co giật thân thể phun ra một đạo lửa nóng dâm thủy, tưới đến Diệp Thần sinh mạng phía trên. Diệp Thần thoải mái mà hưởng thụ, dừng lại quất cắm động tác, ôn nhu hạ thấp thân vỗ về cao trào bên trong Hồ Tịnh Tịnh. Lúc này xinh đẹp vô cùng giáo hoa đầy mặt đều là động tình ửng hồng, bán nhắm mắt, quyến rũ thở gấp. Mà xinh đẹp thân thể bao trùm thượng một tầng động lòng người đỏ ửng cùng nhiều điểm mồ hôi, say mê tại cao trào bộ dạng thập phần mê người, làm Diệp Thần sinh ra một loại tự hào cảm giác thỏa mãn. Diệp Thần đem Hồ Tịnh Tịnh ôm tại trong lòng, ngươi là ta là ngươi gì tai một phen, làm đắm chìm trong cao trào mãnh liệt mùi vị chung Hồ Tịnh Tịnh, hạnh phúc đều phải hôn mê, tâm linh thượng là ngọt ngào cảm giác, thân thể lại còn tại khoái cảm xâm nhập bên trong, loại này mùi vị kết hợp tại cùng một chỗ. Đẹp đến làm nàng đều có một chút khó có thể tưởng tượng. Cứ việc từng tại thủ dâm hoặc là tẩu tử liễu diệu hương an ủi chúng phải quá cao chiều, nhưng này chính là thân thể tình dục mà thôi, xa xa không có cùng âu yếm cậu bé tại cùng một chỗ như vậy thoải mái, cảm giác cường liệt làm người ta không thể tin được, hình như đây mới là nữ nhân sinh tồn chứng minh, cũng là đẹp nhất rượu mùi vị. Cao trào qua đi Hồ Tịnh Tịnh cảm thấy cả người xương cốt đều giống như hóa giống nhau, mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh. Gợi cảm chung lại có một chút đáng yêu, nàng thở gấp đắm chìm trong cao trào tuyệt vời chung khó có thể tự kiềm chế, ngẫu nhiên liếm phát khô môi càng là vô cùng trêu chọc người. Diệp Thần ôn nhu âu yếm Hồ Tịnh Tịnh, cho nàng đủ để trở về chỗ cũ thời gian, liên tục không ngừng vuốt ve nàng xinh đẹp động lòng người vú vú sữa, hôn lấy nàng hồng nhuận miệng nhỏ cùng hai má. Thẳng đến Hồ Tịnh Tịnh nửa mở quan sát, quyến rũ thoáng nhìn thời điểm, Diệp Thần mới cười híp mắt nhìn Hồ Tịnh Tịnh, giọng ôn nhu hỏi: Tĩnh Tĩnh tỷ, nghỉ ngơi tốt sao? Ân, Hồ Tịnh Tịnh ngượng ngùng gật gật đầu, lúc này Diệp Thần quấy phá vừa động, lập tức đính đến nàng nũng nịu đáng yêu hừ một tiếng, lập tức cho Diệp Thần một cái quyến rũ bạch nhãn. Chúng ta đây tiếp tục lâu, Diệp Thần hắc hắc cười dâm, một bàn tay ôm lấy Hồ Tịnh Tịnh eo, tay kia thì đặt ở nàng sau lưng, mạnh mẽ ôm một cái đem Hồ Tịnh Tịnh vô lực thân thể ôm lên, mặt đối mặt ôm lấy nàng đi xuống giường, làm Hồ Tịnh Tịnh ôm lấy cổ của hắn. Làm gì, ta, Hồ Tịnh Tịnh thở gấp vừa mới bình tĩnh lại lần nữa dồn dập, hai tay rất tự nhiên vòng ở Diệp Thần cổ, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp cũng kẹp chặt eo, nũng nịu đáng yêu hừ một tiếng, nhìn Diệp Thần, nghe thấy hắn lửa nóng hô hấp, tình dục lại một lần nữa mênh mông lên. Chơi ta bảo bối, Diệp Thần bám vào Hồ Tịnh Tịnh bên tai cười dâm nói một câu về sau, giống ôm đứa nhỏ tựa như ôm lấy Hồ Tịnh Tịnh hướng đến phòng khách đi. Hắn mỗi bước đi đều nâng lấy eo quất cắm nàng mỹ nộn tiểu huyệt, biến thành Hồ Tịnh Tịnh ân. Ân gọi dậy. Diệp Thần cẩn thận thận tựa lưng tại trên ghế sofa, lập tức đem Hồ Tịnh Tịnh dùng quan âm tỏa liên tư thế đặt ở hông phía trên, có chút dâm dãng cười cười, ưỡn ưỡn còn tại nàng bên trong thân thể sinh mạc, hưng phấn nói: Tĩnh Tĩnh tỷ, người tại phía trên nhúc nhích a. Chú ý xấu thật nhiều. Hồ Tịnh Tịnh quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Nhưng vẫn là hai tay đỡ tại Diệp Thần ngực, có chút vô lực chân đạp tại trên ghế sofa, nàng cúi đầu đỏ mặt nhìn cắm ở âm hộ nội đại dương vật, run rẩy eo nhỏ chậm rãi nâng lên bờ mông, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đúng, chính là như vậy. Diệp Thần lập tức thoải mái hừ một tiếng, nữ trên nam dưới vĩnh viễn là thưởng thức nữ nhân tốt nhất tư thế, nhìn nàng ký thẹn thùng lại có điểm động tình bộ dáng thật sự thoải mái, mà Hồ Tịnh Tịnh vừa dùng lực, âm đạo liền có khả năng co lại, vốn là thực chặt chẽ, lúc này càng là kẹp chặt muốn mạng già. Hồ Tịnh Tịnh bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, không khỏi thẹn thùng nhắm mắt lại, đỡ tại Diệp Thần ngực thượng tay nhỏ hơi dùng điểm lực, nâng động bờ mông tốc độ tùy theo hô hấp của nàng mà tăng nhanh, gợi cảm mông đẹp lúc lên lúc xuống phập phồng, phấn nộn tiểu huyệt liên tục không ngừng khấy lấy sinh mạng, cọ sát sở mang đến kích thích, làm nàng thân thể lại một lần nữa đỏ lên, nóng lên. Khoảng cách gần như vậy thưởng thức một cái nữ nhân ở trên người đong đưa, nhất là nàng một đôi vú vú sữa còn tại cao thấp rung động, Diệp Thần một bên hưởng thụ, một bên đưa ra hai tay, nhịn không được bắt lấy vú của nàng vú sữa vuốt ve lấy, một bên bóp còn một bên dùng móng tay đi khiêu khích thô cứng đầu vú, biến thành Hồ Tịnh Tịnh hô hấp càng thêm dồn dập. A, ừ, a, Hồ Tịnh Tịnh lập tức rên rỉ một tiếng, cứng đờ dừng lại về sau, lập tức lại cắn răng tiếp tục nâng động mông đẹp, chính là động tác càng tăng nhanh hơn. Thoải mái sao? Diệp Thần một bên dâm dãng hỏi, một bên lén lút nâng cử động lấy eo, phối hợp nàng khuấy sục, mỗi một lần đều đính đến Hồ Tịnh Tịnh rên rỉ âm thanh liên tục không ngừng. Lúc này Hồ Tịnh Tịnh đã khuấy sục hơn 20 phút, rõ ràng thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Ân, rất nhám, tốt, cưng quá, nha, a, a, a, Hồ Tịnh Tịnh mơ hồ không rõ rên rỉ, mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần, đột nhiên kích động úp sấp Diệp Thần lồng ngực phía trên. Miệng nhỏ dùng sức hút mút Diệp Thần đầu vú, có chút kích động nức nở ngươi. Ngươi, ta, mau, nhanh một chút, ta. Tốt, Diệp Thần nhìn Hồ Tịnh Tịnh đến mức khó khăn như vậy thụ, chỉ biết nàng mệt mỏi, nhưng lại muốn tới cao trào, liền nhanh chóng ôm lấy nàng bờ mông, một tay lấy nàng áp đảo tại bên cạnh trên ghế sofa dài, trào cao nàng run rẩy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, mãnh liệt giơ cao eo, buồn gầm thét nhanh chóng đụng nàng gợi cảm thân thể. Đúng, đúng, liền, ta, cứ như vậy, mau, nhanh chút, ta, ta, Hồ Tịnh Tịnh hai tay dùng sức nắm Diệp Thần cánh tay, phấn mi hơi nhíu kêu to, gợi cảm thân thể bị hung ác hướng toàn bộ mang đến khoái cảm mãnh liệt, làm nàng có chút không chịu nổi. Tĩnh Tĩnh tỷ, ta yêu ngươi. Diệp Thần đơn giản cả người úp sấp Hồ Tịnh Tịnh trên người, một bàn tay nắm lấy vú vú sữa ngoan niết, cúi đầu gặm lấy một con khác vú vú sữa. Đem gợi cảm non mịn đầu vú dùng sức hút mút. Ta cũng yêu ngươi, nha, ta. Hồ Tịnh Tịnh dùng sức ôm lấy Diệp Thần tại nàng vú vú sữa thượng đầu, a. Ta kêu to vài tiếng về sau, đem eo hơi cong, run rẩy từ cung lại lần nữa phun ra lửa nóng dâm thủy. Lần thứ hai cao trào tiến đến, làm Hồ Tịnh Tịnh đắm chìm trong này cũng trở về chỗ cũ, Diệp Thần lần này cũng không có ôn nhu như vậy rồi, hắn đem Hồ Tịnh Tịnh trở thành nghiêng người. Làm nàng ôm lấy một cái chân của mình, cũng đem nàng một cái chân khác ôm tại trước ngực, nâng lấy eo, tiếp tục nghiêng xuống đất quất cắm nàng kia dâm thủy tràn ra phấn âm hộ. Ba cạn một sâu thong thả tốc độ làm đắm chìm trong cao trào Hồ Tịnh Tịnh cảm thấy càng thêm thoải mái, đợi đến nàng thoáng chậm quá mức về sau, Diệp Thần lập tức tăng thêm tốc độ, hồng quan sát nhìn dương vật tại nàng kia ướt át tiểu huyệt liên tục không ngừng ra vào, bị đâm cho dưới hông vưu vật lại bắt đầu gọi dậy. Diệp Thần, a. Hồ Tịnh Tịnh nghiêng ghé vào trên ghế sofa rên rỉ, thân thể mềm mại độ càng làm cho người khác hưng phấn, chính là này tư thế làm nàng cảm giác được khó chịu, nàng một bên ngâm nga, một bên điềm đạm đáng yêu líu díu nói ta. Chân của ta, ta, khó chịu, ta, đổi lại tư thế. Lúc này Diệp Thần hưng phấn không được, lập tức ý bảo Hồ Tịnh Tịnh quỳ đến trên ghế sofa, từ phía sau ôm lấy nàng mượt mà mông đẹp, đi phía trước thúc một cái cắm vào ướt át tiểu nộn huyệt. Tiếp tục tân một vòng chinh phạt. Tốt, thật sâu, nha, Hồ Tịnh Tịnh quyến rũ rên rỉ, nhưng Diệp Thần như cuồng phong mưa sa quất cắm, lập tức đem nàng nói biến thành tình dục rên rỉ, gợi cảm vú vú sữa cũng treo ở không trung qua lại lắc lư. Như vậy cắm vào, thoải mái sao? Diệp Thần hưng phấn vỗ lấy Hồ Tịnh Tịnh tuyết trắng bờ mông, thưởng thức vị mỹ nữ này đại học giáo hoa tại dưới hông rên rỉ, nhìn thân thể của nàng tùy theo va chạm mà lắc lư. Tâm lý thượng kích thích tăng thêm thân thể khoái cảm, nhất thời mênh mông được khó nói thành lời. Tốt, thật sâu nha, ta, Hồ Tịnh Tịnh rên rỉ đứt quãng, mồ hôi đầm đìa thân thể tùy theo Diệp Thần va chạm mà lay động, mỗi một tấc làn da run rẩy, nhìn đều đặc biệt gợi cảm, động lòng người, nhất là đương rên rỉ cùng nhúc nhích tiết tấu kết hợp tại cùng một chỗ thời điểm, cũng có loại nói không ra mê người. Từ phía sau tiến vào tư thế biến thành Hồ Tịnh Tịnh đến đây lần thứ ba sau cao trào, Diệp Thần một tay lấy Hồ Tịnh Tịnh ôm lên, vừa đi, một bên quất cắm, thẳng đến đem nàng ép đến bức tường phía trên, này mới khiến nàng một cước chạm, nhấc lên nàng một khắc đầu thịt băm chân đẹp bắt đầu mãnh liệt quất cắm, mỗi một cái đều đính đến đặc biệt dùng sức, cơ hồ khiến Hồ Tịnh Tịnh trừ bỏ quát to bên ngoài, không có cái khác bản năng. Chết, chết Diệp Thần, nha, quá, quá sâu, a. Hồ Tịnh Tịnh tại đây như cuồng phong mưa sa quất cắm phía dưới, rên rỉ được cực đoan diêm rúa lẳng lơ, giống như là mãnh liệt khoái cảm không địa phương phát tiết quan hệ, nàng trong chốc lát hôn Diệp Thần cổ, trong chốc lát lại đến kịch liệt lưỡi hôn, nàng lúc này đắm chìm trong tuyệt vời khoái cảm bên trong, không biết nên như thế nào biểu đạt. Tại Hồ Tịnh Tịnh rên rỉ bên trong, tại phòng khách chơi rất nhiều tư thế Diệp Thần, vốn là muốn lại đến cái đứng thẳng thức từ phía sau tiến vào. Nhưng lúc này Hồ Tịnh Tịnh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không khỏi như nhũn ra, đừng nói đứng, liền quỳ đều quỳ không được. Tại bất đắc dĩ rất nhiều, Diệp Thần lại đem nàng kéo tới trong phòng ngủ, ép đến trên giường, dùng truyền thống tư thế tiếp tục thưởng thức lấy khối này mỹ diệu thân thể. Chương 0979 ôn lại cụ yêu chi Hồ Tịnh Tịnh nhị. Ở trên giường hai người liên tục không ngừng nhúc nhích, rên rỉ đến đây lần thứ tư sau cao trào. Hồ Tịnh Tịnh cảm giác được chính mình không chịu nổi, nhìn tại trên người tiếp tục xông pha Diệp Thần, thượng khí bất tiếp hạ khí nói Diệp Thần. Ta thụ, không chịu nổi, a, ừ, à, Diệp Thần lập tức sừng sốt một chút, gặp Hồ Tịnh Tịnh lông mày hơi nhăn lại, lập tức dừng lại tiếp tục quất cắm động tác. Lúc này Hồ Tịnh Tịnh đẹp đến làm người ta không biết nên hình dung như thế nào, cả người đều bao phủ thượng một tầng gợi cảm đỏ ửng, mị nhãn như tơ bộ dáng càng thêm mê người. Nhưng điềm đạm đáng yêu âm thanh lại làm cho người ta gấp đôi thương tiếc, không đành lòng lại tiếp tục tàn phá nàng động lòng người thân thể. Thật lớn giường hai người phía trên, Diệp Thần hai người trần như nhộng tựa vào cùng một chỗ, lẫn nhau thân thể đều là kích tình lưu lại mồ hôi cùng hương vị. Hồ Tịnh Tịnh chân giữa đống hỗn độn không chịu nổi, dính dính sền sệt dâm thủy đem ga giường ướt nhẹp một mảng lớn, nàng chính gối lên Diệp Thần bụng phía trên, nhắm mắt hưởng thụ cao trào ý vị. Hồ Tịnh Tịnh thư thái. Nhưng Diệp Thần còn không có bắn, đại dương vật như trước lại cứng lại đỉnh, che kín Hồ Tịnh Tịnh dâm thủy, mặt một bà thủy lượng thập phần kinh người, nhưng có đôi khi nhìn nữ nhân dục tiên dục tử bộ dạng, trên tâm lý thỏa mãn đã đủ để cho một cái đại nam hài cảm thấy vừa lòng. Có chút mệt mỏi, Hồ Tịnh Tịnh thẹn thùng nhìn Diệp Thần, nghĩ đến lần thứ nhất cơ hồ mỗi 2 phút phun ra, lại nghĩ một chút lần này gần như 2 giờ tình huống, mặt nhỏ hơi đỏ lên, thẹn thùng hỏi ngươi như thế nào còn không bắn nha. Diệp Thần chậm rãi đem che kín dính dính sền sệt dâm thủy đại dương vật theo nàng vậy có điểm sưng đỏ tiểu huyệt rút ra, một bên thở hổn hển, một bên nhìn dưới người xinh đẹp động lòng người vưu vật, có chút bất đắc dĩ cũng có điểm tự hào nói không có biện pháp, tính tính tỷ xinh đẹp như vậy, cho dù là một ngày một đêm không ngủ, ta đều nghĩ từ trước đến nay ngươi làm tiếp. Tử tướng, Hồ Tịnh Tịnh nhìn dính ngượng ngùng sinh mạng, mặt hơi đỏ lên. Đương đại gia hỏa rút ra bên trong thân thể khi có một loại không hiểu hư không, nhưng hơi hơi sưng đau hạ thân cũng tinh tường nói cho nàng, lúc này không có biện pháp lại cất chứa cái này dương vật tại bên trong thân thể hoành hành. Tĩnh Tĩnh tỷ, người nói phải làm sao? Diệp Thần nhìn Hồ Tịnh Tịnh kiều diễm ướt át bộ dáng, tâm lý có cổ ngứa xúc động, nhịn không được nhất mông ngồi xổm tại vú của nàng vú sữa phía trước, đem vẫn là vô cùng cứng rắn đại dương vật đưa tới Hồ Tịnh Tịnh trước mặt. Có chút hưng phấn cũng có điểm mong chờ nhìn nàng. Trước mắt dương vật truyền đến nồng đậm nam tính khí tức, thật lớn và cứng rắn, tỏa ra phân bí vật hương vị, có vẻ có một chút dâm uế. Hồ Tịnh Tịnh khanh khách cười lên, tay nhỏ cầm chặt kia trắng mịn dương vật nhẹ nhàng khấy lấy. Hồ Tịnh Tịnh có chút thẹn thùng nhìn Diệp Thần, đương nhiên minh bạch chính mình yêu thích đại nam hài muốn làm gì. Suy nghĩ một chút, đỏ mặt quyến rũ trách mắng được rồi ngươi, không phải muốn ta giúp ngươi bú liếm sao? Nói thẳng thì tốt, quả nhiên vẫn là nguyên phối lão bà tốt nhất. Diệp Thần lập tức mắt phóng lục quang, liếm môi một cái, ý bảo Hồ Tịnh Tịnh có thể bắt đầu. Chúng ta đi trước tắm một chút đi. Hồ Tịnh Tịnh nắm Diệp Thần dương vật, cơ hồ có thể nói là dùng khiên phương thức đem Diệp Thần kéo đến phòng tắm. Diệp Thần hai người đứng ở vòi hoa sen phía dưới, nước ấm chảy qua hai người thân thể, Hồ Tịnh Tịnh lúc này mới ngồi xổm người xuống, cẩn thận thanh tẩy dương vật thuộc về nàng chất lỏng. Hồ Tịnh Tịnh ngẩng đầu, quyến rũ cười. Nhìn dưới người mỹ nhân mở ra anh đào miệng nhỏ, đem đại dương vật ngậm vào, Diệp Thần hô hấp lập tức liền dồn dập, mỹ ngọc hai chân đã ở run rẩy phát run, hắn kêu rên hưởng thụ này thị giác thượng kích thích, hai tay đỡ lấy đầu nàng, nâng lấy eo bắt đầu ở miệng nàng quất cắm. Lúc này Hồ Tịnh Tịnh cảm nhận được người yêu kích động, đầu lưỡi càng ngày càng linh hoạt liếm, liếm qua quy đầu, liếm qua quan câu, cuối cùng mới vừa đem bắt lấy sinh mạng khấy lấy. Hồ Tịnh Tịnh vùi đầu tại Diệp Thần dưới hông, ôn nhu hút mút hòn rái, nóng ẩm đầu lưỡi liên tục không ngừng tại thượng vừa vẽ vòng. Diệp Thần hưởng thụ hơn nửa ngày, cảm thấy thoải mái nhất vẫn là từ trên nhìn xuống nhìn xinh đẹp này giáo hoa tại dưới hông bộ dạng. Lúc này Diệp Thần đã không nhịn được rồi, bị Hồ Tịnh Tịnh kia yêu mị ánh mắt thỉnh thoảng lại thoáng nhìn biến thành dục hỏa cháy mạnh. Vì thế thở hổn hển đem nàng một phen kéo lên đến, làm nàng quay lưng hắn đỡ lấy bồn rửa tay, đem kia tuyết trắng tròn trịa mông mềm thật cao nhếch lên. Chỉ thấy Hồ Tịnh Tịnh kia xinh đẹp chỗ thẹn một mảnh phấn nộn, mà lỗ đít nhỏ càng là lại nộn lại nhanh, bởi vì kích động quan hệ mà lúc mở lúc đóng, nhìn càng thêm mê người, làm Diệp Thần nhịn không được ghé vào Hồ Tịnh Tịnh lưng, một bàn tay vuốt ve lỗ đít nhỏ, tay kia thì khiêu khích kia mẫn cảm chân châu đài hoa, kích thích nàng tính dục. Diệp Thần, đừng, chớ có sở kia, nha. Hồ Tịnh Tịnh lập tức cảm giác được một trận giống như con kiến bò tới trên người vậy ngứa cảm giác, nói không ra là khó chịu vẫn là khoái trá. Tĩnh Tĩnh tỷ, hôm nay đem nơi này lần thứ nhất cho ta được không? Nhìn như vậy một đóa xinh đẹp lỗ đít nhỏ, Diệp Thần đột nhiên có nghĩ chơi cửa sau xúc động, hơn nữa mới vừa rồi mới biết được Hồ Tịnh Tịnh đang bị hắn đoạt đi xử nữ trinh tiết 3 năm đến không còn có cùng cái khác nam nhân đã làm. Cảm động rất nhiều càng muốn chiếm giữ thân thể nàng mỗi một cái địa phương. Không muốn a. Hồ Tịnh Tịnh có chút sợ hãi, lắc lắc đầu, run rẩy vừa nói ngươi cắm vào phía trước a, ngươi như vậy đại, đau chết ta đấy. Chúng ta thử xem a, đau, ta liền rút ra. Diệp Thần nghe vậy đương nhiên không muốn, lập tức khuyên Hồ Tịnh Tịnh, cũng thuận tay lấy ra trẻ con du, ngã vào chân của nàng lúc, nhẹ nhàng vuốt ve. Tốt. Được rồi. Hồ Tịnh Tịnh đáp ứng có chút miễn cưỡng, nhưng Diệp Thần kia thành thảo âu yếm vẫn để cho nàng tình dục lại một lần nữa bị trêu chọc, chính là hô hấp có chút dồn dập, rõ ràng đối với người yêu hoang đường yêu cầu có chút không yên, không quá tin tưởng có phải hay không thật có thể thừa nhận được. Tĩnh Tĩnh tỷ, đau đã nói một tiếng. Diệp Thần trêu đùa một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đem đại dương vật cắm vào Hồ Tịnh Tịnh tiểu huyệt, ngón tay cũng nhờ vào trẻ con du trơn trượt tại hoa cúc thượng xoa bóp trong chốc lát. Thấy nàng thân thì có chút buông lỏng, lập tức nhẹ nhàng cắm đi vào. Có chút chướng, nha. Hồ Tịnh Tịnh cả người như giống như điện giật giật giật vài cái, trước sau cùng một chỗ bị cắm vào cảm giác vô cùng kỳ diệu, cũng cảm giác được một cỗ phong phú, tăng thêm Diệp Thần ngón tay lớn nhỏ còn tại có thể tiếp nhận phạm vi, cho nên nàng thật không có như thế nào kháng cự. Diệp Thần một bên nhẹ nhàng nâng lấy eo, tại Hồ Tịnh Tịnh kia ẩm ướt trượt tiểu nộn huyệt nội tiến tiến lui lui. Một bên tiếp tục khiêu khích nàng tình dục, cũng thừa dịp mỹ nhân rên rỉ khi không mất thời cơ nhiều cắm vào một ngón tay, chậm rãi khai phá lỗ đít nhỏ, vì chiếm giữ làm chuẩn bị. Nhẹ, nhẹ chút, e hèm. Tại khoái cảm dưới sự kích thích, Hồ Tịnh Tịnh cảm thấy chứng được có chút khó chịu, bất quá nghĩ đến trong chốc lát kia non mịn tiểu huyệt sẽ bị xâm nhập, ngượng ngùng rất nhiều cũng có điểm lo lắng. Yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. Diệp Thần đút vào trong chốc lát. Nhìn sinh mạng biến mất tại Hồ Tịnh Tịnh tiểu huyệt bên trong, thị giác thượng xung kích rất mãnh liệt, hơn nữa làm lâu như vậy có chút không chịu nổi, thiếu chút nữa liền muốn phát tiết ra. Gặp kích thích không sai biệt lắm, hơn nữa Diệp Thần sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, cảm thấy đối với Hồ Tịnh Tịnh tâm lý kiến thiết làm được không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi đem dương vật rút ra, tại nàng khẩn trương hô hấp hạ vỗ về chơi đùa kia non nớt lỗ đít nhỏ, nhẹ giọng nói Tĩnh Tĩnh tỷ, ta muốn ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Bất kể là ngươi tâm, cũng là ngươi thân thể. Diệp Thần kia dễ nghe lời tâm tình lập tức liền đánh tan Hồ Tịnh Tịnh tâm lý phòng tuyến, nguyên bản khẩn trương cũng bị này nhu tình sở hòa tan, người cứng ngắc chậm rãi buông lòng, quay đầu lại mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần, thẹn thùng cắn môi nói tốt, ngươi chậm một chút. Ta, Diệp Thần hưng phấn đều phải nổ tung, nhưng vẫn là gương mặt thâm tình, lời tâm tình có đôi khi nhiều ngược lại không tốt, bình thường phải nhiều bình thường liền có nhiều bình thường. Thời điểm mấu chốt đến vài câu hiệu quả liền có khả năng rất lớn. Diệp Thần dựa vào chiêu này, đối với nữ nhân là mọi việc đều thuận lợi, hắn cũng là dựa vào biện pháp này dạy dỗ bên người nữ nhân, hiệu quả thập phần hiển. Diệp Thần hai người nửa người dưới đều là ướt át trẻ con ru, nghĩ liền muốn hái xuống Hồ Tỉnh Tỉnh cuối cùng một cái đất hoang. Diệp Thần, đương nhiên hưng phấn đòi mạng, hắn hít sâu một hơi, nắm lấy quy đầu chậm rãi chống đỡ tại lỗ đít nhỏ bên ngoài, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được độ ấm cùng khẩn trương co lại. Diệp Thần một bên cọ sát hoa cúc, một bên nằm xuống đến hôn môi nàng kia như ngọc trắng nõn sau lưng, dọn ra một bàn tay đi vòng qua trước người của nàng, bắt đầu khiêu khích cặp kia vú vú sữa cùng mẫn cảm đầu vú, làm nàng thân thể có thể nhanh chút buông lỏng xuống. Hồ Tỉnh Tỉnh bị Diệp Thần này liên tiếp khiêu khích biến thành cả người vô lực, trên mặt lại lần nữa nổi lên ửng hồng. Diệp Thần thừa dịp Hồ Tỉnh Tỉnh thân thể buông lỏng thời điểm lập tức đem eo đi phía trước thúc một cái, chớp mắt cũng cảm giác được một cỗ chặt chẽ ấm áp bọc lấy quy đầu, rất ấm, thật thoải mái, còn có thể cảm giác được rõ ràng nhúc nhích. A! Hồ Tỉnh Tỉnh lập tức rên rỉ một tiếng, cắn môi dưới, cả người rất nhỏ run rẩy. Có khỏe không? Diệp Thần thoải mái chân đều có chút cương, cứ việc thực muốn mau chóng chiếm giữ xinh đẹp này địa phương, nhưng vẫn là một bên âu yếm Hồ Tỉnh Tỉnh, một bên tại nàng bên tai nhỏ giọng nói có khả năng hay không quá đau. Còn, tạm được, a. Hồ Tỉnh Tỉnh thân thể căng thẳng trong chốc lát, chậm quá mức về sau, từng ngụm thở dốc, lắc lắc đầu, nói không. Không có việc gì, ngươi nhẹ chút, a, a a. Tỉnh Tỉnh tỷ, ta yêu ngươi. Diệp Thần một bên liếm Hồ Tỉnh Tỉnh lỗ tai, một bên dùng tay đỡ lấy nàng kia đẩy đà eo, bắt đầu nhẹ nhàng đi phía trước đỉnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được sinh mạng từng chút một tiến vào lỗ đít của nàng bên trong, mà dưới người vưu vật cũng là cắn răng ngừng thở, chịu đựng lần đầu tiến vào sở mang đến không khỏe. Ngừng, dừng một cái, nha. Thẳng đến Diệp Thần sinh mạng tiến vào tám phần thời điểm Hồ Tỉnh Tỉnh mới phấn mi hơi nhíu nhéo một cái thân thể. Cứ việc thành thục nữ tính thân thể tương đối có sức chịu đựng, nhưng nàng cũng cần giảm sóc không gian, như vậy một mặt xâm nhập làm nàng có chút chịu không nổi. Diệp Thần đợi Hồ Tỉnh Tỉnh thích ứng được không sai biệt lắm, lúc này mới nâng lấy eo, cảm nhận cùng trực tràng hoàn toàn khác biệt chặt chẽ, hít sâu một hơi sau nhợt nhạt quất cắm. Hoa cuối cùng âm đạo cảm giác hoàn toàn khác nhau, âm đạo mềm mại mà ướt át, mà lỗ đít nhỏ cái loại này chặt chẽ cảm giác vô cùng rắn chắc. Giống như là tại áp bách, mang tới khoái cảm cũng tương đối mãnh liệt. Diệp Thần nhẹ nhàng rút ra đút vào vài cái, Hồ Tỉnh Tỉnh một mực cắn môi dưới không có lên tiếng, lúc này Hồ Tỉnh Tỉnh cảm thấy hoa cúc nội tựa như có một căn nung đỏ thiết côn cắm vào, không biết là thoải mái vẫn là khó chịu, có lẽ là hai loại cảm giác xen lẫn tại cùng một chỗ, mới có loại này phức tạp cảm nhận. Tỉnh Tỉnh tỷ, không có sao chứ? Diệp Thần lúc nói chuyện, âm thanh đều có một chút run rẩy. Nhìn sinh mạng tiến vào Hồ Tỉnh Tỉnh kia non nớt hồng phấn lỗ đít nhỏ, thị giác thượng xung kích đặc biệt mãnh liệt, nhịn không được đưa tay chậm rãi rời xuống, khiêu khích bộ phận sinh dục. Ân, liền, cứ như vậy, a, không, không thể mau, nha. Hồ Tỉnh Tỉnh lập tức rên rỉ một tiếng, đương Diệp Thần ngón tay đụng tới chân châu đài hoa thời điểm thân thể kịch liệt run rẩy một chút, bởi vì cửa sau thất thủ, phía trước bị khiêu khích khoái cảm vừa vặn xoa dịu vậy không thích cảm giác. Tự nhiên cũng để cho nàng cảm nhận được hoàn toàn khác nhau khoái cảm. Tốt, ta nhẹ chút. Diệp Thần hôn một cái Hồ Tỉnh Tỉnh lỗ tai, lúc này mới thẳng lên eo, ôm lấy nàng tăng nhanh quất cắm tần suất, động tác thực ôn nhu nhưng là không chậm, mỗi lần quất cắm đều có thể cọ sát trực tràng mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Ô, bởi vì phía trước, cửa sau cùng một chỗ bị trêu đùa, Hồ Tỉnh Tỉnh không khỏi phát ra như khóc vậy tiếng rên rỉ, vừa rồi khẩn trương không yên cũng bị không có. Trước nay chưa từng có kích thích xâm nhập Hồ Tỉnh Tỉnh, làm nàng tại đây ôn nhu va chạm hạ liên tục không ngừng ngâm nga. Thật chặt nha, Tỉnh Tỉnh tỷ, thật là thoải mái. Diệp Thần một bên rút ra đút vào, vừa nói dâm uế nói kích thích Hồ Tỉnh Tỉnh, dần dần, hắn cảm giác được lỗ đít nhỏ càng ngày càng buông lỏng, tại đút vào vài lần, cấp Hồ Tỉnh Tỉnh thích ứng thời gian về sau, cuối cùng có thể triệt để toàn bộ nhập vào, hoàn toàn chiếm giữ nàng kia xinh đẹp quốc độc. Ân. Hồ Tỉnh Tỉnh nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại bắt đầu xoay eo nhỏ ý bảo Diệp Thần tiếp tục, hình như nàng cũng cảm nhận được trước sau cùng một chỗ bị giáp công khoái cảm, không hy vọng loại cảm giác này bị gián đoạn. Diệp Thần một bên cắm vào Hồ Tỉnh Tỉnh hoa cúc, một bên dùng ngón tay cắm vào âm đạo, làm Hồ Tỉnh Tỉnh thoải mái cả người vô lực, nếu không có Diệp Thần ôm lấy, nàng khẳng định đứng không vững. Đúng lúc này, Hồ Tịnh Tịnh đột nhiên kêu to một tiếng, cả người kịch liệt được giật giật, tử cung một trận co giật, lập tức như thủy triều vậy dâm thủy phun tại Diệp Thần đơn độc hoàn phía trên. Ta cũng tới. Lúc này Diệp Thần cũng không nhịn được, vừa rồi làm lâu như vậy, làm hắn không cách nào nữa khống chế xuất tinh dục vọng, kêu rên một tiếng sau thừa dịp Hồ Tịnh Tịnh sau cao trào vô lực, dùng sức quất cắm vài cái, tiếp lấy cảm giác được tuyến tiền liệt tải hưng phấn run run, từng cổ lửa nóng tinh dịch theo lỗ tiểu trung phun ra, tất cả đều rót vào Hồ Tịnh Tịnh hoa cúc nội. A! Hồ Tịnh Tịnh lập tức cảm giác được hoa cúc bên trong, Diệp Thần phát ra bắn ra cái kia từng cổ lửa nóng tinh dịch, làm cao trào vừa tiến đến Hồ Tịnh Tịnh không khỏi thẳng lên eo, kích động kêu một tiếng, thân thể càng ngày càng cứng ngắc, rõ ràng Diệp Thần đột nhiên này nhất bắn, làm cao trào càng ngày càng kịch liệt lên. Tĩnh Tĩnh tỷ, chúng ta cùng một chỗ. Diệp Thần có chút nổi điên quất cắm vài cái, đem tràn đầy tinh dịch rót vào Hồ Tịnh Tịnh hoa cúc nội. Nhất, cùng một chỗ. Hồ Tịnh Tịnh ý loạn tình mê rên rỉ, lửa nóng dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, cơ hồ đem hai người hạ thân ướt nhẹp, còn dọc theo chân chảy xuống. Đợi cho sinh mạng mềm hóa về sau, Diệp Thần mới chậm rãi theo Hồ Tịnh Tịnh hoa cúc nội rút ra, lập tức lỗ đít nhỏ thật chặt đóng lại, nhưng một lát sau, tinh dịch vẫn bị chen lấn một chút đi ra. Thưởng thức bị hắn trêu đùa quá Hồ Tịnh Tịnh, kia sau cao trào quyến rũ bộ dáng, làm Diệp Thần lòng hư vinh được đến chưa từng có thỏa mãn, tiếp lấy hắn ôm lên cả người vô lực Hồ Tịnh Tịnh, giúp nàng thanh tẩy kia gợi cảm thân thể. Sau khi tắm xong, tại Hồ Tịnh Tịnh oán trách cùng làm nũng phía dưới, Diệp Thần ôm ngang nàng trên giường, trần như nhộng rúc vào cùng một chỗ. Diệp Thần cùng Hồ Tịnh Tịnh tại dồn dập thở gấp trung phẩm vị cao trào ý vị, một hồi lâu nghỉ ngơi về sau, Hồ Tịnh Tịnh vẫn là nhuyễn được liền giơ tay lên ngón tay khí lực đều không có. Sân thượng bên ngoài ánh nắng mặt trời như trước nóng cháy, mà trong phòng gợn sóng hương vị đã dần dần tán đi, nằm tại trên giường hai người rúc vào cùng một chỗ thật lâu không nói gì, cảm nhận đối phương tâm nhảy cùng nhiệt độ cơ thể. Hồ Tịnh Tịnh lần thứ nhất biết tình dục tuyệt vời, lúc này cùng 3 năm trước đây tại trên cỏ ăn vụng trái cấm hoàn toàn khác biệt, không đơn thuần chính là đạt được cao trào mùi vị, mà là cùng âu yếm người vu sơn mây mưa thời điểm, linh cùng thịt tuyệt vời kết hợp, loại cảm giác này không phải là đơn thuần nhục dục có khả năng so sánh. Hồ Tịnh Tịnh một bên oán giận Diệp Thần vừa rồi thô lỗ, một bên điềm đạm đáng yêu nói lỗ đít nhỏ có chút đau rát. Diệp Thần nghe vậy gật đầu khom người xin lỗi. Một bên đối với Hồ Tịnh Tịnh nói lấy lòng lời nói, một bên cho nàng sau khi kích tình âu yếm, trong chốc lát khiến cho Hồ Tịnh Tịnh dịu dàng ngoan ngoãn đắc tượng chỉ con cừu nhỏ, hoàn toàn say mê tại đây mỹ diệu hai người thế giới bên trong. Hưởng thụ mỹ nhân tam động đều mở, Diệp Thần ôm Hồ Tịnh Tịnh, tâm lý có cổ nói không ra hưng phấn, có thể đầu óc lại khống chế không nổi ảo tưởng nhất bức tường chi cách một cái khác vưu vật. Hồ Tịnh Tịnh tình trạng kiệt sức điềm điềm ngủ, Diệp Thần nhìn mới nửa buổi chiều. Mẹ nuôi Bắc Minh mây khói còn tại dưới lầu chờ chính mình cấp Lý Như Chân trị liệu thắt lưng ở giữa mâm xông ra trứng đâu. Lý Như Chân tiếp nhận Độc Cô Dung điện thoại, biết trong đó một sự tình sau đó, đối với Diệp Thần cách nhìn đã thay đổi rất nhiều, suy nghĩ một chút chính mình tuy rằng năm đó cùng hắn bá phụ Diệp Ngạo Dương từng có cảm tình dây dưa, thật sự không nên phát tiết đến Diệp Thần trên người. Tai nghe được trên lầu nữ nhi bảo bối cùng Diệp Thần cười cười nói, về sau cũng chưa có âm thanh. 89/10 là vào phòng ngủ, tuy nói là đã không có âm thanh, nhưng là loáng thoáng vẫn là truyền ra một chút hồn hển thở gấp tiếng rên rỉ liên tục âm thanh. Lý Như Chân cùng Bắc Minh mây khói đều là người đẹp hết thời rồi, tự nhiên đoán ra tới đây lưỡng đứa nhỏ xa cách gặp lại sau thân thiết kình có thể nghĩ, đành phải tán gẫu một chút hài lòng để tài rời đi lực chú ý, nhưng là lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, ánh mắt đan vào bên trong đều có thể cảm nhận được lẫn nhau đối với người trẻ tuổi không kiêng nể gì như thế mà hơi có chút bất đắc dĩ tâm tình. Thật vất vả trông được gió yên biển lặng, Diệp Thần quần áo sạch sẽ tinh thần tỏa sáng tự nhiên đi xuống lâu. Diệp Thần, ngươi và Tĩnh Tĩnh tán gẫu cái gì đâu này? Bắc Minh mây khói gấp gáp đáp lời trách mắng, ngươi như thật A-di chờ ngươi đến trị liệu thắt lưng ở giữa mâm xông ra trứng đâu? Diệp Thần, vừa rồi đều nói A Di thái độ không tốt. Lý Như Chân cũng không thể trầm mặc, liền pha xuống lừa. A Di, là ta thái độ không tốt. Nếu là Hồ Tịnh Tịnh mẹ, Diệp Thần tự nhiên muốn chạy nhanh cợt nhả bồi không phải là. A Di ngài nhưng đừng cùng ta không chấp nhặt, càng đừng tự giận mình, ngươi là trưởng bối, nên phê bình liền phê bình. Hai mẹ con nhà ngươi này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi à nha. Bắc Minh Mây khó trêu đùa, không có khả năng là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích a. Mây khói, mẹ nuôi, Lý Như Chân cùng Diệp Thần cũng không phải ước mà cùng khởi oán trách Bắc Minh Mây khói, giọng nói hai miệng cùng âm thanh, không tự chủ được thể hiện đi ra ăn ý, ba người buồn cười cùng một chỗ nở nụ cười, lúc trước chừng mắt lãnh đối với không khí khoảnh khắc hóa thành mây đen tán. Diệp Thần, người điện liệu tâm pháp massage đối với thắt lưng ở giữa mâm xông ra chứng thực sự có hiệu quả sao? Có thể hay không cấp A-di giới thiệu một chút? Lý Như Chân làm nữ giúp việc dâng trà tiếp nước quả thịt nguội, lúc này chiêu đãi Diệp Thần nhưng là phải dựa theo tương lai con rể quy cách rồi, mặt mày ở giữa lộ ra hiền lành hòa nhã, tâm tình thay đổi, góc độ thay đổi, hiện tại lại trước mắt cái này đại nam hài càng xem càng đáng yêu. Diệp Thần không thêm suy nghĩ đáp A-di, điện liệu massage chữa bệnh hiệu quả, tin thì có, không tin thì không. Bình thường thắt lưng ở giữa mâm xông ra trứng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói nửa giờ nội là có thể giải quyết vấn đề, muốn trừ tận gốc tối đa cũng chỉ cần hơn 2 ngày thời gian. Nga, có thần kỳ như vậy. Gặp Lý Như Chân như thế nghi ngờ, Diệp Thần bắt đầu khoe khoang đây là dùng trung y chữa bệnh cùng tây y chữa bệnh chỗ bất đồng rồi. Theo căn bản đến nhìn, trung y lý niệm ở chỗ phù chính khư tà, tây y lý niệm là căn cứ bệnh lý sinh lý cho sửa đúng. Trung y thường thường là tiên có chữa bệnh phương pháp cùng công cụ. Nhưng cũng không rõ ràng cơ lý là cái gì, mà Tây y thường thường là tiên nghiên cứu rõ ràng cơ lý, lại đến quyết định phương pháp cùng công cụ. Nghiên cứu thật sự tế cũng có thể đem từ đầu đến cuối giải thích được tương đương rõ ràng. Ta từng tại sách thuốc thượng sở đọc sách giáo khoa ít nhất chọn dùng 8 phần Tây y nội dung, về sau tại bệnh viện đã biết bệnh viện lực độ bác sĩ xem bệnh cho bệnh nhân tình hình, bọn hắn lâm sàng khám bệnh tư duy chủ yếu là lấy Tây y lý luận cùng kỹ thuật thành phần làm chủ. Cho nên Tây y có thể đối phó Trung y không nhất định có thể đối phó, nhưng Tây y không thể giải quyết, Trung y không ít cũng có thể giải quyết. Lý Như Chân như có sở ngộ nói Nga, nguyên lai là như vậy, ta nói như thế nào kia một chút bệnh viện danh y đều trị không hết ta này thắt lưng ở giữa mâm xông ra trứng, không muốn mổ, mà ngươi lại dám như vậy hạ kết luận đâu.